Sau đó, nàng tưởng niệm hắn thành cuồng, hình trang cho nàng một quyển mị thuật bí tịch, cùng với một quyển tám ứng quyết bản sao. Cũng nói cho nàng, tu luyện mị thuật có thể hấp thụ người khác nội lực, chờ nàng có 200 năm công lực, liền có thể luyện thành tám ứng quyết, đến lúc đó nàng liền có thể đi sấm tuyệt sinh quốc, nhìn thấy cái kia nàng vô cùng khát vọng được đến nam tử. Nàng nghe nói qua tám ứng quyết, chỉ có tu luyện thành tám ứng quyết, Ngọc Diện Diêm La liền không hề sẽ là nàng đối thủ, đến lúc đó, cái này cường đại mà thần bí nam nhân, liền sẽ là thuộc về nàng. Vân Hoàng căn bản không biết hình trang lúc trước là bởi vì coi trọng Vân Nghê, liền lén giao cho Vân Nghê một quyển mị thuật bí tịch, làm Vân Nghê bắt đầu tu luyện mị thuật, mà hắn tắc thành Vân Nghê người nam nhân đầu tiên. Được đến Vân Nghê sau, hắn liền rời đi Vân Hải Sơn Trang, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, ngủ Vân Nghê một lần, liền sẽ trả giá cực đại đại giới, hắn hưởng qua Vân Nghê tư vị nhi là được, nhưng không nghĩ bởi vậy liền đem chính mình suốt đời công lực đều đáp đi vào. Vân Nghê đi ra, nhìn giường La Hán Thượng một tay đỡ chán mà ngồi bá phụ, nàng bước đi đi qua đi, ở Vân Hoàng trước mặt chậm rãi quỳ xuống tới, ngẩng đầu nhìn nàng vị này bá phụ, trong ánh mắt tràn ngập hận ý sắc khí, nhẹ giọng hoán ngữ nói, đại bá, ta biết sai rồi, nhưng khi dễ ta người, ngài tổng không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ đi. Vân Hoàng nhìn hắn trước mắt cái này còn bất mãn 18 tuổi chất nữ, hắn rôi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, nhìn nàng nhẹ giọng hỏi, là ai đem vài thứ kia cho ngươi? Hắn muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là ai hủy hoại Vân Nghê? Vân Nghê không có lảng tránh nàng bá phụ bức người ánh mắt, nàng nhìn thẳng hắn đôi mắt, đáy mắt tràn đầy hận ý nói, là hình trang, là hắn gạt ta tu luyện mỹ thuật, càng là ở ta 15 tuổi kia một năm. Cướp lấy ta trong sạch, làm ta từ đây bị này kỳ quái công pháp tra tấn, không thể không vẫn luôn như vậy đi hấp thụ người khác nội lực. Vân Hoàng đôi mắt đều giận đỏ, hắn giơ tay che lại đôi mắt, tiếng nói khàn khàn thấp giọng hỏi, vì cái gì muốn tu luyện mỹ thuật? Ngươi muốn như vậy nhiều công lực, có phải hay không? Muốn tu luyện tám ứng quyết? Là, ta tưởng tu luyện tám ứng quyết, muốn xưng bá thiên hạ, tưởng. Muốn đi tuyệt sinh cốc? Vân Nghê cúi đầu, đúng sự thật đáp. Đi tuyệt sinh cốc? Ngươi muốn đi tuyệt sinh cốc làm cái gì? Vân gia hoàng tuyển lệnh đã ly Ngọc Diện Diêm La thu hồi, ngươi liền tính đi tuyệt sinh cốc, lại có thể nào lấy cái gì cùng Ngọc Diện Diêm La làm trao đổi? Vân Hoàng tức giận đến thật muốn một cái tắt đánh chết nàng tính, nàng có thể nào như thế hồ đồ, vì đi tuyệt sinh cốc, thế nhưng tin tưởng Cố Hạnh nói đi tu luyện tà công. Nàng cho rằng nàng là ai? Trên đời nếu là mỗi người đều có thể như thế dễ dàng liền luyện thành tám ứng quyết, người khác sẽ không nghĩ tận biện pháp tìm được này bổn mị thuật bí tịch tu luyện, lấy cầu hút đối phương công lực, hảo luyện thành tám ứng quyết sao? Nếu muốn tu luyện tám ứng quyết, cần thiết phải có viên không muốn bình tĩnh tâm, chỉ có như thế, mới sẽ không bởi vì dục vọng mà tẩu hỏa nhập ma. Tây Lăng Lưu Thanh trời sinh tính tình đạm mạc, nàng có một viên băng tâm, quản chi trong lòng ái phương đông nạo, nàng cũng so giống nhau đều phải đủ bình tĩnh. Nhưng cho dù là như thế này, nàng nếu động tình, nếu là một cái vô ý, nàng vẫn là khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ma Vân Nghê, nàng lòng tràn đầy dục vọng cùng chấp niệm, người như vậy quản chi có được 200 năm công lực, ở tu luyện đến 8 ứng quyết tầng thứ 3 khi, liền có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nàng rốt cuộc có rõ ràng hay không? Vân Nghê cúi đầu, trầm mặc thật lâu, mới nhẹ giọng nói câu, lòng ta duyệt Ngọc Diện Diêm La, muốn đi gặp hắn một mặt. Cái gì? Ngươi tâm duyệt Ngọc Diện Diêm La? Ngươi điên rồi. Vân Hoàng lập tức liền đứng lên, ở hắn xem ra, Vân Nghê đây là điên rồi, Ngọc Diện Diêm La căn bản chính là vô tình vô tâm người. Lạnh run phía trước vẫn là hắn một tay nuôi lớn đâu. Nhưng tới rồi cuối cùng, hắn không phải liền Lạnh run cũng cùng nhau đuổi đi sao? Hiện giờ tuyệt sinh cốc đã phong bế, Ngọc Diện Diêm La nói rõ là muốn cùng thế ngăn cách, liền tính bắt được Lạnh run. Lạnh run cũng tuyệt đối không có khả năng dẫn người đi vào. Ta không điên, ta bất quá chính là yêu một người nam nhân thôi, vì sao đại bá ngươi muốn nói ta điên rồi? Vân Nghê cũng đứng lên trước mặt người này, chính là nàng duy nhất trí thân cốt nhục trưởng bối, hắn chưa bao giờ quan tâm nàng cũng liền thôi, hiện giờ cư nhiên nói nàng yêu một người nam nhân chính là điên rồi. Vân Hoàng đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn trước mặt cái này đã trưởng thành chất nữ, hắn vô cùng thất vọng, cũng không nghĩ lại lưu lại nơi này cùng nàng lãng phí thời gian. Bởi vì, Vân Hải Sơn Trang với Tĩnh Nam Vương phủ thành người trên một chiếc thuyền, hắn kế tiếp tất nhiên muốn khuynh tận hết thể giúp đỡ Tây Lăng Nghiệp, mưu đến thiên hạ này. Chỉ có Tây Lăng Nghiệp trở thành Tây Hạ quốc đế vương, Vân Hải Sơn Trang mới có thể lấy có công, mà có thể bảo toàn. Nếu là Tây Lăng Diệm thắng, bằng Tây Lăng Diệm đã từng chém tận giết tuyệt tính tình, tất nhiên sẽ làm Vân Hải Sơn Trang chó gà không tha. Hắn đã là sai rồi một bước, phía sau, liền không thể lại sai đi xuống. Bởi vì, hắn không nghĩ Vân Hải Sơn Trang hủy ở trong tay hắn. Không nghĩ nhìn đến là hắn một tay đem Vân Hải Sơn Trang mọi người đẩy xuống địa ngục. Đại bá. Vân Nghê nhìn Vân Hoàng rời đi bóng dáng, trong lòng sinh ra một ít áy náy, từ cha mẹ qua đời sau, kỳ thật vẫn luôn là đại bá ở chiếu cố bọn họ tỷ đệ, nàng mấy năm nay nháo không gả chồng, đại bá cũng đối nàng phát hỏa quá, nhưng cuối cùng vẫn là không có cưỡng cầu nàng phi gả không thể. Lần này là nàng sai, nàng không nên đi trêu chọc người xa lạ, bởi vậy mới đem chính mình hại thành cái dạng này. Nếu nàng biết Dương Viêm sau lưng có cái như vậy lợi hại tổ phụ, nàng nhất định sẽ không dụ dỗ Dương Viêm, quản chi Dương Viêm lớn lên lại hảo, nàng cũng sẽ không bởi vì nhất thời sắc mê tâm thiếu, liền thêm một cái không có võ công nam nhân xuống tay. Nhưng hôm nay cái gì đều đã muộn, đại bá tựa hồ cũng là bị quản chế với người, cái kia lão đầu nhi hẳn là rất lợi hại, đại bá không động đậy đối phương, tất nhiên cảm thấy tàn nhẫn nghẹn khuất đi. Mà nàng còn như vậy khí đại bá, thật là quá bất hiếu. Vân Hoàng bởi vì Vân Nghe việc, đối đãi Điền Bá Di cùng Dương Viêm tổ tôn lãnh đạm không ít. Tây Lăng Bắn xem ở trong mắt cũng không nói cái gì, chỉ là ngẫu nhiên đi nhìn về phía Tư Cầm luyện binh. Nói thật, Tư Cầm mấy ngày nay đích xác có thực nghiêm túc luyện binh, này đó binh cũng dần dần có điểm đối nàng chịu phục. Nhưng càng nhiều, lại vẫn là đối nàng coi khinh khinh thường, trong đó liền bao gồm vị kia cái khóa. Hôm nay Tây Lăng phóng tới tuần tra, cũng không có cứ như vậy rời đi, vẫn là chuẩn bị ở chỗ này quá một đêm, cùng Tư Cầm nói chút sự. Cái khóa ngày mai cấp Tây Lăng Bắn chuẩn bị lều trại, liền ở Tư Cầm lều trại bên cạnh. Cùng ngày ban đêm, Tây Lăng Bắn liền cấp Tư Cầm nhìn một chương hành binh bản đồ địa hình. Tư Cầm nhìn ra đây là Vân Hải Sơn trang này đó binh hành binh bản đồ địa hình, Tây Lăng Bắn lúc này cho nàng xem này bản đồ địa hình, chẳng lẽ là vương gia đã quyết định muốn liền đã nhiều ngày hành động. Vân Hải Sơn trang ly Tây Lan thành không tính xa, vương gia đây là muốn phái những người này đi cướp lấy đế đô sao? Tây Lăng Bắn chính chỉ vào bản đồ nghiêm túc cùng Tư Cầm nói sự, đồng nhiên, bên ngoài truyền đến la hét ầm ĩ thanh, đánh gãy bọn họ nghị sự. Tư Cầm cầm lấy trên bàn kiếm, đứng dậy đi ra lều lớn. Tây Lăng Bắn không vui mày nhăn lại, vẫn là đứng dậy tùy đi ra ngoài. Một người quần áo bất chỉnh nữ tử, chật vật vô cùng chạy hướng Tư Cầm, lại bị người ở phía sau một mũi tên bắn trúng cẳng chân, nàng phát gục ở trên mặt đất, hoảng sợ quay đầu lại nhìn phía sau những cái đó cười ha ha ở trần nam nhân. Tư Cầm bước đi đi qua, không có xem phủ phục ở nàng chân trước nữ tử, mà là ánh mắt lạnh băng nhìn này đàn áo rách quần manh lỗ mãng người. Này đó binh vừa thấy đến Tư Cầm, bọn họ một đám liền cũng không dám làm càn. Quản chi bọn họ có rất nhiều nhân tâm đều không phục Tư Cầm, nhưng đối Tư Cầm lại là sợ hãi, ai làm? Bọn họ đánh không lại nàng đâu. Nữ tử cũng là liều chết chạy ra, nàng không nghĩ tới cái này địa phương trừ bỏ các nàng này đó bị lừa bán tới nữ nhân, thế nhưng còn có nữ nhân khác. Nàng một tay bắt lấy Tư Cầm giày, ngửa đầu nhìn nàng, đầy mặt nước mắt cầu xin nói, cầu ngươi cứu cứu chúng ta không phải thanh lâu nữ tử, chúng ta đều là phụ nữ nhà lành a. Cô nương, cầu xin ngươi. Cầu ngươi cứu cứu ta, nhà ta còn có hài tử, còn có bà, ta đã chết, ai tới nuôi sống bọn họ a? Cô nương, Tư Cầm trước kia cũng ở quân doanh đãi quá, nhưng nàng là vẫn luôn đại ở Tây Lăng Nghiệp bên người, cho nên, nàng cũng chỉ nghe nói qua quân kỹ, lại trước nay chưa thấy qua. Những cái đó quân kỹ phần lớn là tội thần gia quyến, bởi vì bị liên lụy, mới có thể bị xung quân đến quân doanh vì quân kỹ. Nhưng nữ nhân này nói nàng là phụ nữ nhà lành. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ cư nhiên chảo phụ nữ nhà lành tới khao này đàn cầm thú. Tây Lăng Bắn ở Tư Cầm quay đầu lại ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hắn khi, hắn trong lòng đã là thập phần không vui. Người đưa tới khi hắn biết, nhưng quân doanh lớn như vậy, bọn họ là như thế nào làm đến, thế nhưng vô dụng làm người chạy đến chủ trương tới. Cái khóa cũng bị kinh động, nhìn lên thấy nữ nhân kia bắt lấy Tư Cầm chân, nhìn nhìn lại Lục công tử âm trầm sắc mặt, hắn liền biết hôm nay chính mình này đốn phạt, là miễn không xong. Này đàn ngại danh, liền một nữ nhân đều xem không được, còn làm người chạy đến Tư Cầm cô nương trước mặt tới, này không phải. Không có việc gì tìm việc sao. Chương 96, Hạ quyết tâm, canh 2. Tư Cầm cùng Tây Lăng Bắn đối diện thật lâu, nàng mới thu hồi ánh mắt, rũ mắt nhìn tên này nữ tử, thanh âm vô cùng rét lạnh nói, quân doanh có quân kỹ ta biết, nhưng phụ nữ nhà lành. Lục thiếu gia, ngươi có thể cho thuộc hạ giải thích một chút sao? Tây Lăng Bắn bình thường có thể tùy tiện Tư Cầm lén ly đối hắn như thế nào làm càn đều có thể, nhưng trước mặt người khác, Tư Cầm hải dám như thế bất kính chất vấn hắn, liền làm hắn sắc mặt lạnh lùng nói, việc này ngươi không cần phải xen vào, bọn họ một tháng cũng liền khai trai một lần, ngươi nếu cảm thấy xảo, tối nay đại nhưng tùy ta về Sơn Trang đi, quá hai ngày lại đến doanh địa là được. Tư Cầm đáy mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt thất vọng chi sắc, nàng ngồi xổm xuống, nhìn nữ tử hỏi, ngươi là người phương nào? Nhà chồng tên họ là gì? Ngươi lại nên như thế nào xưng hô? Nữ tử tựa hồ minh bạch Tư Cầm ý tứ, nàng cũng không khóc cầu, chỉ là khỏe mắt rơi lệ nhìn nàng, tiếng nói khàn khàn trả lời, ta đương ra kêu Triệu Thật Thành, là danh bến tàu khuân vắc công, cư trú mùa xuân quận, quan lại huyện, cự tháp trấn, liền Hà Hương, Triệu gia trang thôn bắc, chết vào nửa năm trước, ta là bị người lừa nói là chiêu nữ công. Cô nương, nhà ta chung còn có một cái tuổi già bà, một cái 5 tuổi nhi tử, cầu cô nương thiện tâm, giúp bọn hắn tìm điều đường sống, liên hương khấu tạ. Ta nhớ kỹ, một đường hảo tẩu. Tư Cầm đứng lên, rút ra nàng trong tay kiếm, mũi kiếm chỉ vào ngửa đầu nhắm mắt thấy chết không sờn nữ tử, nàng không đành lòng nghiêng đầu thủ đoạn vừa động, nhất kiếm phong hầu, chấm dứt tên này đáng thương nữ tử. Nữ tử ngã trên mặt đất, cuối cùng còn rơi lệ không tiếng động nói câu, cảm ơn. Tây Lăng Bắn không có ngăn cản Tư Cầm giết chết tên này phụ nhân, hắn cũng minh bạch Tư Cầm kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ không có ngăn cản. Tư Cầm một tay cầm kiếm nhìn này đàn bị Tây Lăng nghiệp dưỡng vì tinh binh nam nhân, bọn họ căn bản chính là một đám cầm thú, chỉ hiểu được giết chóc cướp lấy, lưu tại thế gian, cũng là cái tai họa, không bằng trừ bỏ. Cái khóa thấy Tư Cầm rút kiếm hướng bên kia bước nhanh đi đến, hắn trong lòng cực kỳ không vui, xoay người đối Tây Lăng Bắn ôm quyền nói, Lục công tử, chúng ta tại đây núi sâu rừng già nhiều năm, cũng không thể đi ra ngoài hưởng thụ, một tháng chỉ có như vậy một lần khai trai, Tư Cầm cô nương lại còn. Đủ rồi, chính mình liền người đều xem không được, lại còn có cái gì mặt ở ta nơi này lấy lại công đạo. Tây Lăng Bắn không có lạnh lùng sắc bén răn dạy cái khóa, mà là khỏe miệng còn ngậm cười nhìn hắn, lại nhìn này đàn phế vật liếc mắt một cái, hắn mới xoay người đi hướng lều lớn, phân phó không cùng thủ trưởng Cầm 4 gã thị vệ nói, đi nhìn nhà ngươi cô nương, nếu là nàng bị một chút thương, bản công tử chém liền đầu của các ngươi. Là, 4 người ôm kiếm ứng một tiếng, liền xoay người vội vàng đuổi theo Tư Cầm. Cái khóa vừa thấy Tây Lăng Bắn đối Tư Cầm là như vậy cái thái độ, hắn cũng vội đuổi theo, nếu là làm này đàn nhãi danh bị thương vị này Tư Cầm cô nương, nàng cái thứ nhất phải rơi đầu. Đám kia phía trước cố ý trêu chọc nữ nhân kia chơi binh lính, cái này một đám sắc mặt cũng không hảo. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Tư Cầm cư nhiên ở chất vấn Tây Lăng Bắn sau, liền làm ra như vậy giết người quyết định. Tây Lăng Bắn không có khả năng làm Tư Cầm đem này đó nữ nhân cấp thả, này đối bọn họ lúc sau kế hoạch, chính là cực kỳ nguy hiểm. Vì không tiết lộ bí mật, cũng có thể làm Tư Cầm làm nàng muốn làm sự, kia liền chỉ có thể tùy Tư Cầm đi giết này đó nữ nhân. Coi như là đối những người này trừng phạt, ai làm cho bọn họ một đám ăn no căng, đem dương thả ra lan, đương con mồi giống nhau trêu chọc, kết quả, con mồi ném một con, dư lại cũng một cái đều giữ không nổi, lại có thể đoán được ai. Tư Cầm đích sắc một chỗ tìm đi xuống, đem kia hơn 100 nữ nhân toàn giết. Các nàng chết phía trước đều không có nửa điểm oán hận, có đến chỉ là mỉm cười cảm kích. Này đó trong núi quyển dưỡng binh, giá tính đều rất lớn, Tư Cầm giết bọn họ tìm niềm vui nữ nhân, bọn họ một đám liền dám dĩ hạ phạm thượng đối Tư Cầm động khởi tay tới. Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải cái thứ nhất bắt đầu giúp Tư Cầm giết người, mặt khác lĩnh mệnh thị vệ tưởng tượng đến Lục công tử mệnh lệnh, bọn họ cũng rút kiếm giết này những dĩ hạ phạm thượng đồ vật. Dừng tay, đều cấp lao tử dừng tay. Cái khóa may mắn tới kịp thời, lại làm cho bọn họ cùng Tư Cầm đấu đi xuống, thật bị thương Tư Cầm, bọn họ mấy cái đầu nhưng đều giữ không nổi. Tư Cầm căn bản không cần cái khóa tới cứu nàng, nàng ngày ấy sân thể dục thượng cùng bọn họ đánh giá, liền 5 thành công lực cũng vô dụng thượng. Tư Cầm cũng không có giết bọn họ, rốt cuộc, những người này là vương gia binh, sát mấy cái dĩ hạ phạm thượng không có gì ghê gớm. Nhưng nếu là sát nhiều, đừng nói vương gia nơi nào không hảo công đạo, chính là Tây Lăng Bắn bên này cũng sẽ không khinh tha nàng, nàng như thế nào không hiểu. Cái khóa nhìn này đó kêu rên ngã xuống đất binh, bọn họ chính là so hổ lang còn dũng manh tinh binh. Nhưng lúc này lại bị Tư Cầm một người sát thương một mảnh, này. Này nơi nào là yếu ớt mảnh mai tiểu nữ tử, căn bản chính là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Tư Cầm giết người xong, liền rút kiếm đi rồi. 4 gã thị vệ cũng thu kiếm vào vỏ đi theo đi lên. Bọn họ sứ mệnh chính là bảo vệ tốt Tư Cầm cô nương, chuyện khác, đều có Lục công tử xử lý. Cái khóa giờ khắc này mới hiểu được, vì sao Lục công tử như thế dung túng Tư Cầm, cô nương này không ngừng luyện binh có một bộ, võ công càng là cao đáng sợ. Có như vậy một người tú Mỹ lại võ công cao cường hồng nhan làm bạn, gác ai cũng không tha đối hắn lạnh lùng sắc bén nửa câu A. Tây Lăng Bắn liền biết Tư Cầm sẽ sát vài người cho hả giận, hắn một chút không ngoài ý muốn, chỉ phân phó người đưa Tư Cầm hồi Vân Hải Sơn Trang, hắn tạm thời sẽ lưu tại doanh địa tòa chấn. Lần này sự, hẳn là sẽ làm Tư Cầm sinh khí thật lâu, này đó giã tính cực đại binh, cũng tất nhiên sẽ mang thủ tìm cơ hội trả thù Tư Cầm. Vì hai bên mạnh khỏe, hắn vẫn là tạm thời làm cho bọn họ lẫn nhau đừng gặp mặt đi. Dù sao, quá mấy ngày, bọn họ cũng nên rời núi, đệ nhất trượng, đối thượng khả năng đó là Phong Tề Ký, cũng không biết. Nay một trận chiến, sẽ làm bọn họ này phương tổn thất nhiều ít binh mã. Tư Cầm mang theo 4 gã thị vệ đi đêm lộ, từ Vân Hải Sơn Trang một vị trưởng lao dẫn đường, thuận lợi rời đi doanh địa. Trở lại Vân Hải Sơn Trang, Tư Cầm liền đi tìm Vân Hoàng. Vân Hoàng nhưng thật ra còn chưa ngủ, nghe người hầu nói Tư Cầm tìm hắn, hắn liền làm người đem Tư Cầm mời tới thư phòng. Tư Cầm mang theo người tới cửa thư phòng khẩu, làm bốn gã thị vệ bên ngoài hầu, nàng một mình bước đi vào thư phòng, nhìn đến Vân Hoàng ở án thư sau uống rượu, gương mặt từng đỏ, tựa hồ đã có vài phần men say. Vân Hoàng thấy Tư Cầm đi vào tới, ánh nến leo lắt hạ, hắn trước mắt một mảnh mông lung, phảng phất là thấy được Tây Lăng Lưu Thanh, một tay nắm chặt chén lĩnh rượu, tiếng nói khàn khàn lẩm bẩm một câu, "Tình nhi." Vân Trang chủ nhận sai người. Tư Cầm đã muốn chạy tới án thư trước, nhìn cái này một mình ở trong thư phòng uống rượu nam nhân, trên người hắn tràn ngập bi thương tịch mịch, nhưng nàng lại không cách nào đi đồng tình hắn, chỉ vì hắn có hôm nay, đều là hắn tự làm tự chịu. Hắn hại khổ Tây Lăng Lưu Thanh nhiều năm, là một cái sai. Hắn đem Vân Hải Sơn Trang kéo vào hồng trần thế tục chung, càng là sai. Hắn cùng Tây Lăng Nghiệp cùng nhau tác loạn thiên hạ, càng là mười phần sai. Hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão, cho nên nàng đối hắn đồng tình không đứng dậy. Tư Cầm cô nương. Vân Hoàng lắc lắc đầu, ánh mắt thanh minh vài phần, thấy rõ ràng là Tư Cầm, hắn đó là lại uống rượu một ly, cười khổ nói, thực xin lỗi, là ta nhận sai người. Tư Cầm chậm rãi quỳ gối phô rắn chắc thảm chính gốc thượng, đem trong tay kiếm lập với án thư bên, để bút chấm mặc, cầm một chồng giấy, túi đầu vô cùng nghiêm túc ở trang giấy thượng, viết những cái đó nữ tử quê nhà. Vân Hoàng ở Tư Cầm viết rất nhiều tờ giấy, đẩy đến một bên tiếp tục vùi đầu viết trước khi, hắn cầm lấy một trương giấy nhìn một chút, đây là mỗi người tên cùng với lai lịch, cùng với sở yêu cầu trợ giúp. Hắn lại cầm lấy những cái đó nhìn một chút, tất cả đều là nữ tử, Tư Cầm như thế nào đột nhiên muốn chiếu cố nhiều như vậy phụ nhân. Tư Cầm suốt viết 100 chương, có một quyển sách như vậy dài. Viết xong mấy thứ này sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hoàng, ngữ khí đạm lạnh nhạt nói, ta yêu cầu người xuống núi giúp ta làm chuyện này, còn thỉnh Vân Trang chủ phái người đưa bọn họ rời đi Vân Hải Sơn Trang. Vân Hoàng nghĩ lại một chút, liền đoán được Tư Cầm viết những người này danh đều là người nào. Hắn nhìn Tư Cầm nhẹ điểm phía dưới, thực dễ nói chuyện nói, Tư Cầm cô nương xin yên tâm, ngày mai sáng sớm, ta liền làm người đưa cô nương người xuống núi đi. Đa tạ. Tư Cầm lạnh như băng xương nói một tiếng tạ, liền lấy kiếm đứng dậy rời đi. Kia điệp giấy nàng cũng cầm đi, chân quỳ lâu lắm có điểm ma, nhưng nàng vẫn là chống được, sống lưng thẳng thắn đi ra ngoài. Vân Hoàng Diệu cũng tỉnh, Tư Cầm phát hiện doanh địa này đó nữ nhân, kia nàng lại làm cái gì? Vì sao nàng sẽ bắt được những người này lai lịch cùng với tên? Hắn tính toán trong chốc lát, liền gọi người tiến vào, phân phó hắn đi hỏi thăm một chút, doanh địa tối nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Cầm rời đi Vân Hoàng nơi này, liền trở về chỗ ở, làm mặt khác hai gã thị vệ đi xuống nghỉ ngơi, nàng để lại Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải Dịch Dung giả trang hai gã thị vệ, duỗi tay đem gấp danh sách giao cho bọn họ, cũng đối bọn họ mày nhíu chặt nói, ngày mai, Vân Hoàng sẽ làm người mang các ngươi xuống núi, các ngươi xuống núi sau, liền mang theo này đó danh sách, tìm người đi những người này ra lặng lẽ nên như thế nào giúp các nàng người nhà. Ta sẽ lưu lại, giúp các nàng thu liễm thi cốt, làm cho bọn họ xuống mồ vì an. Lúc này đây, là các ngươi tốt nhất rời đi cơ hội, Vân Hải Sơn Trang. Khả năng có nội gian, một trận chiến này, chỉ cần Trấn Quốc Vương ra không có tính để sót, liền nhất định sẽ không thua. Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải cũng tới Vân Hải Sơn Trang một đoạn nhật tử, bọn họ cũng phát hiện Vân Hải Sơn Trang tựa hồ lộ ra vài phần quái dị. Nghe Tư Cầm như vậy vừa nói, bọn họ cũng hoài nghi, Vân Hải Sơn Trang là có nội quỷ. Nhớ kỹ lời nói của ta, lấy tỉnh chế động, lấy bất biến mà ứng vạn biến. Tư Cầm nhìn Hoa Duyên Quân, biểu tình vô cùng nghiêm túc dặn dò hắn, hy vọng hắn có thể bình tĩnh một chút, lần này, chính là ai đều thua không nổi. Hoa Duyên Quân tổng cảm thấy Tư Cầm là có cái gì gạt hắn, lại hồi tưởng Vương gia nói Tư Cầm thân thế, cho nên, Tư Cầm là muốn một mình một người, đối phó kia một vạn nhiều người sao. Các ngươi chạy nhanh trở về phòng thu thập đồ vật, ngươi xem trọng hắn, lúc này đều bình tĩnh một chút đừng thêm phiền, có một số việc, ta so ngươi càng có thể làm tốt lắm. Tư Cầm đem Hoa Duyên Quân đẩy cho Thủy Thương Hải, lúc sau, liền hướng trong phòng giường La Hán Thượng một tòa, chừng Hoa Duyên Quân liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ chạy nhanh chạy lấy người. Thủy Thương Hải trong lòng rất bội phục vị cô nương này, hắn rôi tay kéo Hoa Duyên Quân một phen, Hoa Duyên Quân đảo cũng không dãy rủa, hắn mở cửa, bọn họ liền một trước một sau đi ra ngoài. Trong viện còn có không ngủ nha hoàn bà tử, các nàng chuẩn bị tốt nước ấm, là phải đợi hầu hạ vị này Tư Cầm cô nương tắm gội. Tư Cầm ở Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải rời đi sau, liền gọi người tiến vào, làm các nàng đoái hảo thủy, thủy ôn vừa vặn tốt, nàng giặt sạch cái nước ấm tắm, trong lòng vẫn như cũ thực không thoải mái. Nha hoàn bà tử vẫn luôn bên ngoài hầu hạ, đợi đại khái một nén nhang thời gian, Tư Cầm liền gọi các nàng đi vào, các nàng đem thau tắm nâng đi, lại thu thập tới một chút phòng, lau khô sàn nhà, thay tân ba tư thảm, cũng liền túi đầu cung kính lui xuống. Tư Cầm thổi đèn nằm xuống, ở trên giường như thế nào đều ngủ không được, nhắm mắt lại, trước mắt đó là những cái đó tuyệt vọng đến chỉ có thể dùng chết giải thoát ánh mắt, một đám ngã xuống người, đều là bị nàng thân thủ giết chết. Nàng không phải không có một lần giết qua nhiều như vậy người, nhưng này lại là nàng bình sinh lần đầu tiên đối vô tội giả xuống tay. Nhưng nàng lúc ấy thật sự vô lực dẫn bọn hắn đi, Tây Lăng bắn sẽ không bỏ qua này đó phụ nhân, những cái đó cầm thú không bằng đồ vật, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng mang đi cung cấp bọn họ tiết dục nữ nhân. Nàng cứu không được các nàng, chỉ có thể làm các nàng chết sạch sẽ một ít, không cần gặp vũ nhục cùng tra tấn. Nhưng cho dù là như thế, nàng vẫn là giết hại vô tội các nàng, 100 hơn tánh mạng, đều là chết vào nàng tay. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình đôi tay dính đầy huyết tinh, như thế nào tẩy đều tẩy bất tận này 100 hơn vô tội người thêm chú ở trên người nàng tội ác. Nàng ở canh ba cổ vang sau, mới mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Nhưng ở trong ngộng, nàng lại làm một hồi lại một hồi ác ngộng. Trong ngộng có nàng khoảnh khắc 100 nhiều danh nữ tử hình ảnh, cũng có nàng phụ thân thất vọng tột đỉnh nhìn nàng bộ dáng, nàng ôm chặt trong lòng ngực chăn, ở trong đêm đen một thân mồ hôi lạnh áp lực khóc thút thít. Như vậy nàng, làm phụ thân thất vọng rồi đúng không? Như vậy nàng, như vậy hư, nhất định sẽ bị người chán ghét, đúng không? Nhưng nàng thật sự không có lựa chọn nào khác, nàng. Nàng không có cái kia năng lực đi cứu các nàng A. Đông. Ngoài cửa sổ truyền đến một thanh âm vang lên, đánh gãy Tư Cầm khóc thút thít, nàng đống nhiên ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường, cầm đầu giường lập kiếm liền đuổi theo ra đi. Tư Cầm khinh công là nhất tuyệt, liền Tây Lăng Lưu Thanh đều không đành lòng tổn thương nàng như vậy võ học kỳ tài, đủ để có thể thấy được nàng khinh công tốc độ đã là đạt tới nhiều nhanh. Nhưng cho dù là nàng tốc độ đã như vậy nhanh, đuổi theo ra tới sau, theo không bao xa, cái nào hắc ảnh đã không thấy tăm hơi. Hoa Duyên Quân bọn họ bốn cái là bảo hộ Tư Cầm, tự nhiên cũng là ở tại cái này trong viện, ở phía sau cháo trong phòng bọn họ, nghe được nóc nhà bị người đạp toái mái ngói thanh, cũng liền nhanh chóng đứng dậy, cầm kiếm đuổi theo ra tới. Bọn họ đuổi theo, liền nhìn đến Tư Cầm một người rút kiếm ở đêm tối hồ hoa sen biên, mà phía trước cái kia hắc ảnh, lại không biết đi phương nào. Tư Cầm nhìn Thủy Trung Nguyệt, trong lòng suy nghĩ, người này, có phải hay không chính là cái kia nội quỷ đâu? Mà cái này nội quỷ lại là ai người? Là Tây Lăng Nghiệp người? Vẫn là Tây Lăng Diễm người? Cũng hoặc là, còn có một phương đang âm thầm quan sát, chờ Tây Lăng Nghiệp cùng Tây Lăng Diễm đấu đến lưỡng bại câu thương, hắn hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thủy Thương Hải phía trước còn tưởng rằng là Tư Cầm buồn lo vô cớ, Vân Hải Sơn Trang sao có thể có cái che giấu rất sâu nội quỷ. Nhiều lắm chính là có một hai cái tiểu mật thám thôi. Nhưng tối nay việc này nói cho hắn, Tư Cầm cảm giác là đúng, Vân Hải Sơn Trang thật sự cất giấu một cao thủ. Tư Cầm đứng trong chốc lát, cũng liền trở về ngủ. Người này tàng như thế sâu, lại sao lại như vậy dễ dàng bị bọn họ bắt lấy. Chẳng qua, Hoa Duyên Quân có một chút tưởng không rõ, đối phương tàng như thế sâu, đó là không nghĩ bị người phát hiện hắn, kia tối nay lại làm cái gì đi quấy nhiễu Tư Cầm. Không nghĩ ra, như thế nào đều không nghĩ ra người này cổ quái mâu thuẫn cách làm. Ở bọn họ rời đi sau, hồ hoa sen trong nước chui ra một người, bị lá sen cái ở mùa hè, đen tuyền, cũng thấy không rõ hắn bộ dáng, liền hắn là nam hay nữ cũng nhìn không rõ ràng lắm. Hắn hoa thủy bơi tới bờ biển, thừa dịp nguyệt hắc phong cao, lên bờ rời đi nơi đây. Tư Cầm truy thật chặt, hắn căn bản là tìm không thấy cơ hội đào tẩu, cũng may hiện giờ 7-8 nguyệt thời tiết, lá sen còn không có điêu tàn nhiều ít, hắn giấu ở trong nước, mới tránh thoát kiếp nạn này. Quả nhiên! Cái này bị Tây Lăng Nghiệp thập phần coi trọng tiểu nữ tử, thật không phải giống nhau lợi hại. Hôm sau, Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải mang theo hai cái tay mải, từ Vân Hoàng phái người, mang theo bọn họ thuận lợi rời đi Vân Hải Sơn Trang, xuống núi đi làm việc. Tây Lăng bắn khi trở về, Hoa Duyên Quân bọn họ đã sớm đi rồi. Vân Hoàng tới tìm Tây Lăng bắn, đem đêm qua Tư Cầm ở nàng trong thư phòng làm sự, cẩn thận nói một lần, cuối cùng còn cười than một tiếng khí, vị này Tư Cầm cô nương, thật đúng là ta đã thấy. Kỳ quái nhất nữ tử. Muốn nói nàng tâm địa thiện lương, nàng giết người, chỉ sợ so với hắn còn nhiều, đêm qua càng là đôi mắt đều không nháy mắt giết 100 nhiều danh phụ nhân. Muốn nói nàng máu lạnh vô tình đi. Đêm qua nàng lại viết xuống như vậy nhiều danh sách, sáng sớm liền phái người đi làm chuyện này. Cho nên a, hắn thật không hiểu được, Tư Cầm rốt cuộc là thiện lương, vẫn là máu lạnh. Tây Lăng bắn đối Tư Cầm là có điểm hiểu biết, Tư Cầm là cái tâm địa thiện lương cô nương, nàng vẫn luôn thủ vững đáy lòng kia một cái giới tuyến. Tuyệt đối sẽ không vượt qua cái kia giới tuyến. Mà nàng này giới tuyến, đó là tuyệt không sát thủ vô tất thiết người, cùng với vô tội người. Đêm qua nàng giết 100 nhiều danh vô tội giả, nàng trong lòng nhất định rất khó chịu đi. Tư Cầm theo chín khúc tiểu, đi tới đỉnh giữa hồ, ôm kiếm đối Tây Lăng bắn đạm lãnh hành thi lễ, bái kiến Lục thiếu gia, không biết Lục thiếu gia tìm thuộc hạ, là có gì phân phó. Tây Lăng Bắn đối với như vậy lạnh như băng xương Tư Cầm, hắn cũng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ thở dài khí, Tư Cầm, lần này sự, xem ở ngươi có chừng mực phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo. Nhưng chuyện này, ngươi cho ta nhớ kỹ, không có lần sau, nghe hiểu sao? Thuộc hạ ghi nhớ, Lục thiếu gia dạy bảo. Tư Cầm luôn luôn lạnh như băng, đối người nào đều là lạnh như băng xương một khuôn mặt, nửa điểm dư thừa biểu tình đều không có, cũng làm người rất khó đoán ra nàng tâm tư là cái gì. Tây Lăng Bắn sớm thói quen Tư Cầm loại này có lệ, dù sao, nàng chỉ cần đừng đồng tình tâm tràn lan, làm việc không có đúng mực liền hảo. Vân Hoàng ở Tư Cầm lạnh như băng rút kiếm rời đi sau, hắn liền nhìn về phía Tây Lăng Bắn hỏi câu, Lục công tử kế tiếp, là không tính toán làm Tư Cầm cô nương tới gần doanh địa. Tây Lăng Bắn đoan ly uống trà một ngụm, nhìn về phía Vân Hoàng, câu môi cười nói, phụ vương nói qua, Tư Cầm sẽ là một phen sắc bén mà bén nhọn mâu, cũng sẽ là rắn chắc mà kiên cố thuẫn. Nàng có thể giết người, cũng có thể người bảo hộ. Bởi vậy, nàng thập phần thích hợp lưu tại nhân thân biên người bảo hộ. Vân Hoàng minh bạch, Tây Lăng Nghiệp lần này giấy thông hành cầm tới, không phải tới giúp đỡ Tây Lăng Bắn làm việc, mà là nàng chỉ là một cái như thị vệ tồn tại thôi. Nay cũng liền không khó trách, vì sao Tây Lăng Bắn như thế dung túng Tư Cầm, lại hiếm khi cùng Tư Cầm thương lượng rất nhiều sự. Chương 97, cuối cùng lựa chọn, canh 1. Hoa Duyên Quân bọn họ một chút sơn, liền thực mau tìm được rồi Phong Tề Ký cùng đã đến đại quân. Nguyên lai, Phong Tể Kỳ đã mang theo 5 vạn binh mã, đang chuẩn bị tấn công Vân Hải Sơn Trang. Phía trước Hoa Duyên Quân liền nghĩ mọi cách, truyền một tin tức đi ra ngoài, nói cho bên ngoài người, nói Vân Hải Sơn Trang cất giấu binh, nhân số ở 1.5 vạn người tả hữu, mỗi người võ công cao cường, cũng không là giống nhau binh lính, lấy một ít nhất nhưng địch 80 người. Phong Tể Kỳ nửa đường thu được đến từ Tây Lăng Diễm 800 dặm kịch liệt mật lệnh, tăng số người nhân mã 5 vạn người, phụ cận binh, Phong Tể Kỳ vẫn như cũ có thể bằng mật lệnh điều động. Chỉ cần nhân số không vượt qua 10 vạn người, Tây Lăng Sở vị này vua của một nước mật lệnh, vẫn là hữu dụng. Nếu vượt qua 10 vạn, liền phải có hổ phù. Phong Thể Ký thấy Hoa Duyên Quân, nghe Hoa Duyên Quân tế giảng những cái đó tinh binh lợi hại chỗ. Sau đó, hắn liền hạ quyết tâm, làm Thủy Thương Hải mang theo mật lệnh cùng phó tướng, cùng đi đem phủ cận binh toàn bộ điều tới. Hoa Duyên Quân cùng Phong Thể Ký vào lều lớn, thương lượng nổi lên trận pháp việc. Vân Hải Sơn Trang trong núi 1.5 vạn tinh binh, càng là cực kỳ tinh với trận pháp. Nhưng bọn họ lợi hại hơn chính là bản thân, binh lính bình thường cùng bọn họ đua, là tuyệt đối đua bất quá, cho nên, bọn họ muốn nghiên cứu ra một cái lợi hại hơn đại hình trận pháp, vòng thứ nhất liền làm vương gia phái Thanh Long quân thượng. Phía sau, chính là làm binh lính bình thường bày ra một cái đại trận, đem những người đó vây với trong trận treo cổ. Phong Thể Ký mang đến này 5 vạn cũng là tinh binh, bọn họ những người này là Tây Lăng Diễm mang ra tới, dũng mãnh cường hãn, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cũng cực kỳ am hiểu bài binh bố trận. Hoa Duyên Quân cười, rất là bội phục nói, vương gia tuy ở ngàn dặm ở ngoài, lại tính tới rồi ngươi ta chưa từng nghĩ đến rất nhiều sự. Vương gia tác chiến rất nhiều năm, lớn nhỏ chiến dịch gần trăm chiến, hắn trải qua nhiều, lại là cái tâm tư tỉ mỉ người, tự nhiên tưởng so người ta chú đáo. Phong Thể Ký cùng Tây Lăng Diễm là anh em kết nghĩa, lúc trước hắn từng có một lần bồi Tây Lăng Diễm tác chiến, cái kia thiếu niên vương gia dũng mãnh lại không lỗ mãng, bình tĩnh lại không do dự không quyết, mọi việc suy nghĩ qua đi, liền sẽ hạ quyết tâm. Quyết đoán dũng nghị, thả tâm trí hơn người, cực kỳ am hiểu tính kế, bày trận thiên phú càng là kinh người. Hắn đem tổ tiên lưu lại trận pháp, toàn bộ thay đổi tuy rằng có chút hung tàn, nhưng chiến trường phía trên, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, ai lại hiếm lạ ngươi về điểm này nhân tử chi tâm đâu. Bởi vì vương gia mang binh, trước nay đều là xuất chiến đó là một cái không lưu, chưa từng có cái gì đầu hàng liền có thể bất tử ví dụ, bởi vậy mới rơi xuống cái sắt thần ác danh. Nhưng vương gia cũng không để ý người khác sau lưng như thế nào mang hắn máu lạnh vô tình, tàn bạo vô nhân tính. Vương gia bảo chính là hoàng thượng hoàng quyền địa vị, cũng là gia quốc, hắn tâm cất chứa đến hạ toàn bộ thiên hạ, lại sao lại dung không dưới kẻ hèn vài câu lời bình. Vương gia phía trước nói với ta quá, Thanh Long quân có thể dùng để bày ra ngũ hành trận pháp, bọn họ những người này, có thể nghe lệnh phối hợp cực hảo. Hoa Duyên Quân nhìn trên bàn bản đồ địa hình, hắn biểu tình có chút ngưng trọng, sợ nhất chính là Tây Lăng Nghiệp bên người kia. Nếu là hắn tới, hắn đã có thể không tin tưởng có thể thắng một trận. Hoa công tử, người không sao chứ? Có phải hay không thân mình không thoải mái? Phong Thể Ký quan tâm Hoa Duyên Quân, đôi mắt không khỏi nhìn Hoa Duyên Quân hai chân một chút, nghe Tương Tư nói qua, Hoa Duyên Quân chân thương quá nghiêm trọng, nàng đã tận lực, nhưng Hoa Duyên Quân vẫn như cũ không thể giống người bình thường giống nhau, hắn hai chân tất nhiên có nhất định khuyết tật. Ta không có việc gì, chỉ là Hoa Duyên Quân nói đến đây đó là một đốn, nhìn về phía Phong Thể Ký biểu tình nghiêm túc nói. Trấn Nam Vương gia, ở Tây Lăng Nghiệp bên người, có phải hay không vẫn luôn có một cái mưu kế quỷ quyệt thần bí quân sư? Ân, có một cái, vương gia cùng ta nhắc tới quá, nói qua người này tinh thông ngũ hành chi thuật, thậm chí, hắn còn nếm thử quá hoàn nguyên gia cắt tiên sinh bắt trận đồ. Phong thể ký lần này tới tấn công Vân Hải Sơn Trang, Tây Lăng Diễm cũng làm hắn tiểu tâm quá người này. Bất quá, có Hoa Duyên Quân ở, bọn họ liền tính thua, cũng sẽ không thua quá thảm đi. Hoa Duyên Quân túi đầu trầm mặc, nếu người này thực sự có như thế đại bản lĩnh, hắn tuyệt đối không có khả năng là đối thủ, vương gia. Thật là quá để mắt hắn. Bất quá, vô luận như thế nào đều phải đua một lần, không phải sao? Tây Lan Thành. Tây Lăng Diễm đã là ăn trụ đều ở trong cung, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là thiếu chút nữa không có xem trọng Tây Lăng Sở. Người là bắt được, là Thẩm Quý Phi trong cung Mama, cũng chính là Thẩm Quý Phi vú nuôi. Thẩm Quý Phi bị mang vào thần trong cung, đây là lịch đại đế vương tầm cung, trừ bỏ hoàng hậu, hậu cung phi tần nhưng không một cái có thể đặt chân nơi này nửa bước. Nhưng hôm nay, nàng lại vào thần cung, không biết là nên cao hứng, hay là nên sợ hãi. Tây Lăng Sở ăn mặc màu đen sấn bào, trên người khoác sắc áo choàng, một tay đáp ở giường La Hán Thượng trên bàn nhỏ, nghiêng dựa ngồi, nhìn nện bước thong dong vào điện, chậm rãi đi tới, để váy quỳ lệ Thẩm Quý Phi. Nhớ rõ nàng mới vừa tiến Đông Cung kia một năm, cũng mới 15 đi. Cao ngạo không coi ai ra gì, nhưng đối mặt hắn khi lại là làm nũng triền người làm hắn đau đầu. Khi đó hắn đối Hoàng Thúc khóc lóc kể lể, Hoàng Thúc lại nói cho hắn, Thẩm Quý Phi chính là cái tùy hứng hài tử, người như vậy giống nhau không có gì nội tâm. Chính là, nàng thật sự vô tâm mắt như sao. Hôm nay hạ độc việc, nàng lại thật sự nửa điểm không biết sao. Thẩm Quý Phi chắp tay dập đầu tam hạ, toàn lễ nghĩa, lúc này mới ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt thản nhiên nhìn nàng quân vương. Nàng tổng muốn minh bạch, nàng rốt cuộc phạm vào cái gì sai, hắn thế nhưng làm cấm vệ quân xông vào nàng quan sư cung, làm cho Hằng Nhi mặt đem nàng áp đi, nàng có biết hay không Hằng Nhi ngay lúc đó ánh mắt là cỡ nào đáng thương. Tây Lăng Sở nhìn trong mắt từ bằng phẳng, đến tràn ngập oán giận Thẩm Quý Phi, hắn khỏe miệng gợi lên một tia cười khổ, tiếng nói cực kỳ khàn khàn nhẹ giọng hỏi một câu, nói cho chớm, hạ độc việc, ngươi biết không? Cái gì hạ độc? Thẩm Quý Phi vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Tây Lăng Diễm, lại nghe được cấm vệ quân áp một người tiến vào, người này lại làm nàng tâm, nháy mắt lạnh thấu. Tây Lăng Sở thấy Thẩm Quý Phi là loại này khiếp sợ cùng hoảng sợ biểu tình, hắn tâm cũng lạnh thấu. Nhất giả phu thê Bách Nhật Ân, hắn cùng nàng làm nhiều năm phu thê, nàng cư nhiên vì làm Hằng Nhi đăng cơ vi đế, vì nàng lên làm Thái Hậu, liền cùng Tây Lăng Nghiệp cấu kết. Muốn hắn mệnh. Hoàng thượng, việc này. Mặc kệ chuyện của ta không có làm nàng làm bất luận cái gì sự, thật sự không có. Thẩm Quý Phi là nhất quán ngạo mạn vô lễ, tùy hứng làm bậy quán, nàng cũng không có nhiều ít nội tâm, chính là. Nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng sát của Hoàng thượng, nàng. Nàng tâm duyệt Hoàng thượng A. Nàng có thể nào khả năng sẽ sát nàng ái nam nhân. Vì không mất đi hắn, nàng liền cùng người cùng thờ một chồng đều nhịn, nàng còn có cái gì là không thể từ bỏ. Còn có cái gì là quan trọng quá hắn A. Việc này cùng nương nương không quan hệ, đều là nô tỳ chính mình làm. Mama câu này nói xong, đó là mãn nhãn thống khổ nhìn Thẩm Quý Phi nói, nương nương, lão nô không bao giờ có thể vì ngài tận trung, ngài cùng nhị hoàng tử. Cần phải bảo trọng A. Thẩm Quý Phi tận mắt nhìn thấy đến Mama đứng dậy đâm trụ mà chết. Nàng sợ tới mức hai tay ôm đầu hét lên lên, trong chốc lát lại quỳ bò đến Tây Lăng Sở dưới chân, ôm chặt Tây Lăng Sở cẳng chân, ngửa đầu đầy mặt nước mắt điểm lắc đầu khóc thút thít nói, ta không có làm người hại ngươi, ta không có. Ngươi tin tưởng ta thật sự không có hại ngươi, Sở ca ca. Tây Lăng Sở nhìn cái này ôm hắn chân khóc lớn Thẩm Quý Phi, hồi tưởng lúc trước, bởi vì bọn họ là biểu huynh muội, nàng tiến cung sau liền nháo kiên trì muốn kêu hắn ca ca, hắn lúc trước là thái tử. Không thể thật như vậy nhậm nàng làm bậy, liền đáp ứng nàng, hứa nàng sau lưng kêu nàng Sở ca ca, người trước lại vẫn như cũ muốn tôn xưng hắn vì thái tử. Nàng cho là không cao hứng dầu miệng, nói trong cung chính là chán ghét, nhưng nàng vẫn là nhớ kỹ hắn nói, một lần cũng chưa bỏ lỡ. Cũng là bởi vì này, hắn đối cái này tiểu biểu muội liền đặc biệt yêu thương, vừa đăng cơ vì đế, liền phong nàng vì quý phi, vị cư bốn phi đứng đầu, chỉ ở hoàng hậu dưới. Nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn luôn thực sủng ái nàng. Chỉ cần có thứ tốt, quản chi lại thiếu, cũng sẽ cho hoàng hậu vị này hậu cung chi chủ sau, cũng luôn có nàng một phần nhi. Chính là, hắn tiểu biểu muội, sau khi lớn lên, có ích lợi chi tâm, hắn sẽ không bao giờ nữa là nàng Sở ca ca, mà là chắn nàng nhi tử bước lên ngôi vị hoàng đế trên đường chướng ngại vật, đúng không? Thẩm Quý Phi trông thấy Tây Lăng Sở đáy mắt thất vọng lệ quang, nàng quỳ xuống đất khóc lóc lắc đầu, thậm chí là rút trên đầu kim bộ diêu, cây châm tiêm đối với chính mình cổ. Ủy khuất khóc thút thít như hải tử nghẹn ngào nói, Sở ca ca, ta thật sự không có hại quá ngươi, ta không có. Ta không nghĩ đương thái hậu, ta muốn làm ngươi tiểu nha đầu, vẫn luôn bồi ngươi, nhưng ngươi không hiểu a. Tây Lăng Diễm ở một bên quan sát đủ rồi, thấy Thẩm Quý Phi đều dùng cây châm gai nhọn phá chính mình cổ, hắn mày nhăn lại, liền đứng dậy tưởng nói. Tây Lăng Sở chảo một cái đã bắt được Thẩm Quý Phi thủ đoạn, nhìn khóc giống hài tử nàng, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, hắn có lẽ thật là trách oan nàng, nàng căn bản là không như vậy tâm cơ thủ đoạn, nếu nàng thật như vậy nhẫn tâm, ở Hằng Nhi lúc sau, nơi nào còn có nhiều như vậy vị hoàng tử, có thể mạnh khỏe vô ưu lớn lên đâu. Tây Lăng Diễm nhìn bọn họ này hai cái đại hài tử, bất đắc dĩ lay động đầu thở dài nói, nàng xác chưa nói dối, nhưng bên người nàng người, lại cần thiết muốn tra rõ. Bên người người, Hằng Nhi, Thẩm Quý Phi trong tay còn nắm cái loại này tinh xảo hoa lệ kim bộ diêu, nàng đẩy ra ôm nàng Tây Lăng Sở, liền đứng dậy dưới chân lảo đảo hướng ngoài điện chạy tới. Tây Lăng Sở cũng đứng dậy muốn hướng ngoài điện chạy, Tây Lăng Hằng cũng là con hắn, hắn như thế nào có thể không lo lắng đứa nhỏ này an nguy. Thành thật đợi, ta đi. Tây Lăng Diễm cản lại Tây Lăng Sở, hắn bước đi hướng cửa xoài bước đi đến, ra đại điện, liền phân phó Mặc Vân dẫn dắt cấm vệ quân bảo vệ tốt Tây Lăng Sở, hắn cùng Liệt Phong vận khởi khinh công, tốc độ có thể so Thẩm Quý Phi một nữ nhân hai chân chạy vội mau nhiều. Tây Lăng Sở cuối cùng minh bạch, Hoàng Thúc vì cái gì làm hắn cùng Hoàng Hậu trang bệnh. Bởi vì, Hoàng Thúc ở dẫn xả xuất động. Quan sư cung. Tây Lăng Diễm đã đến khi, ám vệ đang cùng vài tên cung nữ giao thủ, Tây Lăng Hằng liền một cái tiểu thái giám ôm, tựa hồ đã ngất xỉu. Những người này vừa thấy đến Tây Lăng Diễm đã đến, bọn họ liền một đám người nhào qua đi, ngăn trở Tây Lăng Diễm cùng ám vệ lộ, làm dư lại hai người chạy nhanh mang đi Tây Lăng Hằng. Một cái không lưu. Tây Lăng Diễm sắc mặt băng hàn hạ một cái mệnh lệnh, hắn liền vượt nóc băng tường đuổi theo kia hai cái thái giám cùng cung nữ. Lao ra hỏa ra tay, bọn họ vừa ra tay, hai cái lao ma ma liền không phải đối thủ. Tây Lăng Diễm đuổi theo, một trưởng phách về phía ngăn trở hắn tiểu thái giám, một lát không có dừng lại, đuổi theo tên kia cung nữ. Sau này một trưởng đánh ra, tiểu cung nữ như tiểu thái giám giống nhau, đương trưởng rơi xuống đất mất mạng. Tây Lăng Hằng còn hôn mê, nhưng thật ra không có sinh mệnh nguy hiểm, bị Tây Lăng Diễm một tay tiếp được, hắn một cái tay khác lại là cách không một trưởng phách về phía một thân cây thượng, một cây đại thụ bị phách chia 5 x 7, trên cây người cũng chạy. Tây Lăng Diễm một tay ôm hài tử, đuổi theo người kia, ra chiêu cực kỳ đơn giản bạo lực, dọc theo đường đi núi lở thụ nước, cung tường đều đánh hỏng rồi mấy chỗ. Chính là dọa hư quan sư cung phủ cận các cung điện phi thần. Đối phương hẳn là tiếp ứng người, đáng tiếc. Tây Lăng Hằng không bị bọn họ người giao cho trong tay hắn, hắn cũng đã bị người đương chuột chạy qua đường đuổi giết. Tây Lăng Diễm lúc này mục đích chỉ ở giết người, không có nửa phần cùng đối phương vui đùa ý tứ. Đối phương ở Tây Lăng Diễm thủ hạ chỉ qua 10 chiêu, liền bị Tây Lăng Diễm lắc mình sau lưng, một chùy thủ xuyên thấu qua xương bả vai khe hở, đem người cấp nhất chiêu đâm thủng trái tim mất mạng. Tây Lăng Diễm rút ra chùy thủ, một chân đem người đạp đi xuống, hắn bảo tôn quý nhanh nhẹn dừng ở nóc nhà thượng, một tay ôm ghé vào hắn trên vai hôn mê Tây Lăng Hằng, trên cao nhìn xuống, phóng nhãn nhìn lại, sở hữu bọn đạo trích hàng người, đều đừng nghĩ tồn tại ra cung. Hai cái giải quyết người đuổi theo lão gia hỏa, nhìn đến Tây Lăng Diễm ở đại khai sát giới cảnh tượng, bọn họ lẫn nhau giật mình liếc nhau, này đều đã bao nhiêu năm. Bọn họ, tựa hồ thật lâu không gặp tiểu tử này đại khai sát giới bộ dáng. Đối. Từ cố tương tư nữ tử này sau khi xuất hiện, Tây Lăng Diễm trên người lệ khí liền dần dần bị liễm đi. Rất nhiều thời điểm, mọi người đều sẽ xem nhẹ, Tây Lăng Diễm đã từng sát thần chi danh. Tây Lăng Diễm giết rất nhiều người, trong tay hắn chủy thủ vẫn luôn ở lấy máu, nhưng trên người lại không có lây dính một chút vết máu, liền hắn như ngọc ngón tay đều là sạch sẽ, như vậy lưu loát sạch sẽ thủ pháp giết người, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Hai cái lao ra hỏa xem xong rồi náo nhiệt, liền xoay người che giấu đi âm thầm. Cấm vệ quân chạy tới, nhìn thấy nhiều như vậy người chết, một câu không ai nói, liền vội tiến lên đi kéo đi rồi thi thể. Các cung thái giám cung nữ, còn lại là múc nước bắt đầu thu thập này đó vết máu, Trấn Quốc Vương ra tức giận thật là đáng sợ, kia giết người liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Nói thật, bọn họ những người này, thật sự rất nhiều năm, chưa thấy qua như vậy giết người như ma Trấn Quốc Vương ra. Tây Lăng Diễm giết người xong, liền ôm Tây Lăng Hằng về tới quan sư cung, đem Tây Lăng Hằng giao cho Thẩm Quý Phi, cũng đối nàng lạnh giọng nói. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là hoàng thượng phi tử, là Tây Lăng Hằng vị này hoàng tử mẫu thân. Ta nhớ kỹ, ta lúc này cái gì đều minh bạch. Thẩm Quý Phi gắt gao ôm nàng đều nhi tử, hai mắt phiếm hồng cắn răng, phẫn nộ đến cực điểm không tiếng động rơi lệ. Tây Lăng Diễm ánh mắt đạm lãnh nhìn nàng một cái, lưu lại sở hữu cấm vệ quân, cùng với hoàng gia ám vệ hơn 20 danh, hắn liền đi rồi. Thẩm Quý Phi ôm hài tử trở lại chủ điện, đi đến giường la hắn trước, rơi lệ đầy mặt ngồi xuống, nhìn trống rỗng cửa. Nàng trong lòng thật sự hào hận. Vì sao ông ngoại không ngừng muốn sát hoàng thượng, muốn vu oan nàng, còn có mang đi con trai của nàng A. còn có mẫu thân, những người này, nhưng đều là mẫu thân gửi thư cùng nàng, nói là có thể tín nhiệm, cố tình an bài ở nàng trong cung hầu hạ nàng. Nhưng hôm nay, bọn họ lại đều là giấu ở bên người nàng gián độc, một đám đều muốn hại nàng cùng con trai của nàng. Vì cái gì mẫu thân muốn như vậy đối nàng? Hiện giờ này hết thể vinh hoa phú quý còn chưa đủ sao? Vì cái gì còn muốn sát hoàng thượng, còn muốn? Nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực nhi tử, nàng đáng thương hài tử, như vậy tiểu khiến cho người nhớ thương tăng thêm lợi dụng, nàng. Nàng là cái thất bại mẫu thân, liền hài tử đều bảo hộ không tốt. Ấn Tây Lăng Hằng bị hắn mẫu thân ôm thật chặt, nghẹn mặt đỏ bừng, cứ như vậy bị đẻ nén tỉnh. Hằng Nhi ngươi tỉnh. Thẩm Quý Phi thấy nhi tử tỉnh, nàng lại khóc lại cười, ôm hài tử đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi, biên đi còn chảy nước mắt nói, Hằng Nhi không sợ, chúng ta đi tìm ngươi phụ hoàng. Ngươi phụ hoàng sẽ bảo hộ chúng ta về sau ai cũng từ bỏ, cũng chỉ dựa vào ngươi phụ hoàng, chúng ta ai đều từ bỏ, toàn bộ đều từ bỏ, toàn từ bỏ. Tây Lăng Hằng không rõ hắn mẫu thân đang nói cái gì, nhưng hắn nhìn đến hắn mẫu thân ở khóc, ở hắn chỉ nhớ, mẫu thân cũng có khổ sở không vui thời điểm, nhưng mẫu thân lại chưa bao giờ có đã khóc, càng đừng nói khóc như vậy bi thương bất lực. Cấm vệ quân hộ tống Thẩm Quý Phi mẫu tử, ngồi vai cùng rời đi quan sư cung, đi thần cung. Thần cung. Mạc Vân vẫn luôn ở chỗ này bồi hoàng thượng, Liệt Phong còn lại là vẫn luôn bồi Tây Lăng Diễm, ai làm vị này ra là cái mù đường đâu. Tây Lăng Diễm sau khi trở về, không được Tây Lăng Sở mở miệng hỏi, hắn liền ngự khí đạm lạnh nhạt nói, thẩm ra hẳn là cũng tham dự lúc này, Thẩm Quý Phi nếu mang theo nhị hoàng tử lại đến thần cung, liền lựa chọn ngươi. Nếu Thẩm Quý Phi không tới, hắn liền sẽ đem Thẩm Quý Phi cầm tù lên, đem Tây Lăng Hằng giao cho Triệu hoàng hậu nuôi nấng. Tây Lăng Sở lại đỡ cái bàn ngồi xuống, một tay che lại ngực, cảm thấy có chút buồn đau, giống như mau thở không nổi tới. Tây Lăng Diễm một cái bước xa đi qua đi, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ dược, đảo ra hai cái đậu xanh đánh tiểu nhân màu nâu thuốc viên, uy Tây Lăng Sở ăn đi xuống. Hoàng thúc, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Tây Lăng Sở lại trì độn, cũng phát giác hắn loại tình huống này thực không thích hợp nhi. Tựa hồ hiện giờ hắn, so khi còn nhỏ phát bệnh còn nghiêm trọng, này rốt cuộc là làm sao vậy a? Không có việc gì, đừng miên man suy nghĩ. Bất quá là ngươi phía trước bị những người đó khí bị thương thân mình, nguyên khí tổn hao nhiều, mới có thể vẫn luôn không thể cảm xúc quá kích. Tây Lăng Diễm thu hồi dự bình, đề hồ đổ một ly trà, cẩn thận ôn nhu uy hắn uống xong, trong lòng tràn đầy đối đứa nhỏ này lo lắng. Tây Lăng Sở mấy ngày nay vẫn luôn ở uống có thể ngưng thần tĩnh khí trà, này đó trà thật không tốt uống, nhưng lại có thể sinh tân ngăn khát, làm hắn thần thanh khí sảng. Hắn biết, đây là hoàng thúc ở làm Phương Đông Duyên Ngọc trị liệu hắn khả năng được một loại rất nghiêm trọng bệnh. Hoàng thượng, Thẩm Quý Phi cùng nhị hoàng tử tới. Triệu Thuận Đức bên ngoài không người cúi đầu bẩm báo, nghiêng người thỉnh biểu tình có chút hoàng hốt Thẩm Quý Phi, cùng với vẻ mặt mờ mịt nhị hoàng tử vào đại điện. Tây Lăng Diễm nhìn thấy Thẩm Quý Phi đã đến, hắn thực vui mừng, cuối cùng nữ nhân này không ngốc, còn biết như thế nào lựa chọn chính mình tương lai lộ. Tây Lăng Sở nhìn nắm nhi tử tay đi tới Thẩm Quý Phi, hắn trong lòng cũng là ám thở phào nhẹ nhõm, đối với cái này biểu muội, hắn vẫn là để ý, bởi vì để ý mới có thể để ý nàng lựa chọn có thể là phản bội. Hoàng thượng, từ nay về sau, trong cung chỉ có Thẩm Quý Phi, không bao giờ sẽ có Thẩm gia nữ nhi. Thẩm Quý Phi nắm nhi tử tay quỳ xuống, túi đầu lễ bái, ngạch để mu bàn tay, nhắm mắt chảy xuống một giọt bi thống nước mắt, từ đây sau, nàng rốt cuộc cùng Thẩm gia không có bất luận cái gì quan hệ. Tây Lăng Hằng vẫn như cũ là vẻ mặt mờ mịt, hắn xem không hiểu phụ hoàng cùng hoàng thúc tổ trong mắt vừa lòng là có ý tứ gì, cũng nghe không rõ hắn mâu thân những lời này là có ý tứ gì. Hôm nay, tựa hồ ra rất nhiều sự, chính là hắn. Hắn lại cái gì đều không rõ. Chương 98, mối thù giết cha, canh 2. 8 tháng 24, Thẩm gia mãn môn bị hạ ngục, này tội danh vì mưu phản. Cũng là một ngày này, Tây Lăng Sở tuyên bố hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ, Tĩnh Nam Vương ủng bình tự trọng, ý đồ mưu phản. Thẩm Quý Phi bởi vì là thẩm gia nữ, tạm thời từ Triệu hoàng hậu trông giữ, giam lỏng với quan sư cung. Trong lúc nhất thời thiên hạ ồ lên, như thế nào cũng không nghĩ tới. Bảo vệ biên cảnh nhiều năm, chống đỡ Tây Nhung người xâm lấn anh hùng, trong nháy mắt, lại biến thành một cái dã tâm bừng bừng phản tặc. Khang Càn Thái tử Dư Đảng sớm đã hủy diệt việc, cũng bị Tây Lăng Sở chiêu cáo thiên hạ, Tây Lăng Nghiệp lợi dụng Khang Càn Thái tử Dư Đảng chi danh, tác loạn nhiều năm, quả thật tội ác ngập trời, muôn lần chết khó chuộc này tội. Lưỡng đạo hoàng bảng phát ra, liền tỏ rõ triều đình cùng Tĩnh Nam Vương, tất nhiên có một hồi đại trượng muốn triển khai. Trận chiến đầu tiên, đó là Vân Hải Sơn Trang. Với 8 tháng 26 đêm nay, Phong Thể Ký dẫn dắt 8 vạn nhân mã, đối thượng Tây Lăng Nghiệp nấp trong núi sâu huấn luyện 10 năm lâu hổ lang chi sư. Tây Lăng bắn là lần đầu tiên mang binh, hắn là hắn phụ vương huấn luyện tử sĩ thống lĩnh, nhưng lại không phải bồi hắn phụ vương chinh chiến xa trường nhi tử. Phong Thể Ký một thân khôi giáp cưỡi ngựa ở phía trước, biểu tình uy nghiêm, tay đắp ở bên hông trọng trên thân kiếm, nhìn đối diện khí phách hăng hái Tây Lăng Bán, không có mở miệng mắng cái gì loạn thần tắc tử, mà là quay đầu hỏi Hoa Duyên Quân một câu, Hoa công tử cảm thấy chúng ta nên như thế nào đánh một trận. Hoa Duyên Quân nhìn đến Tư Cầm ánh mắt, cây đuốc chiếu rọi dưới, ánh mắt của nàng thực bình tĩnh, khỏe miệng càng là dơ lên một tia nhợt nhạt đạm cười, đây là. Tây Lăng Bắn thấy Hoa Duyên Quân nhìn chằm chằm vào hắn bên người Tư Cầm xem, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Cầm, Tư Cầm vẫn như cũ là nào trương vạn năm bất biến lạnh như băng sương mặt, nửa điểm biểu tình đều không có. Phong Thể Ký thấy Hoa Duyên Quân nhìn chằm chằm vào đối phương chủ soái bên người cô nương nhìn, hắn cảm thấy thực nghi hoặc, liền nhìn về phía Hoa Duyên Quân bên người Thủy Thương Hải, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thủy Thương Hải cũng không biết nên nói như thế nào, Hoa Duyên Quân vẫn luôn đều thượng tính bình tĩnh, nhưng lúc này là làm sao vậy? Như thế nào đống nhiên liền cầm lòng không đậu đâu? Hoa Duyên Quân không phải cầm lòng không đậu, mà là hắn đang đợi, chờ xem Tư Cầm rốt cuộc muốn làm cái gì. Tây Lăng Bắn chán ghét đến cực điểm Hoa Duyên Quân nhìn Tư Cầm ánh mắt, hắn giơ tay hạ lệnh nói, tiến công. Nay 1.5 vạn người, nhóm đầu tiên liền bước ra khỏi hàng 1.000 nhiều người. Hoa Duyên Quân đoán được không sai, này nhóm người không ngừng đơn độc chiến đấu thắng qua binh lính bình thường, ngay cả bài binh bố trận, nhìn dáng vẻ cũng so binh lính bình thường lợi hại. Nên chiến. Phong Thể Ký rút kiếm mà ra, cái thứ nhất cưỡi ngựa xông ra ngoài. Tư Cầm ở bọn họ hai quân đối chiến, đánh hừng hực khí thế hết sức, nàng đỗng nhiên cầm lấy một chi pháo hoa, bật lửa sau, phóng hướng về phía không trung. Ngươi đang làm cái gì? Tây Lăng Bắn quay đầu nhìn về phía Tư Cầm, hắn không có xuất chiến, đương Tư Cầm ở hắn bên người bật lửa pháo hoa khi, hắn liền thấy được, nhưng lại chưa kịp ngăn cản, pháo hoa liền bay về phía không trung. Phanh! Pháo hoa nổ tung, là tôn quý vô cùng kim sắc. Giống ban đêm hạ một hồi kim vũ giống nhau sáng lạn mỹ lệ. Không có làm cái gì, chỉ là vương gia nên tới. Tư Cầm thả cái này tràn ngập hương khí pháo hoa, liền vẫn luôn khỏe miệng mỉm cười ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ cần lại chờ một lát, hết thể liền đều có thể kết thúc. Tây Lăng Bắn nhìn bỗng nhiên cười Tư Cầm, hắn trong lòng bỗng nhiên thực bất an, thẳng đến sông lên đi cùng Phong Thể Ký cái khóa kêu thảm thiết một tiếng, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, mới biết được Tư Cầm rốt cuộc đều làm cái gì. Nay 1 vạn nhiều người, một đám ôm đầu kêu thảm thiết ngã xuống đất, vừa thấy chính là chúng cực kỳ kỳ quái độc. Tư Cầm nghe được tiếng vó ngựa, nàng quay đầu ngựa lại nhìn về phía đã đến một đám người, đi đầu chính là một người đầu hoa hoa bạch, lại là một thân giáp trụ tinh thần phấn chấn lao nhân. Phụ vương. Tây Lăng Bắn cưỡi ngựa chạy về phía phụ thân hắn, đến nỗi vó ngựa dưới người. Tư Cầm ra tay, sao lại còn có thể cứu chữa sống khả năng? Phong Thể Ký giơ tay ý bảo tất cả mọi người dừng tay, hiện giờ này 1.5 vạn người đã có thật nhiều đều thất khiếu đổ máu mà đã chết. Kế tiếp, liền phải xem Tây Lăng Nghiệp cùng Tư Cầm muốn như thế nào giải quyết này đoạn ân oán. Tây Lăng Nghiệp dường như không có nhìn đến người khác giống nhau, hắn nhìn về phía Tư Cầm, tươi cười thực hiện từ hỏi một câu, Tư Cầm, ngươi đều làm cái gì đây? Tư Cầm ấy nay cúi đầu, nhắm hai mắt gian nan nói, vương gia, thực xin lỗi, Tư Cầm làm ngài. Phí công môi dưỡng đại Tư Cầm một hồi. Tây Lăng Nghiệp vẫn như cũ không có tức giận. Hắn chỉ nhìn cái này hắn một tay giáo dưỡng phần lớn hài tử, từ ái cười hỏi một câu, vì cái gì đâu? Tư Cầm đầu thấp rất thấp, nhắm mắt lại, vô cùng thống khổ tàn nhẫn rảo phá môi, đôi tay nắm chặt dây cương, tiếng nói khàn khàn mà kiên định cắn răng nói, bởi vì, Tư Cầm không chỉ là Tây Hạ quốc người, càng là nhất môn trung liệt hậu nhân nhà tướng. Tư Cầm vô pháp làm được, trơ mắt nhìn vương gia nhân ngài bản thân chi tư, liền muốn yếu hại đến Tây Hạ quốc đồ thán sinh linh, máu chảy thành sông. Cái gì Tây Hạ quốc người? Ngươi không phải Tây Nhung người sao? Tây Lăng Nghiệp đều tới rồi lúc này, còn có thể như thế bình tĩnh thong dong từ ái cười nhìn Tư Cầm, dường như hắn là một cái thực khoan dung rộng lượng trưởng bối, ở bao dung một cái hài tử tùy hứng làm bậy, có vài phần bất đắc dĩ. Tư Cầm dùng toàn thân sức lực, mới ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn đối diện nơi xa vị này lão nhân, trong mắt nước mắt rơi, môi run run, gian nan vô cùng tiếng nói càng thêm khàn khàn nói, vương gia, Tư Cầm ký sự rất sớm, 3 tuổi kia 1 năm. Là bởi vì ta nhất thời ham chơi, mới làm mẫu thân vì ta làm ra thu váy, mang lên nỉ mũ chạy đi tìm phụ thân, muốn cho phụ thân nhìn xem ta tân váy. Chính là, ta đi thời điểm, nhìn đến lại là thi hoành khắp nơi, phụ thân không biết đi nơi nào, ta một người đứng ở máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi chiến trường, hoàn toàn dọa choáng váng. Lúc ấy ngài xuất hiện, mang theo cùng phụ thân giống nhau binh, đem ta mang đi. Bởi vì ta là như vậy trang điểm, ngài liền cho rằng ta chính là Tây Nhung Man Di bộ tộc người. Mà ta năm đó liền rất không rõ, ngài vì sao phải cứu một cái Tây Nhung Hải từ đâu? Là bởi vì nhân từ thiện lương sao? tự nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy ngươi cốt cách ngạc nhiên, là cái luyện võ kỳ tài, liền đem ngươi mang về lãnh đều. Tây Lăng Nghiệp lúc này là hoàn toàn rút đi sở hữu mặt nạ giả, nhìn Tư Cầm, vẫn như cũ từ ái cười hỏi, trừ bỏ này đó, ngươi còn che giấu bổn vương cái gì? Còn có Tư Cầm rũ xuống con ngươi, chua xót cười, còn có chính là, ta bổn họ Kép Hiên Viên, phụ thân ta, hắn là kia chàng chiến dịch chung vì nước hy sinh thân mình tướng quân, là hoàng thượng sau lại truy phong trung nghĩa tướng quân, Hiên Viên em. Cái gì? Ngươi là Hiên Viên tướng quân nữ nhi? Hiên Viên gia còn có hậu nhân? Phong Thể Ký khiếp sợ thở dài, như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó mãn môn trung liệt, cuối cùng lại rơi vào vô hậu Hiên Viên tướng quân, cư nhiên còn có một cái nữ nhi sống trên đời. Tư Cầm giống như không nghe được Phong Thể Ký nói, chỉ là sống lưng thẳng thắn, hai tròng mắt trung tựa thiêu đốt một đoàn hỏa, khàn khàn tiếng nói, len ken có lực đạo, ta phụ thân, cả đời trung liệt, vì bảo gia quốc mà chết trận xa trường, đến hoàng thượng ban ân trung nghĩa vì thủy hảo. Thân là hắn nữ nhi, ta lại sao có thể làm ra trợ trụ vi ngược, đảo loạn thiên hạ không được an bình như phản việc đâu. Vương gia, ngài là đối Tư Cầm ân trọng như núi, Tư Cầm có thể lấy mệnh hoàn lại, nhưng ở nhà quốc việc thượng, phụ thân đều có thể vứt bỏ tiểu gia cho giang quốc, thân là hắn nữ nhi, ta lại có thể nào nhân cá nhân tri ân, liền bỏ ta quốc gia cùng không màng. Xá sinh quyến tử, bảo vệ quốc gia. Đây là ta Hiên Viên gia tổ tiên di huấn, ta mở miệng nói cái thứ nhất tự, không phải cha, không phải nương, mà là trung quân Trung Quốc chúng tự. Học nhận, học viết cái thứ nhất tự, cũng là, trung. Hào một cái xa sinh quyến tử, bảo vệ quốc gia. Tây Lăng Nghiệp than thở một tiếng, hắn cả đời này, duy nhất kính trọng người, đó là Hiên Viên em. Hiên Viên sẽ là trên chiến trường chân chính xa sinh quyến tử, bảo vệ quốc gia thiết huyết tướng quân. Hắn trung dũng không sợ, hắn một lòng trung can, đều là đủ để cho đời sau người sùng kính. Tư Cầm xoay người xuống ngựa, nàng bước đi đi qua đi vài bước, quỳ một gối xuống đất, ôm quyền đối Tây Lăng Nghiệp túi đầu hành lễ. Tư Cầm đa tạ vương gia lúc trước ân cứu mạng, cũng đa tạ vương gia đối Tư Cầm nhiều năm giáo dưỡng tri ân. Nhưng Tư Cầm không thể quên chính mình là Hiên Viên gia nữ nhi, không thể đã quên phụ thân nói qua, Hiên Viên đem hậu nhân, thân cùng hồn đều không phải chính mình, từ chúng ta sinh hạ tới kia một khắc khởi, chúng ta liền muốn khiêng lên bảo hộ nhà của ta quốc, bảo hộ ba tánh một cái thái bình thiên hạ trách nhiệm. Đây là ta Hiên Viên gia, chí cao vô thượng vinh quang. Hiên Viên gia tử tôn hậu đại, đều nên coi đây là ngạo, tử sinh không sợ, thủ vững một mảnh thiết huyết lòng son. Chí cao vô thượng vinh quang. Tây Lăng Nghiệp đối này lại là cười to châm chọc nói, Tư Cầm, các ngươi Hiên Viên gia thế đại trung quân ái quốc, nhưng cuối cùng rơi vào lại là cái gì kết cục? Bất quá là cửa nát nhà tan, dần dần bị thế nhân quên đi kết cục thôi. Những cái đó các ngươi dùng huyết nhục chi thân chống cự man di bảo hộ ba tánh, lại có mấy người còn nhớ rõ phụ thân ngươi. Còn nhớ rõ các ngươi Hiên Viên nhất tộc, vì bọn họ mai táng nhiều ít nam nhi việc. Ha ha ha. Ba tánh dễ quên, ngươi vì bọn họ làm lại nhiều sự, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngươi vị này trung quân ái quốc tướng sĩ, sẽ so một cái thanh lâu nữ tử càng làm cho bọn họ canh cánh trong lòng. Thủy Thương Hải sợ Tư Cầm sẽ bị Tây Lăng Nghiệp cấp mê hoặc, hắn liền dương giọng hô, Tư Cầm cô nương. Ngươi không cần tin tưởng hắn nói, năm đó hắn nhận nuôi ngươi sau, liền phái người cha quá ngươi thân thế. Hắn ngay từ đầu liền biết ngươi vì Hiên Viên gia hậu nhân, nhưng hắn lại đem ngươi đương Tây Nhung người dưỡng thật nhiều năm, muốn nói hắn không có dụng tâm kín đáo, đánh chết ta cũng không tin. Tư Cầm khó có thể tin nhìn Tây Lăng Nghiệp, liên tiếp nhẹ lay động đầu, nàng không tin đối nàng vẫn luôn như phụ thân vương gia, là từ lúc bắt đầu liền ở tính kế nàng người. Hắn không ngừng là có khác giáp tâm nhận nuôi ngươi, giáo dưỡng ngươi, càng là ngươi kẻ thù giết cha. Một cái mảnh khảnh cao gầy thiếu niên xuất hiện, nhìn hắn bộ dáng, cũng bất quá chỉ có 16-17 tuổi thôi, nhưng kia bình tĩnh khí chất, cùng với cặp kia mỉm cười mắt đào hoa, khỏe miệng phát hoa cười, đều hiện ra hắn không dễ trọng, không dung người coi khinh nửa phần tàn nhẫn. Vân Bằng, ngươi Vân Hoàng tối nay cũng bồi Tây Lăng bắn xuống núi, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình võ công mất hết, nửa điểm võ công cũng xử không ra. Đại bá, ngươi cùng trưởng lão làm quá nhiều vi phạm tổ tiên di huấn việc, bởi vậy thiếu chút nữa đem toàn bộ Vân Hải Sơn Trang đều đẩy trong địa ngục đi. Vân Bằng là Vân Hoàng duy nhất thân chất nhi, hắn trước kia biểu hiện thực trầm mặc ít lời, nhưng tối nay hắn lại bình tĩnh thong dong giơ tay triển cánh tay cười, cao giọng nói, bởi vì các ngươi vi phạm tổ tiên di huấn, cho nên ta liền đại tổ tiên giáng tội với các ngươi, chờ phía sau nơi này sự hiểu rõ, Vân Hải Sơn Trang khôi phục vãng tích tiên lặng sau, ta lại triệu tập Vân Hải Sơn Trang mọi người, thương nghị hạ như thế nào xử trí các ngươi này đó Vân gia bất hiếu tử tôn đi. À, còn có một việc, ta phía trước gặp qua Ngọc Diện Diêm La, bởi vì các ngươi bội ước trước đây, cho nên nhân ra. Liền cho ta điểm dược, làm chúng ta đóng cửa lại, chó cắn chó. Ngươi gặp qua Ngọc Diện Diêm La, khi nào? Vân Hoàng không nhớ rõ Vân Bằng có rời đi quá Vân Hải Sơn Trang, kia hắn là như thế nào thấy Ngọc Diện Diêm La. Đại bá ngài thật là lão hồ đồ, Ngọc Diện Diêm La tùy tiện cấp chúng ta Vân ra một quyển võ công bí tịch, chúng ta thế thế đại đại con cháu, liền đã là võ công thực hảo a. Vân Bằng lại đang chê cười hắn đại bá thiên chân cùng ngu xuẩn, cười đủ rồi, mới ngồi dậy, giơ tay đem như bạch y quỷ giống nhau rối tung tóc dài giơ tay liêu đến cổ sau, tú mị dung nhan thượng, ý cười tà mị nói, đại bá, Ngọc Diện Diêm La võ công cao chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nói câu khuyết đại nói, này một thế hệ Ngọc Diện Diêm La, hắn võ công cao tuyệt đến, đã có thể cùng luyện đến tầng thứ 7-8 ứng quyết Tây Lăng Lưu Thanh có thể so nghĩ. Vân Hoàng cũng cảm thấy hắn thực ngốc thực thiên chân, Ngọc Diện Diêm La người như vậy, lại sao có thể không biện pháp thần không biết quỷ không hay tiến vào Vân Hải Sơn Trang đâu. Nhưng hắn vì sao sẽ lựa chọn Vân Bằng? So với Vân Bằng, Vân Nghe có thể đối hắn càng trung tâm, tập võ thiên phú cũng càng cao, không phải sao? Đại bá là ở kỳ quái, vì sao Ngọc Diện Diêm La sẽ tuyển ta sao? Vân Bằng đọc tâm bản lĩnh là thật đại, hắn chỉ xem Vân Hoàng nhăn hạ mày, liền hiểu rõ cười nói, đại bá, Ngọc Diện Diêm La nhưng coi thường ta cái kia tỷ tỷ, hắn còn chê ta cái kia tỷ tỷ dây dưa hắn phiền nhân đâu. Đến nỗi vì sao là ta? Tự nhiên là, ta là Vân gia hiện giờ duy nhất dòng chính hậu nhân, hắn muốn hoàn thành bọn họ Ngọc Diện Diêm La nhất tộc hứa hẹn, tự nhiên là muốn đem ân còn cấp Vân gia dòng chính con cháu. Vân Hoàng nhìn cái này chất nhi, hắn một tay che lại ngực, cười khổ hỏi, nói cho đại bá, trừ bỏ Ngọc Diện Diêm La, ngươi sau lưng, còn có ai? Đương nhiên còn có người khác. Vân Bằng điểm ánh mắt nhìn về phía Phong Tề Ký bọn họ, câu môi cười nói, Trấn Quốc Vương gia đáp ứng ta, chỉ cần đại bá ngài cùng 10 đại trưởng lão tất cả chết đi, Vân Hải Sơn Trang vẫn là cái kia an cư một góc lánh đời gia tộc, hắn liền sẽ không lại truy cứu Vân Hải Sơn Trang giúp Tây Lăng nghiệp mưu phản việc. Cho nên, vì toàn bộ Vân Hải Sơn Trang đông đảo người tánh mạng, ta chỉ có thể nhịn đau. Đưa đại bá ngài lên đường. A, quả nhiên, từ xưa đến nay, thương tổn ngươi sâu vô cùng người, vĩnh viễn đều là ngươi tín nhiệm nhất sau lưng người. Vân Hoàng Bi thương cười, tự biết hắn tối nay là trốn không thoát, nhưng ở trước khi chết, hắn vẫn là nhìn Vân Bằng báo cho hắn nói, Bằng Nhi, nhớ kỹ đại bá hôm nay kết cục, chớ có bước đại bá vết xe đổ. Giang hồ cùng triều đình, vốn là nên. Không tương lui tới. Đa tạ đại bá nhắc nhở, chất nhi nhất định cẩn tuân năm đó giang hồ cùng triều đình chi gian minh ước, tuyệt đối sẽ không làm Vân Hải Sơn Trang lại cùng triều đình có bất luận cái gì liên lụy. Vân Bằng lúc này thần sắc thực nghiêm túc, hắn là ở nghiêm túc đáp ứng hắn bá phụ, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không lại làm Vân Hải Sơn Trang người, trộn lẫn tiến triều đình việc chúng. Dù cho, hiện giờ Tuyệt Sinh Cốc đã bị Ngọc Diện Diêm La hoàn toàn phong bế, nhưng ai cũng không dám nói, Ngọc Diện Diêm La liền sẽ thật như vậy cả đời đều không ra. Năm đó, ký kết minh ước ba người chung, tà đạo minh chủ đó là Ngọc Diện Diêm La tổ tiên, hắn cùng thiên cực môn lịch đại trưởng môn giống nhau, đều có giữ gìn cái này minh ước trách nhiệm. Vân Hoàng bởi vì phá hủy minh ước, mới có thể bị Ngọc Diện Diêm La tước đoạt Vân Hải Sơn Trang trang chủ quyền lợi, tốn thời gian nhiều năm, bồi dưỡng nổi lên Vân Bằng. Nếu Vân Bằng còn dám bước Vân Hoàng vết xe đổ, Ngọc Diện Diêm La nếu là lại ra khỏi núi, đó là Vân Hải Sơn Trang biến mất lúc. Vân Hoàng thúc thủ chịu trói, sống hay chết, đều đã là không sao cả. Có lẽ, từ hắn năm đó dùng một ngộng cổ làm Tây Lăng Lưu Thanh chết giả bắt đầu, hết thể nhân quả báo ứng, chính là sớm đã chú định tốt đi. Vân Bằng đối Phong Tề Ký vừa chắp tay, liền mang theo Vân Hoàng rời đi. Vân Hải Sơn Trang là người giang hồ, vốn là không dám trộn lẫn tiến triều đình tranh quyền đoạt vị chung. Hắn để lại cho Tư Cầm một ít thư tử, mấy thứ này, đủ để cho Hiên Viên đem chi tử, chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Tây Lăng nghiệp tạo nghiệt, chính hắn là cần thiết muốn hoàn lại. Tư Cầm bắt được mấy thứ này không đi xem, mà là đứng dậy nhìn Tây Lăng nghiệp, thanh âm quá mức bình tĩnh hỏi, vương, ra, hắn nói, đều là thật vậy chăng? Tây Lăng nghiệp nhìn cái này cuối cùng là lớn lên phải rời khỏi hắn tiểu nha đầu, bất đắc dĩ than một tiếng nói, Tư Cầm, người ta chi gian ân đoán, liền ở tối nay, xóa bỏ toàn bộ đi. Xóa bỏ toàn bộ. Tư Cầm thấy Tây Lăng nghiệp cứ như vậy thừa nhận, nàng vô cùng đau lòng, rút kiếm chỉ hướng hắn, tối nay lại lần nữa bi thống đan sen giận cực mà cười nói, ngươi hại chết phụ thân ta, hại chết mẫu thân của ta, lại một câu nhẹ nhàng bâng cơ xóa bỏ toàn bộ, liền phải làm ta đem này đoạn thù hận cấp bóc đi qua. Tây Lăng nghiệp, ngươi hại ta cửa nát nhà tan, hại ta mất đi cha mẹ, từ nhỏ bị ngươi huấn luyện thành một cái giết người lưỡi dao sắc bén, tối nay, vì nước vì gia, ta nhất định phải cùng ngươi không chết không ngừng. Nàng đã từng chưa bao giờ có hận quá Tây Lăng nghiệp, vô luận Tây Lăng nghiệp là đem nàng đương sát thủ huấn luyện, vẫn là đương tử sĩ huấn luyện, nàng đều không có một chút oán nghiệp quá. Bởi vì, Tây Lăng nghiệp cứu nàng, nhận nuôi nàng, từ thơ hấu bắt đầu, liền đã cho nàng phụ thân nghiêm khắc, phụ thân từ ái. Nhưng tối nay, nàng mới biết được, nguyên lai nàng vẫn luôn là ở nhận giặc làm cha, nàng nguyện trung thành kính yêu người, là hại nàng cửa nát nhà tan ác ma. Tư Cầm, ngươi làm càn. Tây Lăng bắn rút kiếm ra chiêu, nên đón ở Tư Cầm nhất chiêu, này phẫn nộ lực đạo, chấn hắn hổ khẩu tê dần, thiếu chút nữa liền kiếm đều cầm không được. Bán Nhi, lui ra. Tây Lăng nghiệp dưỡng Tư Cầm mười mấy năm, như thế nào không rõ ràng lắm Tư Cầm có bao nhiêu đại bản lĩnh. Tây Lăng bắn tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn vẫn là bay ngược trở về trên lưng ngựa. Tây Lăng nghiệp nhìn Tư Cầm, bất đắc dĩ cười nói, Tư Cầm, ngươi hẳn là biết, ngươi giết không được bổn vương. Tư Cầm đương nhiên biết, nàng không có khả năng là Tây Lăng nghiệp bên người người này điểm đối thủ, nhưng mối thù giết cha, không đội trời chung. Dù cho biết do không địch lại, nàng cũng muốn vi phụ báo thủ. Tư Cầm. Hoa Duyên quân phi thân dựng lên, trong tay quạt xếp mở ra, như sao băng dạ vũ ám khí, sai hướng tên kia đối Tư Cầm ra chiêu lão giả. Lão giả đó là ngày ấy bồi hạ Tấn Hoa đổ Tây Lăng Lưu Thanh người, hắn là Tây Lăng nghiệp bên người vài thập niên đi theo quân sư, cũng là Tây Lăng nghiệp bên người nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Tư Cầm đối thượng nàng, nếu hắn ra tay tàn nhẫn, Tư Cầm tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 99, nguy cấp, canh 1. Nửa đêm gió nổi lên, mây mù dày đặc. Lão giả bởi vì Hoa Duyên quân nhất chiêu thiên nữ tán hoa, hắn thu tay lại né tránh, nhưng lại xoay người đi bắt Hoa Duyên quân. Hoa Duyên quân ám khí thủ pháp là lợi hại, nhưng hắn chân lại không biết cố gắng, hạ bàn võ công hắn chưa từng tu luyện quá, hai người vừa rơi xuống đất giao thủ, hắn liền mấy chiêu đã bị người bắt. Tư Cầm ở lão giả tay bóp chặt Hoa Duyên quân cổ khi, nàng cũng đã dừng tay. Tư Cầm, không nghĩ tới mấy tháng không thấy, liền ngươi cũng có nhược điểm. Tây Lăng nghiệp vẫn như cũ dùng trưởng bối khẩu khí cười than, nhưng nhìn về phía Hoa Duyên quân trong ánh mắt lại là tràn ngập sát khí. Tây Lăng bắn ở một bên nghiến răng nghiến lợi nói, Tư Cầm phía trước sẽ trăm phương ngàn kế cấp này đó binh hạ mạn tính độc, nhất định chính là vì cái này phế vật. Tây Lăng nghiệp quay đầu nhìn hắn đứa con trai này liếc mắt một cái, lại nhìn về phía bị lão giả bắt Hoa Duyên quân, hắn cười lắc lắc đầu nói, Tư Cầm sẽ không bởi vì một người nam nhân phản bội bổn vương, nàng phía trước nói đều là thiệt tình lời nói, nàng không nghĩ nhìn đến sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Đến nỗi nàng vì sao sẽ như thế ngoan hạ tâm sát như thế nhiều người. Bổn vương thật đúng là tò mò. Tây Lăng bắn nghe xong hắn phụ vương nói, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, phía trước Tư Cầm đã làm một sự kiện, giết bọn họ làm ra nữ nhân, chẳng lẽ nàng là bởi vì chuyện này, mới giết này 1.500.000 người. Tây Lăng nghiệp nhìn lên con của hắn sắc mặt đại biến, liền biết hắn đây là đoán đúng rồi, này 1.500.000 người nhất định là làm cái gì làm Tư Cầm nhịn không nổi ác sự, Tư Cầm mới có thể như vậy đau hạ sát thủ. Tư Cầm giết người vô số, nhưng lúc này đây nguồn nước hạ độc, lập tức giết 1.500.000 người, lại là lần đầu tiên. Sát cá nhân còn như vậy ma kỷ, lão nương giúp ngươi một phen. Kim Anh Vũ xuất hiện, nàng cầm trong tay kim sắc dương cung, khổng tước linh kim mũi tên đáp thượng kim cung, bàn tay trắng kéo huyền, hồng y lìa lửa cháy đứng ở khối cự thạch thượng, câu môi tàn khốc cười, trong tay kiếm liền hướng về Hoa Duyên quân bay đi. Hoa Duyên quân. Tư Cầm hoảng sợ la lên một tiếng, phi thân nhào qua đi, duỗi tay tưởng lấy trong tay kiếm đẩy ra kia chi mũi tên nhọn, chính là liền thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa a. Lão giả không biết vì sao sẽ sợ hãi này chi khổng tức linh kim mũi tên, có lẽ là này mũi tên tiêm thượng phiếm quang độc, có lẽ thượng nguyên nhân khác. Lão giả buông lòng tay, Hoa Duyên quân ngay tại chỗ một đảo, né tránh Kim Anh Vũ này muốn mệnh một mũi tên. Kim Anh Vũ mũi tên tiêm cắt qua lão giả bả vai, hắn lập tức phong bế chính mình huyệt đạo, xoay người tốc độ cực nhanh bay vút qua đi, bắt Tây Lăng nghiệp liền đi rồi. Tây Lăng bắn cũng bị ám vệ mang đi, hắn quay đầu lại nhìn về phía cầm kiếm đón gió đứng lặng Tư Cầm. Nguyên lai ngay từ đầu liền chú định hảo, bọn họ là có mối thù giết cha người, vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Thật đúng là một đám trung thành và tận tâm cầu đâu. Kim Anh Vũ ôm cung cười nhìn này đàn lưu lại ngăn trở bọn họ thiết kỵ, võ công nhìn đều không tồi, hẳn là tử sĩ đi. Bất quá, nàng Kim Khuyết lâu người càng hung tàn, kia chính là dùng hổ lang huấn luyện ra người, có đôi khi xem bọn họ những người này hung tàn hình dáng, nàng đều cảm thấy có điểm sởn tóc gáy đâu. Tư Cầm đi qua đi nâng dậy Hoa Duyên quân. Vừa rồi kia một màn, thật sự là quá hung hiểm. Kim Anh Vũ, ngươi lần sau cứu người thủ pháp, có thể hay không bình thường một chút. Diệp Lâm Phong cũng mang theo người xuất hiện, hắn liền chậm một bước, liền nhìn đến Kim Anh Vũ lấy mũi tên bắn Hoa Duyên quân, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa liền tiến lên bóp chết nữ nhân này. Có như vậy đối người một nhà sao? Còn dùng tôi độc mũi tên, nàng nữ nhân này có phải hay không điên rồi a? Nha! Là Diệp công tử a. Đã lâu không thấy, ngươi đây là quy tốc đi. Kim Anh Vũ gặp gỡ Diệp Lâm Phong, hai người nếu là không đấu võ mồm hai câu, kia chính là sẽ ra ngứa. Tránh ra. Người nữ nhân này, người rốt cuộc là điểu, vẫn là xà. Diệp Lâm Phong duỗi tay đẩy nữ nhân này, vừa thấy mặt liền hướng trên người hắn dán, quả thực giống một cái triền người gián độc. Diệp công tử, ngươi như vậy rụt rè dễ thẹn thùng, nên không phải là cái đại cô nương đi. Kim Anh Vũ sau này một tay ôm hắn eo, cười liền xuống phía dưới tìm kiếm. Kim Anh Vũ. Diệp Lâm Phong là thật nổi giận, hắn một phen đẩy tới Kim Anh Vũ, giống gặp quỷ giống nhau nhìn về phía Kim Anh Vũ, nữ nhân này có phải hay không điên rồi. Bình thường sau lưng đùa giỡn hắn cũng liền thôi, lúc này làm cho mấy vạn người mặt, nàng cũng dám. Làm ra như thế cảm thấy thẹn việc, nàng còn có phải hay không cái nữ nhân A. Giống cái gì giống. Lại không sợ đến, vẫn như cũ không biết người là nam hay nữ. Kim Anh Vũ đối hảo Kim Cung, ôm cánh tay câu môi cười nhìn Diệp Lâm Phong. Nàng đương nhiên biết Diệp Lâm Phong là cái nam nhân, rốt cuộc nàng bên người đùa giỡn hắn cũng không phải một ngày hai ngày, sao có thể liền hắn là nam hay nữ cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua đâu. Diệp Lâm Phong sinh khí nổi giận bộ dáng rất thú vị, tựa như Vương Phi nói tạc ma miêu, nhe răng trợn mắt lên mặt, nhưng chọc cười. Diệp Lâm Phong đã mau bị nữ nhân này khí hộp máu, Vương gia cũng là cố ý, biết rõ hắn sợ Kim Anh Vũ nữ nhân này, còn làm cho bọn họ cùng nhau làm việc, này không phải ý định muốn hắn mệnh sao. Thủy Thương Hải giúp đỡ Tư Cầm, đem Hoa Duyên Quân đỡ đến một bên ngồi xuống, Diệp Lâm Phong cùng Kim Anh Vũ cùng nhau làm việc, biên xảo biên làm việc, chính là sẽ liên tục hồi lâu. Phong Thể Ký bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vương gia cũng không biết là nghĩ như thế nào, cư nhiên phải như vậy hai người tới làm việc, quả thực chính là... Ai? Đi theo Phong Thể Ký chuẩn bị tới một hồi trận đánh ác liệt các tướng sĩ, một đám đều trợn tròn mắt. Nay đại khái sẽ là, bọn họ cả đời này, tham dự nhất hoang đường một hồi chiến dịch. Bọn họ còn không có động thủ sát vài người, địch quân nhân mã liền toàn bộ chúng độc đã chết. Sau đó, địch quân lão đại tới, bóc ra năm đó một kiện giết nhân gia phụ thân năm xưa bản án cũ, nhân gia nữ nhi muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Sau đó này hai cái quái nhân liền tới rồi, một bên tham dự giết người, một bên đấu võ mồm, quả thực chính là... Hào đi! Bọn họ cũng vô ngữ. Diệp Lâm Phong tới rồi cuối cùng bị Kim Anh vũ khí, một bao độc phân sái một đường, địch ta toàn đòn hiểm đổ. Uy, Diệp Lâm Phong, người ăn gan hùn mật gấu, dám liền ta Kim Khuyết Lâu người cũng độc. Lúc này đổi Kim Anh Vũ tạc bao, tên hôn đàn này, Kim Khuyết Lâu những người này nhưng đều là nàng vào sinh ra tử huynh đệ, hán. Cho ngươi, một người một cái. Diệp Lâm Phong ném cho Kim Anh Vũ một lọ dược, hắn cũng cảm thấy tâm mệt, đi qua đi cùng Hoa Duyên Quân bọn họ cùng nhau ngồi. Kim Anh Vũ tiếp được dược bình, liền vội đi vì nàng này đó nửa chết nửa sống huynh đệ giải độc. Nàng quyết định, chờ những việc này kết thúc. Nàng cái thứ nhất liền phải làm Diệp Lâm Phong, làm hắn mấy ngày không xuống giường được, xem hắn còn dám không dám đối nàng như vậy hoành. Diệp Lâm Phong bị Kim Anh Vũ một ánh mắt xem, đốn giác đại sự không ổn. Nữ nhân này cùng điểu một cái tính tình, thích ghi thủ. Nơi này sự xem như hiểu rõ, Phong Thể Ký làm chúng tướng sĩ trở về nghỉ ngơi một đêm, bọn họ ngày mai liền khởi hành đi Tây Lan Thành. Nếu hắn đoán được không sai, Tây Lăng Nghiệp kế tiếp liền sẽ đập nồi dìm thuyền, trực tiếp dẫn người đi tấn công Tây Lan Thành. Còn có một loại khả năng, đế đô Nam Bắc Nha có nội gian, còn có Tây Sơn Doanh, nếu là bọn họ đều làm phản, Hoàng thượng trong tay Kim Ngô vệ cùng cấm vệ quân, căn bản là khó có thể chống đỡ lâu lắm. Một trận chiến này, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, bọn họ bên này liền đã chết gần 1.000 người, nếu là Tư Cầm không có hạ độc chết này 1.500.000 người, bọn họ này 60.000 người đối thượng bọn họ, tuyệt đối sẽ là đồng quy vu tận kết cục. Một trận chiến này, Tư Cầm lập công lớn, chúng tướng sĩ toàn ở trong lòng khen một câu, không hổ là hiên viên tướng quân nữ nhi. 9 tháng sơ tam, Tây Lan Thành. Tây Lăng Nghiệp quả nhiên được ăn cả ngã về không, mang binh tiến công Tây Lan Thành. Tây Sơn Doanh tướng lãnh làm phản, đầu phục Tây Lăng Nghiệp. Nam Bắc Nha Trung cũng có người làm phản, khá vậy có trung quân ái quốc người. Hiện giờ Hoàng Thành chỉ có Kim Nô Vệ cùng Thanh Long Quân ở thủ thành, cấm vệ quân thì tại bảo vệ Hoàng Cung mạnh khỏe. Tây Lăng Diễm đem bên người sở hữu ám vệ tử sĩ, bao gồm trong thành các phủ lão quái vật, toàn bộ đều đi thần cung. Trong cung sở hữu phi tần cùng hài tử, đều bị tạm thời an trí ở thần cung, thống nhất bảo hộ. Nhưng mà, ở này đó phi tần trung, thế nhưng còn có phản tặc nữ nhi. Có người ám sát Tây Lăng Sở, lại bị luôn luôn trầm mặc ít lời Thi Thục Phi phát giác, nàng vì bảo hộ hoàng thượng, ăn một đao, đao thượng có độc, nếu không phải Phương Đông Duyên Ngọc ở, nàng mệnh liền đáp đi vào. Mạc Vân vẫn luôn canh giữ ở thần trong cung, lúc này, hắn cũng không dám làm phi tần cùng hoàng thượng ở bên nhau. Chứ bỏ vì hoàng thượng sinh có hài tử hậu phi, này nàng phi tần, đều bị đưa đi nơi khác thẩm vấn. Đây là Tây Lăng Sở hạ lệnh, hắn lúc trước là vì củng cố triều cục mà nạp phi, sở nạp phi tần đều là xuất từ quan lớn danh môn, nếu các nàng có giết hắn chi tâm, tất nhiên là các nàng phía sau gia tộc cũng phản bội hắn. Tây Lăng Nghiệp thật là thật lớn bản lĩnh, triều đình bên trong quan viên tuyển chọn, đã là bị Lệ Minh Cảnh cầm giữ không chút cầu thả, nhưng hắn cư nhiên ở sớm hơn thời điểm, liền thu mua nhiều như vậy người. Cũng không biết hắn cho phép những người này cái gì chỗ tốt, thế nhưng có thể làm cho bọn họ vì những cái đó ích lợi, phái chính mình nữ nhi tiến cung, chỉ là vì một ngày này ám sát hắn sao. Hoàng thượng, ngài cũng không thể tức giận, thả lòng điểm, ngoan. Phương Đông Duyên Ngọc uy Tây Lăng Sở Phục Dược, một tay vỗ nhẹ hắn sau lưng, một tay khẽ vuốt ngực hắn, tim đập thùng thùng. Đối với loại này bẩm sinh rất nhỏ bệnh tim người bệnh, hắn chiếu cố lên thật là kinh hồn táng đảm. Ân, phía trước yêu muội nhi trộm trở về một chuyến, hỏi Tây Lăng Sở tình huống, cùng với vì hắn đem mạch, lại kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định Tây Lăng Sở là bẩm sinh rất nhỏ bệnh tim, bởi vì không phải trọng chứng, có thể bảo thủ uống thuốc trị liệu, không cần đi phẫu thuật trị liệu. Nhưng gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, Tây Lăng Sở bởi vì cảm xúc tổng không ổn định, mới có thể xuất hiện loại này thường xuyên choáng váng đầu ngực buồn tình huống. Nhưng nàng vẫn là sợ hai a. Đây chính là hiện giờ thời đại này vô pháp trị liệu bệnh tim, một cái vô ý, Tây Lăng Sở nếu như bị tức chết rồi, vậy nên làm sao bây giờ? Hiện tại nhưng đang ở đánh giặc đâu? Nếu là hoàng đế đột nhiên bệnh phát băng hà, bọn họ bên này sĩ khí nhất định sẽ đại ngã. Chấm không có việc gì. Tây Lăng Sở lúc này đã khá hơn nhiều, hắn bắt lấy Phương Đông Duyên Ngọc thủ đoạn, môi trở nên trắng nhìn hắn, thở dốc hơi hơi hỏi, ngươi nói cho, chấm rốt cuộc là làm sao vậy? Không cần lại có lệ chấm, chấm muốn nghe lời nói thật. Tuy rằng nói cho người bệnh bệnh tình, sẽ đối người bệnh dưỡng bệnh có nhất định ảnh hưởng, nhưng Phương Đông Duyên Ngọc vẫn là ở Tây Lăng Sở này song tựa điểm sơn màu đen mắt vượng nhìn chăm chú hạ, đôi tay đầu hàng cười khổ nói, ta sợ ngươi, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ngươi trời sinh liền có rất nhỏ bệnh tim, việc này tiên đế có biết hay không, ta cũng không biết. Bất quá, vương gia đích sắc vì ngươi che giấu rất nhiều năm, thái y thử kia vài vị chuyên vì ngươi bắt mạch thái y đi, chính là vương gia an bài người. Bất quá, ngươi yên tâm, này chỉ là rất nhỏ bệnh tim, có thể bảo thủ uống thuốc trị liệu, ngươi chỉ cần bảo trì tốt đẹp tâm tình, bất quá với mệt nhọc, là khả năng sống đến sống thọ và chết tại nhà, yên tâm đi. Bệnh tim. Ta không phải trời sinh thể hư, mà là bẩm sinh bệnh tim. Tây Lăng Sở sắc mặt đi theo cũng tái nhợt, khó trách hoàng thúc như vậy lạnh như băng người, đối với hắn lại là vẫn luôn dung túng nuông chiều, ngươi lai. Hoàng thúc sớm biết rằng hắn có bệnh tim, cho nên mới sẽ cái gì đều theo hắn, quản chi hắn đều lớn như vậy, hoàng thúc vẫn là đem hắn đương hải tử bảo hộ. Ngươi đừng kích động, này không phải muốn mệnh. A Phi. Phương Đông Duyên Ngọc nói sai rồi lời nói, nghiêng đầu phi một ngụm, quay đầu lại trấn an hắn cười nói, này thật không phải bệnh nặng, chính là rất nhỏ, uống thuốc trị liệu, bảo trì rộng rãi tâm tình liền hảo. Ngươi xem ngươi, đã từng như vậy nhiều năm, ngươi lại là xử lý triều chính, lại là tập võ cường thân kiện thể, không cũng không có việc gì sao. Gần nhất ta, ngươi không thoải mái, chính là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Từ giờ trở đi, ngươi cái gì đều đừng nghĩ. Yêu muội nhi đã đi tin cho nàng kia ngốc đồ đệ, chờ A Nguyệt trở về, làm hắn cho ngươi hảo hảo kiểm tra một chút thân thể, không trở ngại ta liền uống thuốc trị liệu, có việc. Cũng không quan hệ, A Nguyệt chính là tâm nào khoa. Khu. Dù sao, hắn trị được cái này bệnh tim. Dạ công tử, liền bệnh tim chi chứng cũng có thể y y. Tây Lăng Sở sở dĩ như vậy tâm tư thành cho, chỉ vì xưa nay tâm bệnh khó có thể, hoạn có bệnh tim người, không biết khi nào, khả năng liền ngã xuống đất đã chết. Đương nhiên. A Nguyệt. Khu khu. Tuy rằng có đôi khi có điểm buồn, nhưng kia đều là bị yêu muội nhi đánh buồn, nhìn một cái nhân ra tới nơi này sau, chính mình hôn mấy năm, danh cũng có, phòng xe tài sản cũng có, tức phụ nhi cưới thượng, lập tức phải làm cha, danh lợi gia đình tam thu, đây là bản nhân có khả năng đến ra sự sao. Phương Đông Duyên Ngọc ngồi ở Tây Lăng Sở bên người, cho hắn đếm trên đầu ngón tay, kế hoạch đêm vô nguyệt công tích vĩ đại. Tây Lăng Sở nghe được cuối cùng một câu, hắn mày nhăn một chút, nhìn hắn nói. Ngươi này cuối cùng một câu, như thế nào nghe? Như là mắng chửi người. Phương Đông Duyên Ngọc sửng sốt qua đi, đó là một phách hắn đầu gối nói, ta này nói đều là lời nói thật, ngươi nói, liền hắn này đó trải qua, làm những việc này, là người thường có khả năng đến ra tới sao? Tây Lăng Sở bị Phương Đông Duyên Ngọc phân tán lực chú ý, thật nghiêm túc tự hỏi lên, đêm vô nguyệt này đó trải qua, này đó đoạt được, đích sắc không phải một cái bản nhân có thể làm đến. Thần Quý Phi một cái mũi hôi từ bên ngoài đoan tiến vào một chén lĩnh dược. Phóng nhẹ bước chân đi đến Phương Đông Duyên Ngọc bên người, đem khay đệ hướng về phía hắn, đã nhiều ngày cái này kỳ quái Duyên Ngọc vương tử, vẫn luôn đối với các nàng hung ba ba nói, không được chọc hoàng thượng bi thương tức giận, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá, hôm nay càng quá mức, cư nhiên làm các nàng thay phiên đi ngao dược cách làm, liền ở chính điện hành lang hạ, Đức Phi đều bị sặc che mặt xào rau. Hoàng hậu nhưng thật ra hảo mệnh, quan thượng chiếu cố bị thương thuộc phi việc, không cần bị phòng tay, cũng không cần ai khói dầu tàn phá. Phương Đông Duyên Ngọc duỗi tay bưng trên khay chén, thổi thổi, liền uy đến Tây Lăng Sở bên miệng, biên uy người uống dược, còn biên lại nhảy nói, ngươi này vài vị nương nương, một đám đều quá ngu ngốc, ngao cái dược, ta dạy bao nhiêu lần mới có thể nắm chắc hảo hòa hậu. Còn có, bọn họ cũng liền sẽ làm điểm điểm tâm, liền xào rau đều sẽ không. Chẳng lẽ các nàng sẽ không sợ tổng cho ngươi uống trà ăn điểm tâm ngọt, sớm muộn gì đem ngươi làm ra bệnh tiểu đường tới sao? Khu khu Tây Lăng Sở bị hắn lời này sợ tới mức sặc, như thế nào còn có nước tiểu đường bệnh A? Thiên hạ này là làm sao vậy? Như thế nào lại nhiều một cái quái bệnh A? Chậm một chút uống, chậm một chút nuốt, đây là dược, lại không phải đường, không ai cùng ngươi cướp ăn. Phương Đông Duyên Ngọc đã từng chính là nghiên cứu quá tâm lý học, người này sao? Rất nhiều bệnh đều là tâm nao đi lên, tưởng nhiều, sẽ thương thất tình đối ứng ngũ tạng lục phủ, thời gian lâu rồi, người có thể không làm ra bệnh tới sao? Đối với Tây Lăng Sở như vậy có bẩm sinh bệnh tim người bệnh, kia càng đến đùa với hắn vui vẻ, hoặc là phân tán hắn lực chú ý, tận lực làm hắn tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy. Chờ hết thể sự hiểu rõ, Tây Lăng Sở không đến tâm thao, hắn cũng liền giải thoát rồi. Thần Quý Phi vội phủng giường La Hán trên bàn nhỏ một mâm mức hoa quả đưa lên, quan tâm ôn nhu nói, Hoàng thượng, ăn một viên ngọt ngào miệng đi. Tây Lăng Sở là vừa uống một ngụm chua xót dược, quay đầu lại nhìn đến Thẩm Quý Phi vẻ mặt hôi, giống cái tiểu hoa miêu giống nhau, hắn thật đúng là nhịn không được cười phun. Thẩm Quý Phi vẻ mặt ngốc nhiên, đây là làm sao vậy? Hoàng thượng như thế nào đống nhiên tâm tình tốt như vậy? Phương Đông Duyên Ngọc nhịn cười ý, ho nhẹ một tiếng, hảo tâm nhắc nhở nói, Thẩm Quý Phi, ngươi đi rửa cái mặt đi, trên mặt có điểm hoa. Mặt hoa. Thẩm Quý Phi vội đem trong tay mức hoa quả bàn phóng trên bàn. Lấy ra thói quen mang ở trên người tiểu gương, một chiếu dưới, nàng liền giống như gặp quỷ giống nhau thét chói tai chạy. Phương Đông Duyên Ngọc bị Thẩm Quý Phi này cao âm biểu. Hắn thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim tới, xúc khởi cổ, nhìn chạy ra cửa Thẩm Quý Phi bóng dáng, để sát vào Tây Lăng Sở hỏi câu, ngươi phi tử, có phải hay không đều có bệnh a? Phía trước hắn có nhìn đến, cái kia nhìn văn văn tĩnh tinh thi thuộc phi, giữa một con mâm như vậy đại rùa đen, màu đen, đặc biệt giống trong truyền thuyết huyền vũ. Càng dọa người chính là Thi Thục Phi ngày ấy không ngừng cấp Tây Lăng Sở chắn một đao, càng là ở cái kia phi tử bị thương nàng khi, nàng bắt lấy nhân ra cánh tay liền cắn một ngụm, thẳng cắn nhân ra huyết nhục mơ hồ bung ra trong tay kim châm, nàng mới nhả ra. Nói thật, vị này Thi Thục Phi mới là không thể trông mặt mà bắt hình dong, kia hung hãn kính nhi, nhưng cùng nàng là bề ngoài quá khác nhau như trời với đất. Cái này Thẩm Quý Phi luôn luôn là có chút lúc kinh lúc giống, dường như cái tùy thời sẽ chấn kinh, tùy thời sẽ tạc bao. A. Tựa như nàng dưỡng mèo ba tư, khi thì cao quý ưu nhã, khi thì táo bạo hung tàn. Lệ Hiền Phi cũng không bình thường, nhìn rất chi thư đạt lý một người, hùng hổ dọa người lên, hắn thiếu chút nữa đều đối nàng cam bái hạ phong. Hiện giờ nhìn tới, cũng liền Triệu Hoàng hậu cùng Cố Đức Phi bình thường. Tây Lăng Sở biết Phương Đông Duyên Ngọc Thượng cố ý ở đầu hắn vui vẻ, nhưng hôm nay Tây Lăng nghiệp đại quân nguy cấp, hắn như thế nào còn có thể giải sầu cái gì đều không đi tưởng. Hoàng thượng, ngươi phải tin tưởng vương gia. Hắn tuyệt đối không phải kẻ hèn một cái lão mà bất tử tặc trùng, là có thể đem hắn đánh bại. Phương Đông Duyên Ngọc một bên thổi dược, uy Tây Lăng Sở uống, một bên lại đang an ủi hắn, hy vọng hắn hảo hảo dưỡng bệnh, không cần tổng suy nghĩ những cái đó sự. Tây Lăng Sở uống chua xót chén thuốc, trong lòng lại là càng thêm chua xót. Hoàng thúc cùng hắn cùng tuổi, nhưng hắn nhưng vẫn là bị hoàng thúc chiếu cố đứa bé kia. Hiện giờ, nguy cấp, hoàng thúc ở cửa thành phía trên chống đỡ Tây Lăng nghiệp đại quân, hắn lại cái gì đều làm không được, còn muốn cho một đám người vì hắn lo lắng. Hắn cái này hoàng đế đương, thật là thất bại đến cực điểm. Chương 100, quân sư phản loạn, canh 2. Trong thành đều ba cánh, bị lệnh cưỡng chế từng người về nhà đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Thành lâu phía trên, cung tiễn thủ một đám đổi một đám, vũ tiễn như mưa phi hạ, bắn chết vô số không muốn sống che giả mang mọc phản quân. Tây Lăng Nghiệp cưỡi ngựa tại hậu phương, nhìn này đó binh lính từng đám ngã xuống, từng đám đạp đồng bạn thi thể nhào lên trên thành lâu thang mây. Tây Lăng Nghiệp làm Thanh Long quân tới chém thang mây, những người này một cái cũng đừng nghĩ đi lên. Tây Lăng Nghiệp giương lên tay, ý bảo dùng xe ném đá. Xe ném đá bị đẩy tới, một chữ bài khai 10 giá xe ném đá. Tây Lăng Diễm nắm chặt trong tay kiếm, nhìn thành lâu hạ cùng hắn xa xa nhìn nhau thúc phụ, hắn cho đến ngày nay, vẫn như cũ không rõ, trận này tạo phản, rốt cuộc đối Tây Lăng Nghiệp có chỗ tốt gì. Xe ném đá từng viên đại thạch đầu đầu hướng Tây Lan Thành. Hoặc đầu thượng thành lâu phía trên tạp thương cung tiễn thủ vô số, hoặc nện ở trên tường thành, lưu lại một khối vết sâu. Tây Lan Thành tường thành thực kiên cố, nghe nói là cùng trường thành dùng cùng loại bùn lầy, hỗn hợp vô số loại đồ vật mà thành. Cho nên, Tây Lăng Diễm mới không nghĩ ra, Tây Lăng Nghiệp như vậy công thành, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn còn tưởng bằng hắn bản lĩnh, đẩy đến Tây Lan thành tường thành sao. Tây Lan thành có lưỡng đạo môn, một đạo là bình thường sớm muộn gì cần đóng cửa cửa thành, một khác nói là cầu treo. Tây Lan thành tứ phía bị nước bao quanh hình thành sông đào bảo vệ thành, này nói cầu treo môn, vì huyền thiết sở chế tạo, trọng vạn cân, lấy cực kỳ lợi hại cơ quan sở khởi động. Mà cơ quan nơi, liền A sở cũng không biết, là tiên đế lâm trùng phía trước, nói cho thất ca. Chìa khóa phía trước ở A sở trong tay, hiện giờ lại ở trong tay hắn, hắn mở ra cơ quan, thu hồi tới cầu treo, liền tính bọn họ người qua sông lội tới còn bất tử, ai có thể đánh vỡ này huyền thiết cầu treo môn. Tây Lăng Nghiệp căn bản không có khả năng công tiến Tây Lan Thành, hiện giờ Đông Tây Nam Bắc 10 đạo môn đều đóng cửa, hắn còn có thể từ nơi nào công vào thành tới. Trường cánh phi tiến vào sao? Thật đúng là đừng nói, bọn họ thật là có trường cánh người bay về phía thành lâu. Đổi hỏa tiễn. Tây Lăng Diễm không vội không táo, thong dong bình tĩnh phân phó người đổi hỏa tiễn, đây chính là không phải bình thường hỏa tiễn, trên thân kiếm dầu mỏ là tương tư phát hiện, loại đồ vật này dính thượng một chút, cũng đừng tưởng toàn thân mà lui. Hỏa tiễn một chi bay lên đi, loạn mũi tên bắn về phía những cái đó dùng diều phi hành người. Những người này trước ngực cùng cánh tay trên đùi đều có giáp sắt che chở, liền mũ giáp cũng là thiết, chỉ có đầu xanh lớn nhỏ rậm rạp lỗ nhỏ cung người thở dốc cùng coi vật. Bọn họ diều bố là chỉ vàng dệt thành, này đó bình thường mũi tên, nhưng xuyên không phá. Cái đấy dùng một loại tích hỏa thủy, dính hỏa cũng sẽ không thiêu đốt. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, này đó hỏa tiễn có vấn đề dính thượng chính là bất diệt đốt cháy, có người đã bị bỏng. Lúc này bắn tên người đổi thành Kim Khuyết Lâu cùng Thanh Long Quân, bọn họ nhưng đều là thần tiễn thủ, không nói bách phát bách trúng, 100 chi mũi tên, cũng có thể trúng 90 phát. Còn không phải là huyền thiết khôi giáp sao? Lao nương liền mặc cho các ngươi nhìn một cái. Kim Anh Vũ Hồng Y quyến rũ đứng ở thành lâu đỉnh điểm, một tay nắm đem thật lớn kim cung, đáp thượng tam chi khổng tức linh kim mũi tên, giao hấn nội lực kéo cung bắn ra tam chi mũi tên. Mũi tên rời cung, thế không thể đỡ, một trận gió khởi. Tiếng xé gió lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. A. Ta kim linh mũi tên vừa ra, trên đời có thể tránh thoát người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 người. Kim Anh Vũ cười đắc ý, khoe miệng cùng ta gợi lên, nàng tam chi kim linh mũi tên lại lần nữa đáp thượng hỏa phượng kim cung, mị mắt nhắm chuẩn mục tiêu buông lòng tay, tam chi kim linh mũi tên lại bay nhanh rời cung mà ra. Diệp Lâm Phong đang ở đối phó này đó xe ném đá cục đá, nhìn đến Kim Anh Vũ hung tàn, hắn cũng không thể không chịu phục. Kim Anh Vũ nữ nhân này thực bưu hãn, khó trách có thể trở thành 10 đại sát thủ lâu chung, duy nhất nữ lâu chủ. Vương gia, trên thành lâu nữ tử áo đỏ, dùng chính là hỏa phượng kim cung, nàng là cung thần bảo kim gia hậu nhân. Tây Lăng Nghiệp bên người thần bí quân sư, vẫn đục đôi mắt, tràn ngập bi thương. Ngươi muốn làm gì? Tây Lăng Nghiệp trước nay đều là thong dong bình tĩnh, mà khi hắn quay đầu nhìn về phía lao giả khi, đáy mắt lại lộ ra một cổ tử tàn nhẫn cùng. Làm ngươi cho rằng nhìn lầm hoảng loạn. Ta nguyên tưởng rằng cung thần bảo kim gia đã không có hậu nhân, nhưng hôm nay lão giả mắt rưng rưng nhìn thành lâu phía trên cái kia hồng y y quyến rũ, trương dương đắc ý nữ tử, khàn khàn tiếng nói cười nhẹ nói, kim gia liền như vậy một cái hậu nhân, ta không thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết, nhìn cung thần bảo hoàn toàn biến mất trên thế gian. Vương gia, ta nghiệp chướng nặng nề, hại chết ta kim gia mãn môn, này 20 năm qua, ta không có một ngày không sống ở thống khổ bên trong, hàng đêm bóng đè, đều là cả nhà già trẻ ở chất vấn ta. Vì sao phải vì một ngoại nhân, hại chết bọn họ, làm cho bọn họ. Đủ rồi. Tây Lăng Nghiệp trong ánh mắt tràn ngập bạo ngược sát khí, hắn nhìn bên người lão giả, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ngươi dám phản bội ta, ta nhất định làm ngươi sống không bằng chết, chết cũng không được an bình. Vương gia, ta sống đã đủ lâu rồi, lâu đến ta suy nghĩ rất nhiều sự, suy nghĩ năm đó, ta vì sao bị ma quỷ ám ảnh, vì ngài theo như lời cái loại này hư vô mở mịt tương lai, hại chết chúng ta toàn bộ cung thần bảo người. Lão giả hối hận nước mắt rơi như mưa, hắn quay đầu nhìn về phía bên người cùng hắn giống nhau tóc trắng xóa lão nhân, đều đã lao đến mau vào phân mộ, vì sao còn muốn như thế chấp nhất không chịu buông tay đâu. Kim Tuyết Trọng. Tây Lăng Nghiệp ở phía sau giận kêu một tiếng, tự lập tức phi thân dựng lên, rút kiếm liền phải chém về phía lão giả bóng dáng. Lão giả không có quay đầu lại, không có dừng lại, hắn giải khai hắn hàng năm cong dương gỗ, bên trong rớt ra một phen màu bạc long đầu cung, cùng một cái thêu thủa ngân long kim phượng văn mũi tên túi. Hắn giữa không trung bắt lấy mũi tên túi bối cùng sau lưng, mũi chân đặt lên một người binh lính trên vai, một bước lên trời. Kim Anh Vũ nhìn đến tên kia một bước lên trời lão giả, hắn bắn tên tốc độ thực mau, sau này sờ soạng 3 lần mũi tên, liền bắn ra 9 mũi tên, giết chết 12 cái điều nhân. Có đến thậm chí là nhất tiễn song điêu, như vậy công lực cùng tiễn pháp, làm nàng cảm thấy quen mắt đau đầu, nhưng nàng như thế nào cũng nghĩ không ra, đối phương vì sao cùng nàng bắn tên thủ pháp, như thế chi giống đâu. Tây Lăng Nghiệp vẫn là không tàn nhẫn đến hạ tầm, nhất kiếm bổ cái này làm bạn hắn nam trinh bắc thảo nhiều năm ông bạn già. Kim Tuyết Trọng đứng ở một chiếc xe ném đá thượng, nhìn Thành Lâu phía trên đón gió đứng lặng nữ tử áo đỏ, hắn lấy ra cuối cùng một phen mũi tên, đáp cung kéo huyền, vận đủ nội lực, khoe miệng dương cười kêu một tiếng, nha đầu, xem trọng. Không cần. Tây Lăng Nghiệp khỏe mắt muốn nứt ra hô to một tiếng, một chân bước qua một người binh lính trên vai, phi thân nhào qua đi muốn ngăn cản, chính là hết thể đều không còn kịp rồi. Kim Anh Vũ. Diệp Lâm Phong bình thường cùng Kim Anh Vũ đều đến ngươi chết ta sống, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là đầu góc trống rỗng, nào lên đi ôm lấy Kim Anh Vũ, lúc này hắn còn ở trong lòng mắng chính mình, nháo tử bị cửa kẹp, đã chết cũng là xứng đáng. Kim Anh Vũ hai mắt vô thần nhìn kia chi bay tới khổng tức linh ngân tiễn, bị quên đi ở trong góc ký ức, như thủy triều mãnh liệt xuất hiện ở trong đầu, nàng nhìn càng ngày càng gần mũi tên, một đoạn ký ức hiện lên trước mắt, bên tai tựa hồ còn có thể nghe được, người kia, mang cười thanh âm. Tiểu Anh Vũ, tứ thúc giáo ngươi nhất chiêu thú vị mũi tên chiêu, chiêu này chính là nhà chúng ta tuyệt học, ngươi cần phải xem trọng. Hảo A, ta nhất định sẽ học được. Tuyệt học. Chỉ duyên cảm quân một hồi cố. Chỉ duyên cảm quân một hồi cố. Chỉ duyên cảm quân. Một hồi cố. Kim Anh Vũ trong đầu quanh quần này một câu, có nam tử sang sảng tiếng cười, cũng có hài tử non nớt kêu to, đó là bị nàng quên đi người, bị nàng quên đi ký ức, bị nàng quên đi huyết hải thâm thủ. Tây Lăng Diễm ở nhìn đến Ngân Long Cung khi, liền biết lão giả là người nào. Ở Thật Kính Tiên Nhân đem Kim Anh Vũ giao cho hắn thời điểm, hắn liền đã rõ ràng Kim Anh Vũ thân thế. Kia một năm Kim Anh Vũ 10 tuổi, nghịch ngợm gây sự giống cái tiểu tử. Thật Kính Tiên Nhân lén giao cho hắn một ít đồ vật, cũng làm hắn bảo vệ tốt Kim Anh Vũ, nói Kim Anh Vũ là cung thần bảo duy nhất hậu nhân, nếu là Kim Anh Vũ cũng xảy ra chuyện, cung thần bảo liền hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới, năm đó cung thần bảo trong một đêm mãn môn bị giết, trừ bỏ bị Thật Kính Tiên Nhân cứu Kim Anh Vũ bên ngoài, cư nhiên còn có cung thần bảo người tồn tại hậu thế. Mà người này tài bắn cung như thế lợi hại, còn khiến cho xuất thần cung bảo Kim gia không truyền ra ngoài chiêu này tuyệt học. Hắn chẳng lẽ là Kim Anh Vũ chí thân trưởng bối sao? 13 cùng quân sơ quen biết, vương hầu trạch ngõ đàn sáo. Chỉ duyên cảm quân một hồi cố, xử ta tư quân triều cùng mộ. Tái kiến quân khi thiếp 15, thả vì quân làm nghề thường vũ. Đáng tiếc niên hoa như sương mai, khi nào hàm bùn xào quân phòng. Chỉ duyên cảm quân một hồi cố này nhất chiêu tuyệt học, vì Kim Anh Vũ cô mẫu tương tư thành tật sáng chế, mà Kim Anh Vũ cô mẫu sở khuynh mộ người, đó là hắn phụ hoàng. Năm đó Kim Anh Vũ cô mẫu cùng phụ hoàng sơ ngộ ở Tĩnh Nam Vương Phủ, nhất kiến trung tình, một lòng tưởng vào cung làm bạn phụ hoàng, nhưng cung thần bảo vì giang hồ môn phái, bọn họ cùng trung lập thiên cực môn bất đồng, nhà bọn họ nữ nhi, là không có khả năng đi làm triều đình đế vương phi tần. Cũng là bởi vì này, Kim Anh Vũ cô mẫu tưởng niệm thành tật, nhân đọc nhạc phủ cổ tương tư khúc có cảm, liền sáng tạo ra này nhất chiêu lưu phong hồi tuyết mũi tên chiêu. Kia chi mũi tên từ Kim Anh Vũ bên cạnh người bay qua, một cái chuyển biến lại quay đầu lại. Góc độ này nắm chắc hảo, là từ giáp mặt bắn tên, địch nhân lại sẽ sau lưng chung mũi tên mà chết. Nhưng Kim Tuyết Trọng lại không có nghĩ tới muốn sát Kim Anh Vũ, kia chi mũi tên quay đầu lại là buôn hắn tới. Hắn cả đời tội nghiệt, liền ở hôm nay đều hoàn lại đi. Kim Tuyết Trọng. Tây Lăng Nghiệp phi thân qua đi, một phen sau này ôm lấy ngực chung mũi tên Kim Tuyết Trọng, hắn nhiều ít năm ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn là chịu không nổi lương tâm khiển trách, đi lên này bất quy lộ. Vương gia, ta mới 46 tuổi A. Kim Tuyết Trọng nhìn Tây Lăng Nghiệp gần nhất cười, già nua dung nhan, xám trắng đầu tóc, vẫn đục hai mắt, liền ở mỉm cười chung chậm rãi nhắm lại. Tây Lăng Nghiệp ôm nửa quỳ trên mặt đất, cũng cười nói câu, ngươi không nói, ta đều đã quên, ngươi mới chỉ có 46 tuổi. Năm đó ngươi bồi ngươi tỷ tỷ đi Tĩnh Nam Vương Phủ, cũng mới 7 tuổi. Nếu là ngươi không gặp gỡ ta, có lẽ liền sẽ không có nảy bi thảm cả đời. Hắn thở dài lấy ra Kim Tuyết Trọng trên cổ quải một bài, đây là Thật Kính Tiên Nhân cho hắn tính một quẻ, không ai biết rốt cuộc là có ý tứ gì, nhân sinh bất tương kiến, động như tham dự thương. Tham là ai? Thương lại là ai? Kim Tuyết Trọng vừa chết, Thật Kính Tiên Nhân cái kia lão đạo, hẳn là lại sẽ nói một câu thiên cơ không thể tiết lộ, đem người có lệ đi qua đi. Diệp Lâm Phong quay đầu lại nhìn về phía cái này điên lão nhân, như thế nào lấy mũi tên bắn Kim Anh Vũ, cuối cùng lại đem chính mình bắn chết ta. Kim Anh Vũ cái gì đều nghĩ tới, năm đó tứ thúc phụng Tây Lăng Nghiệp vì bản thân, dẫn sói vào nhà, làm hại cung thần bảo trong một đêm, mãn môn bị giết. Mà hắn cư nhiên còn có mặt mũi tồn tại, còn đương Tây Lăng Nghiệp bên người chó săn nhiều năm. Chết! Hắn cho rằng hắn đã chết, là có thể đền cung thần bảo 3.000 nhiều người tánh mạng sao. Tây Lăng Nghiệp ôm đi chết đi Kim Tuyết Trọng. Lãnh Khốc vô tình hạ lệnh nói, tiếp tục, công thành. Lại một đợt công thành triển khai, cái này chính là rất nhiều người xem không hiểu. Tây Lăng Nghiệp rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn công thành mục đích, thật sự là muốn cái này giang sơn thiên hạ sao? Phong Thể Ký ở Tây Lăng Nghiệp làm người không ngừng công thành đến mặt trời chiều ngã về Tây sau, hắn mang theo đại quân đã đến. Tây Lăng Nghiệp vẫn như cũ làm người tiếp tục công thành, hắn sở huấn luyện ra ngàn danh tử sĩ, một đám che già mang mọc, không sợ sinh tử dùng phi trảo hướng trên thành lâu bỏ đi. Mũi tên như mưa mà xuống, tử sĩ võ công so binh lính bình thường hảo, bọn họ trốn tránh mưa tên, cũng có thương vong vô số, nhưng bọn họ vẫn là có người công thượng thành lâu. Sắc, một cái không lưu. Tây Lăng Nghiệp đối Thanh Long Quân cùng hắn huấn luyện tử sĩ hạ lệnh, hôm nay, vô luận Tây Lăng Nghiệp muốn làm cái gì, hắn đều nhất định sẽ không tha hắn chỉ là mánh hổ về núi. Tư Cầm nhìn hỗn loạn giao chiến tử sĩ cùng Thanh Long Quân, những người này, có đến là tùy nàng cùng nhau huấn luyện quá, có đến lại là bị nàng một tay mang ra tới. Nhưng Tây Lăng Nghiệp lại đem bọn họ đương trường công thành đoạt đất lạnh băng vũ khí, giúp đỡ hắn, vì hắn dã tâm, hy sinh tánh mạng. Phong Thể Ký mang theo 20 vạn đại quân đã đến. Đối thượng Tây Lăng Nghiệp này kẻ hèn 4-5 vạn người, tuyệt đối là dư giả. Tư Cầm nhìn Phong Thể Ký mang theo binh lính tiến lên, kia vẩy ra huyết, tràn ngập toàn bộ Tây Lan thành không trung, liền dáng đỏ đều trở nên giống như huyết giống nhau đỏ. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Liền luôn luôn cẩu thả thủy thương hải đều rác ra không đúng rồi, Tây Lăng Nghiệp là chính mình binh một cái không ra, làm này đàn lòng tham ngu xuẩn giúp hắn công thành sau, những người này... Như thế nào còn khả năng cùng trong thành nghỉ ngơi dưỡng sức Kim Ngô vệ cùng Thanh Long quân chống lại? Vương gia, viện quân vì sao còn chưa tới? Tây Lăng Đạm Nguyệt cứu cứu gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, này viện quân nếu là lại không tới, bọn họ những người này đã có thể chịu đựng không nổi a. Ai cùng các ngươi nói có viện quân? Tây Lăng Nghiệp cười, người này thật là thiên chân đáng yêu, hắn nhưng chưa nói có viện quân, hắn binh đều ở lạnh đều đâu. Một cái cũng chưa tới, hắn thượng chỗ nào cho hắn tìm viện quân đi? Vương gia, Tây Lăng Đạm Nguyệt cứu cứu khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, không có viện quân, kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Tây Lăng Nghiệp đối trên thành lâu Tây Lăng Diễm cười, bị xoay người mang theo Kim Tuyết trọng thi thể, ở tử sĩ che chở hạ, thuận lợi rời đi nơi này, chơi đủ rồi, hắn cũng nên hồi lạnh đều đi. Lúc này đây làm ầm ĩ, hắn thực sự có điểm hối hận, Kim Tuyết trọng là hắn nhất chi tâm bản thân, những năm gần đây, cũng chỉ có một cái Kim Tuyết trọng có thể bồi hắn uống rượu. Nghe hắn nói những cái đó ẩn sâu trong lòng đau khổ. Nhưng hôm nay Kim Tuyết Trọng đã chết, về sau, rốt cuộc không ai sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ hắn an toàn, ngẫu nhiên bồi hắn uống rượu nói nói trong lòng lời nói. Kim Tuyết Trọng, hắn mới 46, lại nhìn giống cái hoa giáp lão nhân, hắn mấy năm nay đau khổ, từ hắn này một câu, liền tất cả đều tố hết. Kim Anh Vũ phi thân hạ thành lâu, nàng bay về phía kia chiếc ngã xuống xe ném đá, từ trên mặt đất nhặt lên tới kia đem màu bạc long đầu cung. Đây là cung thần bảo hai đại cung thần chi nhất Băng Long Bạc Cung, cùng Hỏa Phượng Kim Cung là một đôi. Đây là kim gia tổ tiên đúc tốt nhất một đôi cung thần, nhưng chúng nó lại thành cung thần bảo bừa đòi mạng. Tây Lăng Nghiệp năm đó tin vào đồn đãi, cho rằng này đối cung có khởi tử hồi sinh chi lực, liền từ nàng ngốc nhị thúc mang tiến cung thần bảo, muốn mượn này đối cung thần cứu người nào. Phụ thân hảo tâm nói cho hắn, Long Phượng Cung không có khởi tử hồi sinh chi lực, bất quá là người ngoài nghe nhầm đồn bậy thôi. Tây Lăng Nghiệp kiên trì muốn mượn cung. Phụ thân không dám vi phạm tổ hấn, phá hủy giang hồ cùng triều đình minh ước. Bởi vậy, liền cự tuyệt Tây Lăng Nghiệp, rốt cuộc tổ truyền hai thanh cung, cũng sợ bị người ngoài không quý trọng cấp lộng hỏng rồi. Chính là bởi vì chuyện này, Tây Lăng Nghiệp ghi hận trong lòng, một hai phải được đến này hai thanh cung không thể. Bởi vậy, mê hoặc quá thiên chân vô tà tứ thúc, giúp đỡ cái này ác ma đi trộm cung, cuối cùng, hại chết toàn bộ cung thần bảo 3.000 nhiều người. Đêm hôm đó, cung thần bảo tất cả mọi người trúng độc. Bị một đám vô nhân tính hung tàn binh lính, vọt vào cung thần bảo giết một cái không dư thừa. Nàng là bị tổ phụ hộ tại thân hạ, mới nhân ngất xỉu đi, tránh được một kiếp. Sau lại, nàng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên thấy được thật kính tiên nhân, quên mất sở hữu trước kia quá vãng, cũng quên mất chính mình thân phụ huyết hải thâm thủ. Thật kính tiên nhân dạy nàng 7 năm, 7 năm sau, nàng liền tới rồi vương gia bên người, trở thành bị vương gia bồi dưỡng kim khuyết lâu chủ. Hôm nay, nàng lại lần nữa gặp được tứ thúc, nàng không rõ. Tứ thúc là nghĩ như thế nào? Hắn vì sao? Vì sao phải làm một cái hại chết cung thần bảo 3.000 nhiều người, cái kia ác ma chó săn a? Chẳng lẽ, hắn liền không hận sao? Hắn rốt cuộc là chúng cái gì ta, mới có thể bị Tây Lăng Nghiệp cái này mà quỷ mê hoặc a? Kim Anh Vũ, ngươi? Ngươi không sao chứ? Diệp Lâm Phong chạy tới, thực lo lắng như vậy không tiếng động rơi lệ nàng, hắn cùng nàng nhận thức đã bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc đâu. Tây Lăng Diễm nói qua, hắn lúc này đây, tuyệt đối sẽ không lại phóng Tây Lăng Nghiệp này đầu mánh hổ về núi. Tây Lăng Nghiệp mang theo một khối thi thể lui lại, khẳng định không mau được. Tây Lăng Diễm thực mau liền thực mau đuổi theo thượng Tây Lăng Nghiệp, đây là hắn lần đầu tiên cùng vị này thúc phụ động thủ, không nghĩ tới lao ra hỏa này, thế nhưng như thế thâm tàng bất lộ. 16. Ngươi cũng coi như là thúc phụ nhìn lớn lên hài tử, thúc phụ ở ngươi khi còn nhỏ, nhưng không thiếu thương ngươi, ngươi coi như niệm tại đây điểm vãng tích tình cảm thượng, phóng thúc phụ đi, thúc phụ đáp ứng ngươi, trở về lệnh đều, thúc phụ không bao giờ sẽ đặt chân Tây Lan Thành, như thế nào? Tây Lăng Nghiệp đều tới rồi như vậy nông nỗi, thế nhưng còn nghĩ mê hoặc nhân tâm. Tây Lăng Diễm ngăn lại bọn họ đường đi, nhìn vị này ý nghĩ kỳ lạ thúc phụ, cũng là đối hắn cười nói, thúc phụ có thể yên tâm, không dùng được bao lâu, Túc Chín Chiêu liền sẽ dẫn người công tiến lệnh đều, bắt lấy các ngươi này đó phản tặc, khống chế toàn bộ lệnh đô thành. Tây Lăng Nghiệp chỉ đương hắn lời này là nói chuyện giật gân, đối với lệnh đều, hắn dám nói không có hắn cho phép, ai cũng mơ tưởng công tiến lệnh đô thành đi. Thúc phụ không tin sao? Tây Lăng Diễm gian Tây Lăng Nghiệp vẻ mặt không tin bộ dáng, hắn lại là cười nói, thúc phụ nếu không tin, kia không bằng thúc phụ chất nhi tiến tranh cung, chất nhi tìm Duyên Ngọc Vương tử tới biểu diễn một chút thủy thượng tàu bay tuyệt kỹ, làm ngài hảo hảo thưởng thức một phen, như thế nào? Tây Lăng Nghiệp vừa nghe đến thủy thượng tàu bay bốn chữ, đó là sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Tây Lăng Diễm không phải cái ái đắc ý nói dối người, chẳng lẽ thật sự có thể ở thủy thượng bay nhanh thuyền sao? Hắn không tin, tới kiến thức một chút cũng không sao. Chương 101, thất vọng buồn lòng chân tướng, canh 1. Tây Lan Thành. Trận này chiến dịch kết thúc, Tây Lăng Nghiệp bại không thể hiểu được. Hắn bị mang lên xiềng xích gáp vào thành, đưa vào trong hoàng cung, kiến thức tới rồi Tây Lăng Diễm theo như lời, thủy thượng tàu bay. Phương Đông Duyên Ngọc lần này chơi một chút đều không vui, này cũng quá lạnh, quả thực là muốn mạng người. Quảng chi Tây Lan Thành ở 9 tháng phân, độ ấm kỳ thật cũng có 21-22 độ, mà khi cái kia gió to phiến lắp giáp hảo một chung gió, hắn ở thủy thượng biểu phi như mũi tên rời dây cung khi, vẫn là thiếu chút nữa đem hắn đông lạnh bị bệnh. Như thế qua sông Diệu Pháp, là ai nghĩ ra tới? Tây Lăng Nghiệp nhìn Phương Đông Duyên Ngọc Hồng Y phiêu giật ở thủy thượng bay vút, như vậy tốc độ, đích xác làm lệnh đô thành tướng sĩ ngăn trở không được, dù cho sẽ có người bị đánh chết với nửa độ, nhưng càng nhiều người, lại là có thể thuận lợi đến lệnh đô thành, giết thủ thành tướng sĩ, mở ra cửa thành, làm càng nhiều người hành thuyền qua sông mà qua. Tây Lăng Diễm thu hồi nhìn Phương Đông Duyên Ngọc lướt sóng ánh mắt, quay đầu nhìn Tây Lăng Nghiệp cười, rất là tự hào nói, như thế qua sông Diệu Pháp, mãi bổn vương vương phi nghĩ ra được, rượu sao? Rượu, tuyệt rượu. Tây Lăng Nghiệp cười quay đầu nhìn về phía cái này vẻ mặt đắc ý cười tiểu tử, hắn thật là có phúc khí, có thể được một cái như vậy thú vị nữ tử làm bạn cả đời. Lao tử không chơi, đông chết. Phương Đông Duyên Ngọc lên bờ, tại như vậy làm đi xuống, hắn thật muốn sinh bệnh. Tây Lăng Nghiệp nhìn vị này lên bờ Hồng Y Di Hải lộ chân Mỹ Nhân Nhi, đánh giá hai mắt, quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm hỏi, hắn cư nhiên là cái nam nhân. Ngài ngộ nhận vì hắn là nữ nhân, cũng không phải ngài già cả mắt mờ, mà là lần đầu tiên thấy hắn, không nghe hắn nói lời nói, đều sẽ cho rằng hắn là cái nữ nhân. Tây Lăng Diễm chút nào không đi xem Phương Đông Duyên Ngọc giết người ánh mắt, mà là nhìn về phía Tây Lăng Nghiệp, thực nghiêm túc trả lời đối phương. Phương Đông Duyên Ngọc đôi tay chống nạnh, nghiến răng nghiến lợi chừng Tây Lăng Diễm cái này hố hóa muội phu liếc mắt một cái, liền trần trụi chân đi rồi. Tây Lăng Diễm ở Phương Đông Duyên Ngọc bị bọn họ khí đi rồi, hắn liền thu hồi khỏe miệng ý cười, nhìn hắn vị này tuổi già thúc phụ, biểu tình nghiêm túc nói, theo ta đi thấy hoàng thượng đi, lúc này đây, ngài tử tội khó thoát. Ta biết. Tây Lăng Nghiệp thản nhiên tiếp thu những việc này thật, tay chân mang xiềng xích, cười liếc hắn một cái, liền bước đi len ken hướng thần cung phương hướng đi đến. Tây Lăng Diễm cuối cùng một lần tôn kính vị này thúc phụ, đi theo ở hắn phía sau, nhìn ngày mùa thu hưu quạng phong cảnh, nhân tâm mạc danh xuất hiện một cổ bi thương cảm giác. 16. Lục thúc lúc này sẽ chết như thế nào? Tây Lăng Nghiệp thưởng thức này một đường gió thu lá rụng phiêu linh thê mị phong cảnh, dường như lại nghĩ tới năm đó cây phong đỏ hạ, tên kia Nhạc Hồng Diệp đặt bút thành thơ, nhậm này tùy thủy phiêu lưu gửi tương tư nữ tử. Hoàng thượng nhân đức thiện lương, tất nhiên sẽ toàn thúc phụ ngài mặt mũi, sẽ không đem ngươi đẩy ra cửa chợ chém đầu thị chúng. Tây Lăng Diễm đi ở phía sau, thấy Tây Lăng Nghiệp ở một cây phong đỏ hạ, ngồi xổm xuống thân nhặt một mảnh hồng diệp, hắn đi qua đi. Thế nhưng thấy Tây Lăng Nghiệp dùng tay áo, tinh tế ôn nhu trà lau kia phiến hồng diệp, như vậy ôn nhu cẩn thận, hắn cũng từng có. Nhưng hắn lại không biết, Tây Lăng Nghiệp thương tiếc rốt cuộc là hồng diệp, vẫn là cùng hồng diệp có quan hệ người. Tây Lăng Nghiệp đem kia phiến hồng diệp thật cẩn thận tàng nhập trong lòng ngực, chậm rãi đứng dậy, xoay người bước đi tiếp tục đi phía trước đi. Tây Lăng Diễm nhìn thoáng qua này cây phong đỏ, trên cây hệ một cái hồng khăn lụa, nhiều năm bị dai nắng dầm mưa đều hủ hóa, liền dư lại một chút ở cành khô thượng. Không ai biết này hồng khăn lụa là ai hệ đi lên, nhưng chính là kỳ quái, nhiều ít năm qua đi, cũng không từng có người động quá này hồng khăn lụa. Có lẽ là, này hồng khăn lụa đón gió phiêu khởi lại rơi xuống, làm người nhìn Mạc Danh bi thương, mới có thể làm đại gia không muốn đi chạm vào nó đi. Thần cung. Tây Lăng Sở ở gió thu thanh hàn đỉnh giữa hồ đã chờ thật lâu, nay phiến hồ có cái cực mỹ tên, Têu Tinh Nguyệt Hồ. Nghe nói, đây là thợ khéo dày công tính toán thiết kế, đưa ngày mùa hè đầy sao đầy trời, ngân hà như một cái lụa mỏng đường ngang đen nhánh bầu trời đêm khi, bình tĩnh trên mặt hồ, liền sẽ lạc mãn sao trời, cùng với kia một vòng minh nguyệt. Vì làm nổi bật này tòa mỹ lệ Tinh Nguyệt Hồ, thợ khéo dùng cẩm thạch trắng ở Tinh Nguyệt Hồ đông sườn, kiến tạo một tòa sáu giác đỉnh, một cái như nước uốn lượn bạch ngọc kiều. Tây Lăng Nghiệp chậm rãi đi lên bạch ngọc kiều, thấy được trong đỉnh tuổi trẻ đế vương, hoàng hốt chi gian, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình là về tới năm đó, bị hoàng huynh mời tới ở đỉnh giữa hồ uống trà đánh cờ. Khi đó, hắn tuổi trẻ khí thịnh không biết thu liễm, tranh cường háo thắng tổng muốn thắng. Hoàng huynh lúc ấy liền nói cho hắn, người không thể quá mới vừa, quá cứng dễ gãy. Người cũng không thể làm sắc bén mỏng nhận, nhận bạc mệnh cũng mỏng. Lúc ấy hắn cho rằng hoàng huynh nói chính là hắn, nhưng sau lại hắn mới biết được. Hoàng huynh nói chính là dựa vào lan can diêu phiến sướng hán nhạc phủ Giang Nam Liên Phi. Giang Nam nhưng thải liên, lá sen gì điền điền, ngư hí liên diệp gian. Ngư hí liên diệp đông, ngư hí liên diệp tây, ngư hí liên diệp nam, ngư hí liên diệp bắc. Liên Phi khát vọng thuần túy tình yêu tiếng lòng, Tây Tuyên Đế không có nghe được tới, ngay lúc đó hắn lại nghe ra tới. Nhưng bọn họ lại là trung quy có duyên không phận, Liên Phi đã là thành hoàng huynh phi tử, nàng càng vì hoàng huynh dư lại một tử. Đoạn không có khả năng cùng hắn một cái thân vương có cái gì dưới ánh trăng hoa trước, thề non hẹn biển. Tây Lăng Sở hôm nay chỉ xuyên một bộ màu đen thêu ngân long thường phục, đầu đội đỉnh đầu cửu long phủng châu tiểu kim quan, ngồi ở trong đỉnh bàn tròn bên thạch cổ ghế thượng, sắc mặt vẫn như cũ có chút hơi hơi tái nhợt, nhưng hắn giờ khắc này nội tâm lại rất bình tĩnh. Tây Lăng Nghiệp ngồi xuống bên trái biên trên ghế, duỗi tay bưng trước mặt trên bàn một chén rượu, ngửa đầu uống đi, rượu mùi hương nùng, có điểm ngọt, lại có điểm khổ sau cay độc. Hắn một tay cầm bí sát sứ trung rượu, nhìn phía Tây Lăng Sở cười hỏi, đây là cái gì rượu? Hảo quái hương vị. Đây là 16 thẩm làm người từ chim đỗ quên sơn đưa tới rượu, nói là Hồng La giáo tiền nhiệm giáo chủ đất phất đàn sở lưu, tên là mất hồn. Tây Lăng Sở cũng không từng uống qua này mất hồn rượu, bởi vì này rượu đưa tới thời điểm, hắn còn không có tới kịp nhấm nháp, người liền ngã bệnh. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở uống thuốc, liền càng không thể chạm vào rượu. Nay rượu là vì Tây Lăng Nghiệp cùng Hoàng Thúc chuẩn bị. Đến nỗi vì sao là mất hồn? Có lẽ là bởi vì này tòa đình danh Hồng Diệp đình, hắn liền nghĩ tới ứng hận không để Hồng Diệp gửi tương tư, cho nên liền làm người chuẩn bị này mất hồn quán ba. Mất hồn, tên hay. Tây Lăng Nghiệp tự rót tự uống, uống lên tam ly, hắn mới nhìn về phía Tây Lăng Sở, cười nói, nhìn đến ngươi, ta tâm tình rất không tốt. Không phải bởi vì ngươi không tốt, mà là bởi vì tiểu tử, ngươi giống ai không tốt? Thiên giống ngươi kia đa tình bạc hạnh tổ phụ làm cái gì a? Tây Lăng mày nhíu chặt, quay đầu nhìn về phía bên người Hoàng Thúc, hắn chưa từng nghe Hoàng Thúc nói qua, hắn rất giống hắn tổ phụ. Hắn người này dễ quên, 8 tuổi phía trước rất nhiều sự đều không nhớ rõ, liền Hoàng Tổ là bộ răng gì, cũng đều sớm không ấn tượng. Tây Lăng diễm giơ tay vỗ nhẹ hạ hắn vai, đối hắn ôn hòa cười nói, ngươi là lớn lên giống ngươi Hoàng Tổ, khá vậy chỉ là dung mạo có 5-6 phân tương tự, tính tình nhưng một chút đều không giống nhau. Nga, ta biết. Ta không có hoàng tổ như vậy có thể văn có thể võ, cũng không phải cái có thể cải trang đi tuần hoàng đế, đúng không? Tây Lăng Sở có chút không vui, hắn bởi vì khi còn nhỏ bị bên ngoài người dọa một lần, hắn liền không thích đi bên ngoài, tổng cảm thấy bên ngoài người đều thực đáng sợ, căn bản không có trong cung an toàn. Tây Lăng Diễm đối với hắn như vậy tính trẻ con, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, ngươi 16 thẩm nói qua, trời sinh ta tài tất có dùng. Ngươi tuy rằng không phải ngươi hoàng tổ như vậy khai cương khoách thổ đế vương, lại là cái cẩn trọng cần cù chăm chỉ đế vương. Ngươi biết dùng người thì không nghi, như vậy bình thản chống trải lòng dạ, chính là thực đáng giá làm người tán thưởng. Thật sự, Tây Lăng Sở ngày gần đây tới vẫn luôn có như vậy cái tâm sự, hắn cảm thấy hắn là Tây Hạ quốc lịch đại hoàng đế chung nhất không có cái kia, chuyện gì đều phải dựa vào Hoàng Thúc đi bãi bình, từ nhỏ đến lớn, Hoàng Thúc còn muốn giống đối hài tử giống nhau cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn, hắn trong lòng rất áy náy. Đương nhiên là thật sự, A Sở là Hoàng Thúc gặp qua, nhất lòng dạ rộng lớn, thành tâm thành ý đại nhân đế vương. Tây Lăng Diễm đây chính là thành tâm khen hắn, cái này chất nhi, không có đế vương những cái đó đang nghi, ngược lại tâm như trẻ sơ sinh, thật là khó được. Tây Lăng Nghiệp thấy bọn họ thúc cháu hai người như vậy thân thiết muốn hảo, hắn ở một bên trong lòng cực kỳ không thoải mái, trọng buông chén rượu với trên bàn, nhìn phía Tây Lăng Diễm giận này không tranh nói, ngươi tình nguyện phụ tá như vậy một cái mềm yếu vô năng quân chủ. Cũng không muốn đi tranh đoạt vốn nên thuộc về ngươi ngôi vị hoàng đế, ta thật là đối với ngươi thất vọng tột đỉnh. Hồng Diệp trong đình chỉ có bọn họ ba người, bởi vậy, Tây Lăng Nghiệp nói chuyện, cũng liền không có nửa điểm kiêng rẻ. Tây Lăng Sở mới vừa có điểm hồng nhuận chi sắc mang cười trên mặt, lập tức không có tươi cười, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Tây Lăng Nghiệp, lại quay đầu nhìn bên người Hoàng Thúc, môi run run gian nan mở miệng nói, Hoàng Thúc, ngươi, đừng nghe hắn nói bậy, hắn lao hồ đồ. Tây Lăng Diễm phía trước vẫn luôn thực kính Tây Lăng Nghiệp là cái trưởng bối, khách khách khí khí, nhưng hắn lại ở A Sở trước mặt nói hiệu nói vượng, đem A Sở bỡn cợt không đáng một đồng, châm ngòi ly gián bọn họ thúc cháu quan hệ, đó là làm người không thể nhịn được nữa. Ngươi tự cấp hắn ăn cái gì dược? Tây Lăng Nghiệp cho mày, hắn nhìn Tây Lăng Diễm tự trong lòng ngực lấy ra một cái dược bình, đảo ra hai viên dược uy Tây Lăng Sở ăn xong, lại thấy Tây Lăng Sở một tay ôm ngực nhíu mày hô hấp không thuận bộ dáng, hắn trong nháy mắt đều minh bạch, không khỏi vui sướng, cười to nói, thật là báo ứng a. Ngươi cái kia đa tình bạc hạnh tổ phụ, sinh hạ phụ thân ngươi cái này ngụy quân tử, hiện giờ ngươi cư nhiên mắc phải bệnh tim. Thật là báo ứng a. Ngươi câm miệng. Tây Lăng Diễm quay đầu hai mắt đỏ đậm giận trừng hướng Tây Lăng Nghiệp, hắn đánh tiểu cứ như vậy, chỉ cần giận cực, hai mắt liền sẽ che kín hồng tơ máu, như là huyết đồng giống nhau, dị thường khủng bố nhất người. Đúng là bởi vì này song giận dữ liền sẽ đỏ đậm hai mắt, hắn mới có thể bị địch nhân chuyển vì tử thần, bị hắn này đôi mắt căm tức nhìn qua đến người, đều sẽ chết. Tây Lăng Sở dựa vào hắn Hoàng Thúc, hắn lớn như vậy, chưa từng gặp qua như vậy bạo nộ Hoàng Thúc, đầy người sát khí, đều khối áp hắn không thở nổi. Tây Lăng Nghiệp một chút không sợ như vậy bạo nộ Tây Lăng Diễm, mà là chậm gì gì tự rót rượu một ly, tâm tình không tồi phẩm, hảo tâm cười nhắc nhở hắn một câu, hắn nhưng mau bị ngươi phát ra sát khí áp đã chết. Tây Lăng Diễm trên người sát khí nháy mắt thu liễm tẫn, túi đầu nhìn suy yếu dựa vào trong lòng ngực hắn Tây Lăng Sở, hắn ánh mắt lạnh băng lộ ra áp lực sát khí, ngữ khí lạnh băng đến xương nói, nếu ngươi còn dám ở A Sở trước mặt nói hiệu nói vượng, ta liền lập tức giết ngươi. Tây Lăng Nghiệp bưng chung rượu, tỉ mỉ đánh giá Tây Lăng Diễm, một lát sau ngửa đầu lại uống rượu một ly, buông chén rượu đứng dậy, nhìn hắn nói, tìm một chỗ, ta có chút lời nói, cần thiết muốn ở chết phía trước cùng ngươi nói rõ ràng. Hoàng Thúc, ngươi đừng đi. Tây Lăng Sở đôi tay gắt gao kéo lại hắn Hoàng Thúc cánh tay, hắn không dám ngẩng đầu xem Hoàng Thúc, hắn ở sợ hãi Tây Lăng Nghiệp sẽ nói một ít, làm Hoàng Thúc quay đầu lại hận hắn, không bao giờ sẽ để ý đến hắn nói. Tây Lăng Diễm ôm cái này cơ hồ là hắn một tay mang đại chất nhi, hắn vỗ nhẹ chụp hắn phía sau lưng. Túi đầu nhìn chui đầu vào trong lòng ngực hắn, phóng nhu thanh âm đối hắn sủng nịch nói, A Sở ngoan, trời đã tối rồi, bên ngoài quá lạnh, ngươi trước tùy duyên Ngọc Vương tử trở về, chờ Hoàng Thúc. Ta không cần. Ta muốn Hoàng Thúc cùng ta cùng nhau trở về, ta muốn Hoàng Thúc thủ ta, Hoàng Thúc. Ngươi không tuân thủ A Sở ngủ không được, Hoàng Thúc. Tây Lăng Sở giống khi còn nhỏ giống nhau nuông chiều tùy hứng lên, ôm hắn Hoàng Thúc không buông tay nháo lên, hắn trong lòng chỉ là sợ hãi sẽ mất đi cái này thân nhân, Hoàng Thúc hắn. Hắn chính là phụ thân, chính là ca ca. Đây là hắn thân nhất người, hắn không cần bị hắn thù hận, không cần bị hắn vứt bỏ. Tây Lăng Diễm đối mặt cái này chất nhì chơi xấu trên người, hắn trước nay đều là không có biện pháp, nhưng hôm nay thật sự có chính sự, không thể làm hắn như vậy tiếp tục quấn lấy hắn hồ nháo đi xuống. Tây Lăng Sở bị hắn Hoàng Thúc điểm hôn mê, mất đi ý thức trước, hắn khỏe mắt còn nhỏ giọt một giọt nước mắt, như vậy yếu ớt, như vậy đáng thương, giống cái bị trí thân trí ái người, vứt bỏ hài tử. Tây Lăng Diễm ánh mắt đạm lãnh xem Tây Lăng Nghiệp liếc mắt một cái, chẳng ngang bế lên này ngắn ngủn mấy ngày gầy ốm nghiêm trọng chất nhi, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, ai? Tiểu tử này, tới khi nào mới có thể lớn lên đâu? Nhưng làm hắn lớn lên lại có thể như thế nào? Hắn trời sinh hoạn có bệnh tim, liền hắn thân sinh phụ thân phát hiện hắn có bệnh tim khi, đều không ngừng một lần nghĩ muốn phế đi hắn cái này thái tử. Mà hắn vì giữ được tiểu tử này, không tiếp cùng hắn Hoàng Huynh làm giao dịch, chỉ cần tại vị chính là A Sở. Hắn liền vĩnh bất động mưu đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư. Cũng là năm đó kia chàng giao dịch, Hoàng Huynh mới đến chết đều không có động A Sở thái tử chi vị. Cuối cùng, A Sở bước lên hắn muốn ngôi vị hoàng đế, vạn người phía trên, duy ngã độc tôn, không còn có thể khi dễ hắn. Tây Lăng Sở năm đó kỳ thật chỉ là hài tử tâm tính, hắn bị người khi dễ sợ, lại nghe người ta nói thiên hạ lớn nhất chính là hoàng đế, hắn mới nhất định phải đương hoàng đế. Lại sai làm Tây Lăng Diễm cho rằng hắn tham luyến hoàng quyền. Một tay thành toàn hắn đế vương chi lộ, đem hắn phủng vị trí cao vô thượng ngôi cửu ngũ. Phương Đông Duyên Ngọc nhưng không cái kia lực cánh tay ôm tiểu tử này, hắn nhiều nhất có thể đem hắn bối đi ra ngoài, sau đó làm người chuẩn bị loan giá đưa hắn trở về. Tây Lăng Diễm đem Tây Lăng Sở giao cho Phương Đông Duyên Ngọc sau, liền lại đi trở về đi Hồng Diệp Đỉnh, ngồi xuống, chờ nghe Tây Lăng Nghiệp giảng chút hắn không biết chuyện cũ. Tây Lăng Nghiệp phía trước nhưng nhìn một hồi cảm động lòng người thúc cháu ly biệt tuồng, lúc này, nhìn Tây Lăng Diễm, liền cười hỏi câu, ngươi là thiệt tình đối hắn hảo sao? Ngươi là có cảm tình, A Sở là ta một tay mang đại, đối với ta mà nói, A Sở là yêu cầu huynh trưởng chiếu cố đệ đệ, cũng là yêu cầu phụ thân quan ái hải tử. Mà ta với A Sở mà nói, như phụ như huynh. Tây Lăng Diễm cũng để Hồ Tự rót một chén rượu, bưng chung rượu, uống một ngụm rượu. Như phụ như huynh. Ha ha ha, Tây Lăng Nghiệp nghe được Tây Lăng Diễm những lời này, không khỏi cười ha hả nói, Tây Lăng Diễm, ngươi có biết không, hoàng gia nhất không cần chính là tình cái này tự. Năm đó, ta cũng cho rằng ngươi phụ hoàng, ta hoàng huynh, đối ta là như phụ như huynh. Nhưng sau lại, hắn đoạt ta yêu nhất nữ nhân, rồi lại không hảo hảo đi quý trọng nàng, hại nàng bị này thâm cung nhà giam, ngày đêm tịch mịch sống sở sở cha tấn điên rồi. Cuối cùng, một phen hỏa, nàng thật là làm chính mình chết sạch sẽ a. Tây Lăng Diễm đặt ở đầu gối tay nắm chặt thành quyền, hắn vẫn luôn cho rằng, mẫu thân là bị người hại chết, nhưng tối nay, nguyên lai, mẫu thân là tự sát. Tây Lăng Nghiệp lại uống một chén rượu, đôi mắt ở dưới ánh đèn hơi phiếm hồng nhìn hắn, lại là cười nhẹ giọng nói, ngươi phụ hoàng, thiên tính đa tình bạc hạnh, đối hắn nguyên hậu là như thế, đối với ngươi mẫu thân cũng là như thế. Hắn cả đời này, duy nhất ái chỉ có chính hắn, người khác với hắn mà nói. Không. Ít nhất, hắn là ái ngươi đứa con trai này. Bởi vì hắn cảm thấy ngươi giống hắn, ngươi là một cái có thể nhất thống trung nguyên trong ngoài quân vương. Cho nên hắn ái ngươi đứa con trai này, đối với ngươi, hắn là lòng tràn đầy kỳ vọng, đáng tiếc a. Hắn không có thể sống đến ngươi trưởng thành. Ta cùng hắn không giống nhau. Tây Lăng Diễm buông xuống mặt mày, méo chung rượu xương ngón tay đều trở nên trắng. Mấy năm nay, không phải hắn cha không đến mẫu thân chi tử nguyên nhân, mà là ông ngoại vẫn luôn không được hắn cha. Ông ngoại tổng hòa hắn nói, người chết vạn sự không, không có gì lại hảo so đo. Hiện giờ, hắn có lẽ rốt cuộc minh bạch, ông ngoại ngay từ đầu liền biết mẫu thân là chết như thế nào, cho nên ông ngoại mới có thể đối mẫu thân như vậy hay nấy, như thế đau lòng mẫu thân chi tử. Ân, ha ha ha, là không giống nhau, ngươi cái kia phụ hoàng là cái đa tình loại, là cái bạc hành lang. Mà ngươi, ngươi là cái si tình loại, là cái hảo phu quân. Tây Lăng Nghiệp cười khỏe mắt rưng rưng, nhìn đối diện cháu trai, hắn là lại ái lại hận, bởi vì hắn lớn lên đã giống phụ thân hắn, lại giống hắn mẫu thân. Tây Lăng Diễm tính tọa, tâm tình có chút phiền muộn uống rượu. Ban ngày trải qua một hồi không thể hiểu được chiến dịch, buổi tối lại nghe được như vậy một đoạn chuyện cũ, ha ha. Lúc này, hắn nghĩ nhiều tương tư liền tại bên người, quản chi chỉ là an tĩnh dựa vào hắn đầu vai bồi hắn, kia cũng là tốt. Biết tiên đế vì sao không giết ngươi, mà vẫn luôn lưu trữ ngươi cái này tai họa ngầm sao. Tây Lăng Nghiệp nhìn chằm chằm hắn xem, tựa hồ lại chuẩn bị nói lên một khác đoạn tàn khốc chân tướng chuyện cũ. Không biết. Tây Lăng Diễm trên mặt biểu tình nhàn nhạt, lại cầm chung uống một chén rượu. Đó là bởi vì ngươi phụ hoàng để lại một đạo di chiếu ở trong tay ta, bao gồm hắn tư ấn, cùng với đỉnh đầu khai quốc hoàng đế chuỗi ngọc trên mũ miệng, đều ở trong tay ta, đây là cho ngươi lưu bảo mệnh phủ. Tây Lăng Nghiệp lại uống một chén rượu, ở đèn trụ chiếu dọi hạ, gương mặt tưởng đỏ nhìn hắn cười lạnh nói, ngươi hoàng huynh trong xương cốt tàn nhẫn đâu. Nếu không phải ngươi phụ hoàng lâm trung trước đem hắn gọi vào bên người uy hiếp một hồi, ngươi cho rằng, hắn có thể làm ngươi trưởng thành người sao? Ha ha ha, mệnh ngươi còn tưởng rằng hắn đối với ngươi là huynh đệ tình thâm, kỳ thật, hắn chính là một cái ngụy quân tử, vì hắn giang sơn, từ ngươi phụ hoàng sau khi chết, hắn liền bắt đầu giả nổi lên cái gì huynh hữu đệ cung. Tây Lăng Diễm cảm thấy hắn tối nay nghe xong quá nhiều thất vọng buồn lòng nói, nhưng hắn còn tưởng tiếp tục nghe đi xuống, trong cung này, rốt cuộc còn có bao nhiêu hàn nhân tâm chân tướng. Chương 102, vì sao mưu phản, canh 2. Tây Lăng Nghiệp biên uống rượu biên cười nói, ngươi hoàng huynh. Hắn trước khi chết là như thế nào nói với ngươi? Hoàng huynh lâm trung trước, bình lui tả hữu, nằm ở giường bệnh thượng lôi kéo tay của ta, đối ta nói. Hắn đem A Sở giao cho ta, làm ta hảo hảo chiếu cô A Sở, vạn muốn cho A Sở sống lâu mấy năm. Tây Lăng Diễm một tay bưng kín cái chán, hắn hiện giờ hồi tưởng lên, Hoàng huynh thật là từ lúc bắt đầu liền ở tính kế hắn, từ đem A Sở đưa cho hắn chiếu cố bắt đầu, Hoàng huynh liền ở thận trọng từng bước nơi chôn tính kế. Thật là hảo tính kế, đem con hắn. Giao cho ngươi chiếu cố, đánh tiểu khiến cho các ngươi thúc cháu tình cảm thâm hậu, làm ngươi đau lòng Tây Lăng Sở cái này ốm yếu hài tử, làm ngươi biết đứa nhỏ này hoạn bệnh tim, làm ngươi bởi vì đau lòng nơi trốn thật cẩn thận, vì con hắn liều mạng giữ được Giang Sơn, ngươi lại từ đầu đến cuối, giống cái ngốc tử giống nhau bị hắn tính kế hoàn toàn. Tây Lăng Nghiệp ở trào phúng Tây Lăng Diễm, cũng ở trong lòng bội phục hắn cái kia đã chết cháu trai tâm cơ. Người này tâm cơ tính kế, thật cùng hắn phụ hoàng không có sai biệt. Đúng vậy. Ta thật là cái ngốc tử. Tây Lăng Diễm tâm tuy rằng hàn thấu, nhưng hắn lý trí thượng tồn, buông tay, ngẩng đầu nhìn Tây Lăng Nghiệp, ánh mắt lạnh băng mà sắc bén nói, nhưng cho dù như thế, A Sở cũng không có sai, hắn Giang Sơn, vẫn như cũ là ai cũng không thể động. A, ngươi thật đúng là tử tâm nhãn, giúp hắn bảo Giang Sơn có cái gì thú vị. Sao không như ngươi tới làm đế vương? Tây Lăng Nghiệp từ lúc bắt đầu liền tưởng đẩy Tây Lăng Diễm bước lên ngôi vị hoàng đế, đáng tiếc. Năm đó hắn liền đẩy hắn một phen, hắn lại không cảm kích, bởi vậy, còn cùng hắn cái này thúc phụ như vậy xa cách. Hoàng thúc, đủ rồi, ta không nghĩ lại nghe xong. Tây Lăng Diễm đứng dậy hướng đình ngoại đi đến Bạch Ngọc Kiều, đưa lưng về phía Tây Lăng Nghiệp lưu lại một câu, ta trước nay, đều không nghĩ trở thành đế vương. Nhất vô tình đế vương tâm, hắn nhưng không nghĩ hắn người yêu thương, cuối cùng sẽ chịu hắn mẫu thân như vậy khổ, đến chết. Đều là cô tịch. Tây Lăng Nghiệp nghe xong hắn những lời này, tự rót một chén đến rượu, ngửa đầu uống, nhập khẩu khổ cay, trước nhân tâm đều đau. Tây Lăng Diễm theo Bạch Ngọc Kiều rời đi Hồng Diệp Đỉnh, hắn nghe được Tây Lăng Nghiệp ở sướng. Giang Nam nhưng thải liên, lá sen gì điền điền. Hắn bước chân chưa tạm dừng, từng bước một đi hướng đêm tối, nghe được chén rượu lăn xuống mặt đất thanh âm, rách nát thanh âm, giống như nát âm, mất đi sinh mệnh. Tây Lăng Nghiệp ghé vào trên bàn, giống như ngủ giống nhau khép lại hai mắt, khóe miệng chảy xuôi một sợi huyết, hắn anh hùng cái thế cả đời, cuối cùng lại rơi vào cái lúc tuổi già tự sát kết cục, như thế nào lệnh người không thổn thức. Hắn nói Kim Tuyết gặp lại thượng hắn là kiếp, mà hắn gặp gỡ Liên Phi, lại làm sao không phải đâu. Người này cả đời, sợ nhất tâm hồn bị mê, sợ nhất chấp mê bất ngộ. Kim Tuyết trọng là mê tâm hồn, Tây Lăng Nghiệp là chấp mê bất ngộ. Liên Phi là gặp gỡ duyên, quá không được kiếp, chung quy là đi bước một đem chính mình cấp bức tử. Tây Lăng Diễm cả đời này, nếu không phải gặp gỡ một cái cố tương tư có thể ái, hắn cùng Tây Lăng Sở thúc cháu kết cục, có lẽ cũng sẽ không giống nhau. Vô tâm vô ái người, luôn là sẽ đối hoàng quyền vô cùng khát vọng, may mắn bọn họ đều là có tình nhân, mới có thể tường an toàn hảo, không oán vô hận. Vương gia, Liệt Phong đối Tây Lăng Diễm hành lễ, Mạc Vân Như cũ ở thần cung bảo hộ hoàng thượng. Đem Tĩnh Nam Vương, đưa về Tĩnh Nam Vương phủ đi. Tây Lăng Diễm tâm vẫn là đau, đôi mắt cũng bị nước mắt nhuộm dần đã ướt nước. Hắn Lục Thúc, cuối cùng một vị thúc phụ, cũng cứ như vậy đi. Nhớ quá vãng, Lục Thúc cũng là cái sang sảng ái cười người. Là từ khi nào bắt đầu, Lục Thúc hắn liền không cười đâu. Hắn vô pháp đi bình luận bọn họ đời trước người dây dây dưa dưa, nhưng hắn tâm, làm tốt hắn đáng thương mẫu thân đau à. Mẫu thân cùng phụ hoàng, Lục Thúc cùng ngày quen biết, nhưng mẫu thân lại tuyển phụ hoàng đa tình bạc hạnh, phụ hắn nguyên hậu, phụ hắn mẫu thân, hai cái si nữ tử vì hắn đã chết, hắn cô tịch, mới cảm thấy cái gì là đau lòng đi. Người A. Tổng ở mất đi sau, mới đến hối tiếc không kịp. Phụ hoàng là, Tây Lăng Nghiệp cũng là, bọn họ này đối huynh đệ, trước nay cũng không biết, như thế nào quý trọng trước mắt người. A Diễm. Cố Tương Tư trong tay để một chản đèn cung đình, một bộ màu xanh nhạt tay áo sam, mang hắn đưa nàng kim bộ diêu, rất xa ôn nhu cười nhìn tựa lạc đường hài tử hắn, lại nhẹ giọng nhu ngữ cười gọi hắn một tiếng, A Diễm, về nhà. Về nhà. Tây Lăng Diễm nhìn trong đêm đen dẫn theo đèn cung đình nàng, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên một nụ cười, bước đi đi qua đi, một phen nắm lấy tay nàng, túi đầu nhìn nàng lún đồng tiền, có điểm ủy khuất nói một câu, ta lại lạc đường, còn hảo ngươi đã đến rồi. Đúng vậy, ta tới, tới đón ngươi về nhà. Cố Tương Tư dắt lấy hắn tay, một tay dẫn theo đèn cung đình, đi ở đằng trước, ngẫu nhiên cười, ngẫu nhiên nhíu mày lại nhảy nói, thần nhi cùng hy nhi đều tưởng ngươi, bọn họ hiện giờ chạy nhưng nhanh, lộ vi cùng hỉ lâm đều mau đuổi theo không thượng bọn họ. Lần này sự sau, chúng ta cũng muốn mang theo bọn họ đi thiên cực môn xem Bảo Châu cùng quân nhi. Đều lâu như vậy không đi xem bọn họ huynh muội, Bảo Châu đến lúc đó nhất định lại muốn oán trách chúng ta có tiểu quê lớn. Tây Lăng Diễm bị nàng nắm tay, nghe nàng quen thuộc đến làm người hoài niệm lại nhải, cảm thấy đây mới là ra cảm giác, đây mới là thê tử, đây mới là. Hắn cả đời khát vọng được đến hạnh phúc cấm áp. Ngươi có hay không nghe được lời nói của ta? Lần này sự sau, ngươi nhất định phải bồi chúng ta nương ba đi tranh thiên cực môn. Ngươi đều hảo liền không bồi qua chúng ta nương mấy cái, Long Thần cùng Long Hy đều mau đem ngươi cái này phụ vương cấp đã quên. Cố Tương Tư quay đầu lại giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp tục dẫn theo đèn đi trước, sau đó. Nàng phát hiện, nàng giống như lạc đường. Như thế nào không đi rồi? Tây Lăng Diễm thấy nàng đống nhiên dừng lại, còn tưởng rằng nàng là gặp gỡ cái gì chặn đường đồ vật. Cố Tương Tư để đèn chiếu chiếu bốn phía, này thần cung nàng một lần không có tới quá, còn rất đại, nàng này bôi đen ra tới. Đi tới cũng liền lạc đường. Cho nên nói, phòng ở nhiều một chút chỗ tốt không có, vòng quanh liền hôn mê. Tây Lăng Diễm bị nàng tốn tiếp tục giống trước đi, càng đi, hắn phát hiện nơi này càng chật. Cái này địa phương, hắn trước kia tới thần cung, khẳng định không có tới quá. Xong rồi, mù đường sẽ lây bệnh. Cố Tương Tư đi rồi một đoạn đường, phát hiện chính mình đều đi đến hẻo lánh ít dấu chân người đều địa phương tới. Này bốn phía im ắng, nhìn đều có điểm hoang vắng, khẳng định ly thần cung đại môn rất xa. Tây Lăng Diễm nhìn lên nàng cũng lạc đường, hắn mọi nơi vọng một lần, một phen ôm nàng vòng eo, mang theo nàng bay lên nóc nhà, phóng nhãn nhìn lại, như vậy sẽ rõ ràng điểm đi. Đi ngọn đèn dầu nhất lượng địa phương, mau. Cố Tương Tư là lạc đường, nhưng nàng lại nhớ rõ, thần cung nhất sáng ngời địa phương, là thần trong cung chủ điện, Tây Lăng Sở Tẩm Cung. Tây Lăng Diễm mang theo nàng bay vút bầu trời đêm, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tự do mỹ diệu. Cũng là bởi vì này, hắn càng không rõ, từ xưa đến nay, vì sao sẽ lại như vậy nhiều người thông minh, một hai phải tước tiêm đầu, cũng muốn chui vào cái này nhà giam bên trong tới đâu. Chủ điện Tẩm Cung, Phương Đông Duyên Ngọc ở cửa ngăn đón Tây Lăng Sở, đau đầu vô cùng thở dài nói hoàng đế bệ hạ, chúng ta có thể hay không ngừng nghỉ một lát. Đại buổi tối ngươi. A ha, ngươi không ngủ được, ngươi nháo cái gì a? Ngoan. Ta bồi ngươi đi ngủ, ngươi long sàng rất mềm, ta chính là đã lâu không ngủ quá như vậy mềm giường. Tới tới tới, chúng ta đi ngủ, bảo bảo ngoan nga. Ngươi muốn ngủ chính mình đi ngủ, ta muốn đi tìm hoàng thúc. Tây Lăng Sở vẫn luôn tưởng làm ơn Phương Đông Duyên Ngọc, nhưng người này nhìn gầy không kéo mấy yếu đuối mong manh, nhưng sức lực cũng quá lớn, hắn lôi kéo hắn hướng mép giường đi, hắn là cánh tay mau ném rớt, đều ném không ra hắn mong bước. Tìm cái gì hoàng thúc? Đều bao lớn người, ngủ còn muốn hoàng thúc không a? Phương Đông Duyên Ngọc đem Tây Lăng Sở tún hồi mép giường, đem hắn ấn ngồi ở mép giường, duỗi tay đẩy đảo hắn, cầm đem cây quạt cho hắn quạt phong, không thể nề hà thở dài nói, muốn người hống ngủ đúng không? Hoàng thúc không có, cứu cứu có một cái, tới. Cứu cứu cho ngươi sướng cái khúc hát ru, chúng ta nằm hảo ngoan ngoan ngủ, ngươi còn dám không nghe lời, cứu cứu cần phải điểm ngươi nga. Tây Lăng Sở bị Phương Đông Duyên Ngọc lại phân tán lực chú ý, nằm ở trên giường, quay đầu nhìn về phía cái này một tay chi đầu chắc ngoại yêu nghiệt. Trừng mắt mắt phượng phun hắn vẻ mặt nói, ngươi ai cứu cứu? Ngươi là ta muội phu. Tây Lăng Huyền Ngưng là hắn đường muội, gia hỏa này là hắn muội phu, cư nhiên. Sấn hắn phiền lòng, chiếm hắn tiện nghi. Đối nga, ta không phải ngươi cứu cứu, ngươi chỉ có thể kêu ta thúc thúc. Phương Đông Duyên Ngọc hồi quá vị tới, yêu muội nhi là này tiểu hoàng đế thím, hắn lại sao có thể là cứu cứu? Cho nên, hắn quạt cây quạt, cười đến thực ôn nhu hống hắn nói, ngoan, thúc thúc hống ngươi ngủ. Ngươi vừa rồi không phải muốn tìm thuốc thuốc sao? Hiện tại có, ngoan ngoãn ngủ đi. Ngươi có bệnh đi. Tây Lăng Sở giống xem kẻ điên giống nhau xem hắn, đứng dậy ngồi ở mép giường, hắn cảm thấy lại cùng cái này kẻ điên đãi đi xuống, hắn cũng muốn điên rồi. Cái gì có bệnh? Ta nói nhưng đều là sự thật. Phương Đông Duyên Ngọc cũng ngồi dậy, đứa nhỏ này chính là không hiểu chuyện, hắn là yêu muội nhi đại ca, luận bối phận, hắn không nên kêu hắn một tiếng thuốc thuốc sao? Ta không nghĩ lý ngươi, ngươi đừng lại quấn lấy ta. Tây Lăng Sở bị Phương Đông Duyên Ngọc khí liền chấm đều đã quên tự xưng, đứng dậy liền phải đi ra cửa tìm hắn hoàng thúc. Hoàng thúc cùng Tây Lăng Nghiệp đãi thời gian lâu lắm, hắn trong lòng có chút thấp thỏm bất an, cần thiết muốn đi đem hoàng thúc tìm trở về. Người đứa nhỏ này sao lại thế này? Như thế nào chính là như vậy không nghe lời? Đều cùng ngươi nói ban đêm lộ xương lạnh lãnh, ngươi đi ra ngoài cảm lạnh sinh bệnh, nên làm cái gì bây giờ? Phương Đông Duyên Ngọc này tâm đều tháo nát, lại đi lên kéo hắn, lúc này hắn thật điểm hắn, quá không nghe lời. Tây Lăng Sở cũng không phải tay trói gà không chặt người, Phương Đông Duyên Ngọc tưởng điểm hắn nhưng không dễ dàng. Cố Tương Tư nắm Tây Lăng Diễm tay đi vào tới thời điểm, mới vừa còn nhìn đến bọn họ hai người vặn đánh vào trên giường, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười hỏi một câu, ai, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Phương Đông Duyên Ngọc vừa nghe đến Cố Tương Tư thanh âm, xoay đầu đi, nhìn về phía nhà hắn yêu muội nhi, vứt cái mị nhãn, câu môi cười, còn có thể làm gì? Thị tầm A, ngươi nói bậy gì đó? Tây Lăng Sở tức giận đẩy ra người này, Đông Nguyệt Quốc người, chính là da mặt dày, không biết xấu hổ là vật gì. Ai hú y? Phương Đông Duyên Ngọc bị Tây Lăng Sở đẩy ngã ở trên giường, hắn liền hình chữ ít nằm, trong tay lấy đem cây quạt phe phẩy, thở dài nói, tiểu tử này thật là rất nhỏ, chỉ cần trong lòng đừng có áp lực, hắn có thể đánh, có thể nháo đâu. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Sở chạy tới khi, liền giữ chặt hắn tay, vì hắn đem mạch, là không có gì trở ngại. Chương 103, công phá lệnh đều, canh 1. Thần cung. Hoàng thúc Tây Lăng Sở biểu tình khẩn trương nhìn hắn hoàng thúc, hắn không biết Tây Lăng Nghiệp đều cùng hoàng thúc nói gì đó, nhưng hắn chính là lo lắng. Tây Lăng Diễm một tay đáp ở hắn trên vai vô vô, đại thở phào nhẹ nhõm cười nói, chuyện này sau, hoàng thúc cũng nên hảo hảo bồi bồi ngươi 16 thẩm. Hoàng thúc. Tây Lăng Sở nghe không rõ hắn hoàng thúc lời này, rốt cuộc là cùng hắn xa cách, vẫn là chỉ là mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi. Hoàng thúc cái gì hoàng thúc, hắn đều nhọc lòng ngươi bao lớn. Lão bà hài tử một đồng lớn, còn nắm nhà ta ra không bỏ, ngươi muốn làm sao a? Cố Tương Tư lại một tay chống nạnh, một tay chọc Tây Lăng Sở ngực, bày ra một bộ hung ba ba bộ dáng nghiến răng nghiến lợi nói, có biết hay không, ta và ngươi hoàng thúc bao lâu không đi xem quân nhi cùng Bảo Châu huynh muội. Còn có, ngươi hoàng thúc hắn già rồi, hắn đáp ứng ta, chờ Tây Hạ quốc nội loạn bình định rồi, liền mang ta đi du sơn ngoạn thủy, ngươi đừng nghĩ lại bắt lấy hắn tiếp tục nô dịch. Tây Lăng Sở bị hắn này 16 thẩm chọc sợ, hắn trốn đến Phương Đông Duyên Ngọc phía sau, đem Phương Đông Duyên Ngọc đẩy đi ra ngoài đường tấm mục. Chính là kỳ, 16 thẩm thế nhưng không chọc Phương Đông Duyên Ngọc, ngược lại. Ánh mắt có điểm kỳ quái a. Cố Tương Tư nhìn Phương Đông Duyên Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy không tha, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng cười vui hỏi một câu, ca, khi nào đi a? Phương Đông Duyên Ngọc nhìn này ngốc muội tử trong mắt thoáng hiện lệ quang, tiến lên giơ tay ôm nàng trong ngực chung, vỗ nhẹ chụp nàng bối cười nói, ngươi trưởng thành, gả chồng, sớm muộn gì chúng ta đều sẽ phân biệt. Chẳng qua, lúc này phân biệt, sẽ thật lâu xa thôi. Ca, ngươi trở về nói cho hắn lão nhân ra, còn có. Bọn họ nhị lão, ta quá rất khá, có yêu ta trượng phu, có vài cái hài tử, A Nguyệt cũng ở chỗ này, ta sẽ hảo hảo, làm cho bọn họ đều yên tâm. Cố Tương Tư không biết hắn ca sẽ khi nào đi, nhưng này hết thể đều kết thúc, có lẽ hắn sứ mệnh kết thúc, thật sự sắp đi rồi đi. Ca nhớ kỹ, nhất định sẽ đem những lời này, chuyển cáo cho bọn họ. Phương Đông Duyên Ngọc gắt gao ôm cái này ngốc muội tử, bọn họ này từ biệt, có lẽ, chính là vĩnh biệt. Tây Lăng Diễm đối thượng Phương Đông Duyên Ngọc ánh mắt, hắn nghiêm túc đối hắn nói, ta sẽ dùng ta cả đời này ít coi ôn nhu đi ái nàng, cho nàng ta trên người sở hữu ấm áp, làm nàng làm một cái quãng đời còn lại rơi lệ ít nhất nữ nhân. Không có người có thể bảo đảm, ngươi lại như thế nào yêu quý bảo hộ người, nàng quãng đời còn lại vài thập niên cũng vĩnh viễn sẽ không rơi lệ. Rốt cuộc, người không ngừng bị thương mới có thể rơi lệ, không tha cùng vui mừng khi, cũng là sẽ rơi lệ. Phương Đông Duyên Ngọc thực vừa lòng Tây Lăng Diễm này phiên chân thành bảo đảm, yêu muội nhi có thể gặp gỡ như vậy một cái hảo nam nhân, là nàng tu mấy lời phúc, mới có thể gặp gỡ như vậy một cái nguyện ý đem chính mình nội tâm ít coi ôn nhu, ít coi ấm áp, đều cho nàng nam nhân. Tây Lăng Diễm người này thực lãnh, kia không chỉ là mặt ngoài lãnh, càng là trong xương cốt lãnh. Ở hắn trong lòng, có lẽ chỉ có băng sơn một góc, mới cất giấu một tiểu đoàn hòa đi. Mà này một tiểu đoàn vi rượu mùi lửa, hắn lại phủng cho yêu muội nhi, hắn này đương ca, còn có lý do đối cái này muội phu không hài lòng sao. Tây Lăng Sở không rõ bọn họ đang nói cái gì, hắn tiến lên kéo ra Phương Đông Duyên Ngọc, nhíu mày nhìn hắn hỏi, ngươi đi rồi, Nguyệt Hoa làm sao bây giờ? Phương Đông Duyên Ngọc ánh mắt hiện lên một mạt tạm đạm, nhưng hắn theo sau vẫn là vô tâm không phổi cười nói, có thể làm sao bây giờ? Lại giúp nàng tìm cái quận mã ra không phải hảo. Dù sao, ta cùng với nàng cũng chưa từng có phu thê chi thật, chờ ta rời đi sau, ngươi khiến cho người tản một chút lời đồn, nói ta là cái hữu tâm vô lực phế vật. Nhân không nghĩ bạch bạch chậm trễ nàng cả đời hạnh phúc, cho nên liền xấu hổ rời đi, không phải hảo sao. Ngươi đang nói cái gì hôn trướng lời nói. Tây Lăng Sở bị hắn khí một phen méo hắn cổ áo, một quyền giơ lên liền phải tấu hắn, nhưng nhìn hắn bên môi chua xót ý cười, hắn cuối cùng còn là thu hồi nắm tay, khí một phen đẩy hắn ra, nhìn về phía hắn 16 thẩm mặt ủ mày trao nói, 16 thẩm, ngài cũng liền cho phép hắn như vậy rời đi sao. Cố Tương Tư không biết nàng còn có thể nói cái gì đó. Phương Đông Duyên Ngọc tới vốn là kỳ quặc, hắn không phải bị người đưa đến thế giới này tới, hắn là khả năng phiêu lưu đến thế giới này tới. Nếu ở hiện đại hắn chỉ là người thực vật, mà không có thật sự chết đi, hắn sớm muộn gì làm ớn. Linh hồn trở lại thân thể hắn đi. Này hết thảy, liền thật kính tiên nhân đều không nhất định có thể ngăn cản, cho nên. Bọn họ nên may mắn, Phương Đông Duyên Ngọc vẫn luôn đủ bình tĩnh, cũng không có cùng Tây Lăng Huyền Ngưng phát sinh cái gì. Tây Lăng Sở minh bạch, Phương Đông Duyên Ngọc thị phi đi không thể, chính là. Nguyệt Hoa nên làm cái gì bây giờ? Nàng mới thành thân bao lâu, quận mã liền vứt bỏ nàng đi rồi, liền tính đồn đãi đi ra ngoài là Phương Đông Duyên Ngọc không được, cho nên mới hổ thẹn đi, chính là. Nguyệt Hoa đối Phương Đông Duyên Ngọc, cũng sẽ như Phương Đông Duyên Ngọc đối nàng giống nhau, nửa điểm phu thê chi tình cũng không có sao. Tây Lăng Huyền Ngưng cũng là vừa cùng Tây Lăng Độc tách ra, nàng là tới xin chỉ thị kế tiếp, Thanh Long Quân là nên lui về Hoàng Cung, hay là nên phân tán ở 10 đại thành lâu thủ thành. Nhưng không nghĩ tới lại bên ngoài nghe được Phương Đông Duyên Ngọc phải rời khỏi tin tức, có lẽ là, nàng chưa từng nghĩ tới Phương Đông Duyên Ngọc sẽ rời đi, rốt cuộc. Đông Nguyệt Quốc với Phương Đông Duyên Ngọc mà nói là như vậy không xong, hắn rời đi Tây Hạ Quốc, trở lại Đông Nguyệt Quốc, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nhưng tối nay, hắn lại thật nói phải rời khỏi, nhìn 16 thẩm này lưu luyến không rời bộ dáng, tựa hồ. Hắn này vừa đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Tây Lăng Diễm phát hiện Tây Lăng Huyền Ngưng. Nhưng nàng đứng bên ngoài đầu trong chốc lát, rồi lại đi rồi. Hắn không có kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì Phương Đông Duyên Ngọc trong tương lai, hắn cùng Tây Lăng Huyền Ngưng kém không phải thiên sơn vạn thủy cách trở, mà là trăm năm ngàn năm thời gian khoảng cách. Cùng với dây dây dưa dưa, dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng, làm hai người lúc sau đều nhận hết trà tấn, không bằng cứ như vậy sạch sẽ lưu loát chặt đứt đi. Lãnh Đô Thành. Túc Chín Chiêu dẫn dắt một đội thanh long quân, lợi dụng ván lướt sóng cùng diều, mượn sức gió, đưa bọn họ như ly tuyến chi mũi tên đưa đến Lãnh Đô Thành bến tàu. Người nào? Thành lâu phía trên, có người phát hiện một đám quỷ mị thân ảnh ở thủy thượng bay nhanh mà đến, cùng với vẫn là rét lạnh đến xương gió đêm. Quỷ, quỷ A. Một người binh lính bị sợ hãi, la lên một tiếng, liền cùng tất cả mọi người sợ tới mức lui về phía sau. Tây Lăng Diễm ngay từ đầu liền tuyển màu đen ván lướt sóng, màu đen diều, màu đen quần áo, màu trắng mặt nạ. Bọn họ cúi đầu, ở đêm tối thủy thượng, chỉ có thể nhìn đến một ít bay nhanh di động hắc ảnh. Đương nhiên, đây là muốn ở minh nguyệt trên cao trời nắng ban đêm, mới có thể nhìn đến hắc ảnh di động. Mà lúc này đây, bọn họ mang lên thiên quan phủ một người quan viên, người này tinh thông thiên văn địa lý, am hiểu đêm xem hiện tượng thiên văn, kinh hắn bấm tay tính toán, liền tính đến tối nay đêm đen phong cao, nhất thích hợp đánh bất ngờ. Đương đêm tối trên sông chợt quát lên quái phong, trong bóng đêm, xuất hiện từng trường sẽ di động bạch diện cụ, gác ai thấy được, cũng sẽ dọa đái trong quần. Cái quỷ gì không quỷ? Ta xem chính là có người giả thần giả quỷ. Một người râu sồm tướng quân, cầm một phen cung tiễn, kéo cung liền bắn về phía những cái đó quỷ mặt nạ. Quỷ mặt nạ một cái nghiêng đầu hiện lên, tiếp tục bay nhanh hướng Lãnh Đô Thành tới gần. Quỷ, quỷ A. Nhất định là quỷ, bọn họ tới, quỷ A. Rất nhiều người đều bị sợ tới mức về phía sau lui, gánh tiểu nhân, trực tiếp liền cấp dọa nước tiểu hiểu rõ. Dâu sồm tướng quân bắn rất nhiều mũi tên, cuối cùng, lại là đều bắn không. Lúc này, liền hắn cũng sợ hãi, người sao có thể có như vậy tốc độ. Bọn họ một đám, hoàn toàn chính là từ trên mặt sông bay qua tới. Túc Chín Chiêu dẫn người bước lên ngạ, ném xuống trên người áo đen, xúc lên trên mặt mặt nạ, liền một đám lượng ra truy thủ, phi thân dựng lên, thàn lằn du tưởng công mà thượng, tốc độ cũng không phải là giống nhau mau. Không tốt. Chúng kế. Bọn họ là tới công thành, mau. Mau đem bọn họ bắn đi xuống, mau a. Dâu sổm tướng quân bạo giống làm trên thành lâu binh lính bắn tên, chính là. Nay đàn không tiền đồ hỗn đảng. Thế nhưng một đám bị dọa choáng váng, chờ bọn họ phản ứng lại đây đi lấy mũi tên bắn chết những người này, nhân ra đều đã bay lên tới. Thanh Long quân tốc độ, cũng không phải là người bình thường có thể ngăn được. Lãnh Đô Thành chính là này hai dòng sông làm người không có biện pháp, chỉ cần qua hà, Lãnh Đô Thành cái này tường đồng vách sắt liền không hề là không chê vào đâu được. Túc Chín Chiêu mang theo người thượng thành lâu, đại khai sát giới. Có người hạ thành lâu, đi mở ra cửa thành. Hà đối diện chợt hỏa mấy ngày liền một mảnh sáng ngời. Chống trận vang trời, vô số binh lính đứng ở liên hoàn trên bệ trúc, hướng Lãnh Đô Thành bờ bên kia vạch tới. Đương liên hoàn bệ trúc bị hai đầu lôi kéo thành một cái thủy thượng bệ trúc tiểu sau, những cái đó binh lính một đám, liền bài đội, đại diện tích vọt qua đi. Trên mặt hồ bệ trúc là hai chỉ bệ trúc tương điệp ở bên nhau, một loạt khai tám mặt bệ trúc, phô thành một cái thủy thượng hoạn lộ thênh thang, lại nhiều binh lính chạy đi lên, bệ trúc cũng sẽ không trầm. Trước nay đều là kiên cố không phá vỡ nổi, không người nhưng phá được Lãnh Đô Thành. Lại bị người chỉ dùng một nén nhang thời gian, liền công phá. Dâu sổm tướng quân bị Túc Chín Chiêu giết, đại quân vào thành, trong thành một mảnh yên tĩnh, lúc này an cư lạc nghiệp thói quen ba tánh, sớm đều ngủ hạ. Cũng chỉ có xóm cô đầu nơi nào còn đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Trời hanh vật khô, tiểu tâm. Quỷ A. Phu canh làm bọn họ dạ hành giả công tác, đồng nhiên, trong đêm đen xuất hiện thật nhiều bạch diện của người, hai người bọn họ chính là sợ tới mức ném đồng la tiếng trống canh liền chạy. Túc Chín Chiêu làm phó tướng dẫn người bắt lấy trong thành mấy cái binh phủ, hắn tắc dẫn người đi Tĩnh Nam Vương phủ, bắt Tĩnh Nam Vương phủ mọi người. Tĩnh Nam Vương binh trừ bỏ trong thành một bộ phận, mặt khác đều ở hai bên trên núi. Lần này, Tây Lăng Diễm đem Ngọc Lưu Chiếu cùng Cố Trác đều dùng tới. Túc Chín Chiêu vào thành, bọn họ hai người mang binh lên núi, đầu hàng giả không giết, không đầu hàng. Giết không tha. Tĩnh Nam Vương phủ cũng rối loạn, bọn họ nghe được trống trận thanh, liền đều đi lên. Tĩnh Nam Vương nhi tử mỗi người kêu dũng thiện chiến, không sợ sinh tử, một đám mặc tốt xiêm y đi, liền mang theo kiếm hướng cổng lớn phóng đi. Nữ quyến còn lại là đều dọa choáng váng, các nàng nghe nói vương gia tạo phản, buồn con ngồi về sau hưởng thụ vinh hoa phú quý mộng đẹp, không nghĩ tới này trong một đêm, lại là. Nương, sớm bảo ngươi đi, ngươi không đi, hiện giờ. Muốn chạy cũng đi không xong. Tây Lăng Đạm Nguyệt nghe này chống trần thanh, nàng chậm rãi đều nhắm hai mắt lại, hết thể đều xong rồi. Đối với mưu phản, triều đình trước nay đều là chém tận giết tuyệt. Đây là vì kinh sợ mọi người, ai dám mưu phản, đó là liên lụy chính tộc, mãn môn sao trảm tử tội. Cái này tội danh, là vĩnh viễn sẽ không bị miễn trừ. Phụ vương hắn lại là đi đầu mưu phản người, người nhà của hắn, càng không thể được tha tội. Thật sự thực ích kỳ đâu. Vì hắn không thể hiểu được dạ tâm, liền hại chết toàn bộ Tĩnh Nam Vương phủ người. Tại sao lại như vậy a? Nguyễn Thị vốn chính là cái thố ti hoa giống nhau nữ nhân, nàng cả đời thói quen dựa vào Tây Lăng nghiệp mà sống, đồng nhiên làm nàng rời đi vương phủ, nàng thật sự không dám a. Nếu là đi bên ngoài, không ai chiếu cố các nàng mẹ con, các nàng ăn đói mặc rách nên làm cái gì bây giờ? Các nàng bị người tham luyến sắc đẹp khi dễ nên làm cái gì bây giờ? Đúng là bởi vì này quá nhiều nên làm cái gì bây giờ, mới làm nàng sai mất tránh được lúc này đây tử tội cơ hội. Tây Lăng Đạm Nguyệt chua xót cười, nhìn không trăng không sao đen nhánh bầu trời đêm, áp lực người, đều sắp hít thở không thông mà đã chết. Từ Tư Cầm cho nàng kia cái cây châm bắt đầu, nàng liền minh bạch, phụ vương là không có khả năng như phản thành công. Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ. Tây Lăng Sở liền tính không phải một cái hùng tài đại lược quân vương, nhưng hắn lại là cái nhân đức dày rộng quân vương. Như vậy biết dùng người quân vương, là thành không được cái gì khai cương khoách thổ quân vương, nhưng làm gìn giữ cái đã có chi quân, lại là cũng đủ. Hiện giờ Tây Hạ quốc thiên hạ thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, bọn họ này đó loạn đảng nhiễu loạn thiên hạ an bình, bá tánh lại sao có thể sẽ không thù hận bọn họ, không hận không được bọn họ đều đi tìm chết. Như vậy tạo phản, ngay từ đầu liền chú định thất bại, nàng cũng không biết phụ vương là nghĩ như thế nào, vì sao phóng hảo hảo nhật tử bất quá, người đều mau cổ lai hy. Lại còn làm ra như vậy một cái không khôn ngoan quyết định a. Nữ nhi, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ a? Nguyễn Thị hoang mang lo sợ lôi kéo nữ nhi ống tay áo, nàng thật sự biện pháp gì đều không thể tưởng được, nên làm cái gì bây giờ? Các nàng có thể hay không chết thực thảm a? Hoặc là, bị ném đi quân doanh đường quân kỵ a? Tây Lăng Đạm Nguyệt giơ tay lau nước mắt, lôi kéo nàng mẫu thân tay, cười an ủi nàng nói, mẫu thân yên tâm, phụ vương là sẽ không ném xuống chúng ta. Tới, ngại như vậy quá không bình tĩnh, an viên sĩ muội bình tĩnh một chút, phụ vương. Thực mau liền sẽ tới đón chúng ta. Nguyễn Thị thật đúng là há mồm ăn nữ nhi cấp thoải mái, ở trong miệng nhấm nuốt, cau mày, có chút thiên chân hỏi, ngươi phụ vương thật sự sẽ đến tiếp chúng ta sao? Nếu là, vậy là tốt rồi. Về sau, ta không bao giờ nghĩ đương cái gì nương nương, cứ như vậy làm gì nương, cũng khá tốt, ít nhất không lo ăn mặc, ngươi phụ vương còn như vậy sủng ái ta còn có cái gì nhưng... A. Ta bụng, đau quá, hảo. Nương, ngươi như thế nào liền ngu như vậy thiên chân đâu. Tây Lăng Đạm Nguyệt ôm chặt nàng mẫu thân, mẹ con song song quỳ xuống chấm đất, nàng khoe miệng cũng chảy huyết, bởi vì nàng cùng mẫu thân của nàng giống nhau, đều ăn giải khát thoải mai à. Nguyệt Nhi, nương. Nương bụng đau Nguyễn Thị có ngốc lại thiên chân, nàng cũng minh bạch, là nữ nhi cấp thoải mai có độc, chính là nàng hảo không rõ, nữ nhi vì cái gì muốn. Muốn lôi kéo nàng cùng chết ta. Nương. Chúng ta đi tìm phụ vương đi. Chờ tới rồi phía dưới, phụ vương còn sẽ vẫn luôn sủng ái ngươi, tổng hảo quá. Lưu tại cái này dương thế, khổ thân. Muốn tốt hơn nhiều đi. Tây Lăng Đạm Nguyệt ôm mẫu thân của nàng, từ lúc bắt đầu, nàng liền suy nghĩ hai con đường. Mẫu thân nguyện ý cùng nàng đi, các nàng liền đi rất xa, mai danh nhận tích làm bình thường dân chúng, an an nhạc nhạc, bình bình đạm đạm quá cả đời. Nếu mẫu thân không muốn đi, đương tới rồi hiện giờ cái này thời khắc, nàng cũng chỉ có thể mang mẫu thân. Đi gặp phụ vương. Nguyễn Thị đã nhắm hai mắt lại, tay buông xuống ở trên mặt đất. Nàng cả đời này đều sống mơ hồ, thực ngốc thực thiên chân, bị một người nam nhân lừa cả đời, lợi dụng cả đời. Thật vất vả thông minh một hồi, dạy nàng nữ nhi một câu lời lẽ chí lý, nàng nữ nhi là thành tỉnh minh bạch, nhưng nàng chính mình lại vẫn là thực ngốc thực thiên chân. Tây Lăng Đạm Nguyệt ôm nàng tắt thở đều mâu thân, chậm rãi nhắm mắt lại cười, chảy xuống một giọt nước mắt, hai mẹ con liền như vậy ôm nhau, ngã xuống lạnh băng trên mặt đất. Cả đời này, cứ như vậy kết thúc. Tĩnh Nam Vương phủ nữ quyến, một đám che miệng lại, các nàng chung có chất phi, có di nương, chính là không có vương phi. Tây Lăng Nghiệp vương phi qua đời sau, hắn liền không có lại tục huyền, mỗi người đều nói hắn đối hắn vương phi tình thâm nghĩa trọng. Lại không biết, hắn trong lòng Tĩnh Nam Vương phi, từ đầu đến cuối, đều chỉ có kia một cái làm hắn thương nhớ đêm ngày nữ tử. Túc Chín Chiêu mang Thanh Long quân, há là này đó vương phủ công tử có thể chống cự. Quản chi bọn họ thượng quá chiến trường. Mỗi người kêu dung thiện chiến, nhưng cùng từ nhỏ tiếp thu phi người huấn luyện Thanh Long Quân, vẫn là nửa điểm vô pháp so sánh. Túc Chín Chiêu mang theo Thanh Long Quân bắt lấy này vài vị công tử, phát hiện trong đó không có nhìn đến Tây Lăng Bán, cùng với Tĩnh Nam Vương Thế Tử. Tĩnh Nam Vương Thế Tử luôn luôn tầm thường vô vi, Tây Lăng Bán nhưng nói là Tây Lăng Nghiệp nhất xuất sắc nhi tử. Nếu không phải bởi vì đối Tư Cầm về điểm này tư tình, khiến cho hắn ngẫu nhiên tâm loạn trí hôn, lúc này đây, hắn cũng sẽ không thật sự không có khuyên giải hắn phụ vương, làm hắn phụ vương suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Túc Chín Chiêu cũng không nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng Tây Lăng bắn tùy Tây Lăng Nghiệp đi Tây Lan Thành đâu. Rốt cuộc Tây Lan Thành khoảng cách lạnh đều mấy ngàn dặm, có chút tin tức truyền đến, chính là yêu cầu rất nhiều thiên. Nhưng Tĩnh Nam Vương Thế Tử như thế nào cũng không ở. Người này tầm thường vô vi, nghe nói vẫn là bệnh tật ốm yếu, như thế nào cũng không có khả năng sẽ rời đi lạnh đều đi. Thanh Long quân người lục soát khắp toàn bộ Tĩnh Nam Vương Phủ, cũng không có tìm được vị kia du rú trong nhà Tĩnh Nam Vương Thế Tử. Túc Chín Chiêu nghe trong không khí huyết tinh khí, nhìn trong một đêm, khắp nơi thi thể Tĩnh Nam Vương Phủ, lạnh nhạt như hắn, cũng không khỏi than một tiếng, tranh danh đoạt lợi, ngàn cơ vạn tính, cuối cùng còn không phải. Hết thể thành không. Tĩnh Nam Vương Phủ nhân phản khá người quá nhiều, Túc Chín Chiêu liền hạ lệnh, sắc. Thẳng đến đều canh năm thiên, này một đêm ác chiến mới kết thúc. Túc Chín Chiêu một bộ hắc y trong tay nắm nhiễm huyết kiếm, nhìn bị người trói lại vài vị vương phủ công tử, hắn thở dài phân phó nói, đem tất cả mọi người trói lại, tinh chờ hoàng thượng ý chỉ. Là, này đó Thanh Long quân đối Túc Chín Chiêu nhưng thật ra tôn kính, vị này tuổi trẻ thư hương dòng dõi công tử, nhưng thật ra không một chút văn nhược thư sinh ngược khí, giống hắn tổ phụ, nam tử hán đại trượng phu, thiết cốt tranh tranh. Túc Chín Chiêu tới phía trước, Tây Lăng Diễm liền đối với hắn nói, người không cần áp tải về đế đô, chờ hoàng thượng ý chỉ. Ngay tại chỗ luận xử. Đây là vì tránh cho kiếp tù, cũng là sợ càn quét khang càn thái tử dư đằng khi, bọn họ áp giải tội phạm vào kinh, trên đường sẽ sai lầm. Tóm lại, vì tránh cho biên cố, phạm nhân ngay tại chỗ xử quyết, đây là vương gia cho bọn hắn hạ đến mệnh lệnh. Hắn vẫn là chờ Ngọc Lưu Chiếu cùng cố chắc tới rồi nói sau. Này một đêm giết nhiều như vậy người, đối với hắn cái này không thượng quá chiến trường người, trong lòng như thế nào không bực bội thô bạo. Hắn yêu cầu bình tĩnh một chút, cần thiết muốn bình tĩnh một chút. Lưu Chiếu cũng không biết như thế nào. Tiểu tử này còn không bằng hắn, đã từng những năm đó, Ngọc Yên tổng tao ngộ lớn nhỏ ám sát, cứu người giết người nhưng vẫn luôn là hắn, Ngọc Lưu Chiếu. Hắn chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn, còn lười đến ra tay hỗn đản. Chương 104, kế tiếp phong ba, canh 2. Ngọc Lưu Chiếu quả nhiên so Túc Chín Chiêu còn thảm, Túc Chín Chiêu tốt xấu chỉ là nội tâm cuồng táo thô bạo, hắn lại là trực tiếp giết người sát điên rồi. May mắn bên người đi theo phó tướng ngăn trở hắn. Hắn loại này lần đầu tiên thượng chiến trường tân nhân, nhân ra phó tướng chính là thấy nhiều. Chính là lập tức nhìn đến nhiều như vậy huyết, nhiều như vậy người chết, trong lòng có chút sợ hãi quá mức, chịu không nổi nổi điên mà thôi. Bất quá, Ngọc Lưu Chiếu là trấn Tây Hầu Ngọc Quang chi tử, sớm muộn gì đều sẽ muốn dây bằng dạ thừa phụ nghiệp, vương gia lúc này làm cho bọn họ này đàn người trẻ tuổi mang binh tấn công lạnh đều, cũng chỉ là cho bọn hắn một cái rèn luyện cơ hội thôi. Lần này lạnh đều hành trình, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Làm cho bọn họ kiến thức một chút như thế nào tắm máu chiến đấu hăng hái, cũng hảo. Cố chắc bên kia nhưng thật ra hết thể thuận lợi, tuy rằng hắn là lần đầu tiên mang nhiều như vậy binh, nhưng hắn dù sao cũng là đi theo Định Bắc Hầu nhiều năm người, tham gia lớn nhỏ chiến dịch vô số, đối với trận này nội loạn, hắn xử lý thực bình tĩnh. Ngay cả đi theo hắn tổng quân không bao lâu Cấu Ngọc Bách, cũng đã có thể làm được gặp biến bất kinh, gặp nguy không loạn. Một trận chiến này đánh một đêm, đến hướng đông, mới kết thúc. Bọn họ ba người mang đến 40 vạn đại quân, mà lệnh đô thành lại chỉ có 30 vạn quân coi giữ. Bởi vì nhiều năm như vậy, Tây Lăng Nghiệp đem lệnh đều biến thành tường đồng vách sắt thành trì. Tây Lăng Diễm ở hơi có điểm hoài nghi Tây Lăng Nghiệp có dị tâm khi, liền hướng Tây Lăng Sở đề nghị, tức Tây Lăng Nghiệp bộ phận binh quyền, chỉ cho hắn để lại 20 vạn đại quân, mỗi năm cũng chỉ bắt 20 vạn nhân mã quân lương. Nhưng chính hắn, lại lén nhiều dưỡng 10 vạn. Không. Hắn phía trước dưỡng gần 20 vạn người. Chẳng qua Vân Hải Sơn Trang những người đó, đều nhân huấn luyện mà đã chết không ít, thôi. Hiện giờ, phản kháng kịch liệt nhất, liền Tây Lăng Nghiệp dưỡng này 10 vạn người tư binh. Còn lại thuộc về triều đình 20 vạn binh, nhưng thật ra nghe được thánh chỉ liền không như thế nào phản kháng. Túc Chín Chiêu nhìn thấy Ngọc Lưu Chiếu thời điểm, thật đúng là hoảng sợ, vội mang theo hắn đi Tĩnh Nam Vương phủ hậu hoa viên trong hồ, làm hắn tẩy cái nước lạnh tắm bình tĩnh một chút. Hiện giờ lúc này, hắn nhưng không chỗ cấp tiểu tử này lộng nước gấm tắm rửa, hắn một thân huyết tinh liền tại đây bích trong hồ xuyến xuyến đi. Ngọc Lưu Chiếu bị ném đến trong nước, lập tức đã bị đông lạnh thanh tỉnh. Tỉnh. Túc Chín Chiêu đứng ở bờ biển cây liễu hạ, bạch y lìa xuất trần, bên hông quải một phen bàn lòng kim đao, nhất quán lạnh như núi băng, nửa điểm nhân tình vị đều không có. Ngọc Lưu Chiếu đích sắc tỉnh, trong nước lạnh băng đến xương, hắn máu nháy mắt liền lanh xuống dưới, nhìn bờ biển quen thuộc huynh đệ, hắn giơ tay mạt một phen trên mặt bọt nước, lạnh run run môi nói, Chín Chiêu, ngươi tổng. Dù sao cũng phải cho ta kiện xiêm y gì đi. Túc Chín Chiêu thấy Ngọc Lưu Chiếu là hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn xoay người rời đi bờ biển, đi cấp hôn đản này tìm xiêm y gì. Bọn họ này dọc theo đường đi từng người chuẩn bị tam bộ xiêm y rẻ dày vỡ, Ngọc Lưu Chiếu này một thân dọc theo đường đi cũng chưa đổi, hắn hẳn là còn có hai bộ xiêm y rẻ, cũng không biết còn ở không ở trên chiến mã. Uy, Chín Chiêu, ngươi nhưng nhanh lên trở về, chậm, ta đông chết. Ngươi cũng chỉ có thể cho ta nhặt xác. Ngọc Lưu Chiếu lúc này bình tĩnh lại, cũng liền không như vậy trong lòng ghê tởm khó chịu. Quả nhiên, trên chiến trường không phải đùa giỡn, hắn trước kia tổng hòa phụ thân minh tới, hiện giờ hắn mới biết được, phụ thân đưa hắn nhập kinh đương hạt nhân, chỉ là vì bảo hộ hắn mà thôi. Cho đến ngày nay, hắn mới hiểu được phụ thân khổ tâm. Túc Chín Chiêu này vừa đi chính là thật lâu, Ngọc Lưu Chiếu tắm rửa xong, ở trong nước thoát chân bóng, thiếu chút nữa đông chết tại đây mặt trời rực rỡ thiên hạ. Túc Chín Chiêu là ra khỏi thành đi, lại vượt qua hà, đến bờ bên kia Ngọc Lưu Chiếu trên chiến mã tìm được tay mải, lúc này mới một đường vượt nóc băng tường bay nhanh trở về. Ngọc Lưu Chiếu ôm đầu gối ngồi xổm cây liễu hạ, cây liễu chỉ có thể che khuất hắn không lộ ngông, chân bóng bộ dáng, miễn bản nhiều buồn cười. Hắn thiếu tâm nhắn nhi, sau khi lên bờ đã quên vớt xiêm y đi, lúc này làm hắn lại xuống nước. Không có khả năng, nay mùa thu hồ nước cũng quá lạnh, hắn nhưng chịu không nổi lại nhảy xuống đi một lần. Túc Chín Chiêu trở về, vừa thấy đến hắn. Đi qua đi, vẻ mặt ghét bỏ đem tay nải ném cho hắn, mày nhíu chặt nói, chạy nhanh thay xiêm y đi, cố chắc bọn họ đều tới rồi, chúng ta muốn thương lượng một chút phòng vệ Tây Nhung nhân cơ hội quấy rối, cùng với an phúc trong thành bá tánh việc. Việc này nhưng đừng tìm ta. Ta cái gì đều không biết, đừng hy vọng ta có thể có cái gì lương sách. Ngọc Lưu Chiếu mở ra tay mải, liền như vậy nửa điểm không biết xấu hổ, trước mặt mọi người mặc vào xiêm y đi tới. Túc Chín Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía một bên núi giả, hắn phía trước liền không thể tránh ở núi giả sau sao. Hiện giờ liền không thể đi núi giả sau thay quần áo sao. Ngọc Lưu Chiếu mặc quần áo nhưng thật ra mau, mặc tốt xiêm y đi, giơ tay một liêu tóc, thấy Túc Chín Chiêu đối hắn còn có làng tránh, hắn không khỏi đi qua đi đùa giỡn hắn nói, nhà. Chín Chiêu công tử đây là làm sao vậy? Đại cô nương dường như thẹn thùng a. Thích. Đều là nam nhân, có cái gì hảo lảng tránh? Ngươi liền giả đi. Túc Chín Chiêu giơ tay chụp bay trên vai móng đuốt, tức giận chừng Ngọc Lưu Chiếu liếc mắt một cái, liền có chút tức giận xoay người đi rồi. Ai u? Ta nói Chín Chiêu, ngươi sẽ không như vậy chịu không nổi đầu đi. Ngọc Lưu Chiếu xoa bị chụp đau tay, ở phía sau đuổi sát đi lên. Túc Chín Chiêu đích sát sinh khí, hắn cùng Ngọc Lưu Chiếu nhưng không giống nhau. Bọn họ Túc ra là thư hương dòng dõi, đánh tiểu hắn đọc chính là tứ thư ngũ kinh, như thế nào có thể tiếp thu Ngọc Lưu Chiếu cái này đã kết hôn nam nhân như thế. Không biết xấu hổ cử chỉ. Chín Chiêu, ngươi đừng nóng giận a. Cùng lắm thì ta giúp ngươi động não hảo hảo ngẫm lại, lúc này sự nên như thế nào mau chóng giải quyết, chúng ta cũng có thể sớm một chút trở về thấy chính mình tâm can bà bối, đúng không? Ngọc Lưu Chiếu lại nói hiệu nói vượng, một chút cũng không biết, Túc Chín Chiêu trong lòng càng thêm muốn đem hắn một trưởng chụp dưới nền đất đi. Hai anh em một đường đi một đường áo, thực mau cũng liền đến phòng nghị sự. Cố Chắc cùng Cấu Ngọc Bách sáng sớm liền thu thập hảo tới, mặt khác tướng lãnh cũng ở, bọn họ hôm nay phải hảo hảo thương lượng một chút, nên như thế nào phòng vệ Tây Nhung người xâm lấn việc. Trấn Quốc Vương Phi là suy nghĩ cái diệu kế, giúp bọn hắn qua sông bắt lấy Lãnh Đô Thành. Nhưng việc này cũng là có lợi có tệ, thiên hạ không có không ra phong cửa sổ, bọn họ có thể nghĩ đến này qua sông Diệu Chiêu. Ngày nào đó cái này Diệu Chiêu cũng liền có khả năng sẽ bị để lộ bí mật đi ra ngoài. Vì để ngừa vặn nhất, bọn họ hiện giờ chỉ có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị Tây Nhung người đột kích. Cấu Ngọc Bách ở đại gia hết đường xoay sở khi, có điểm thật cẩn thận nhìn đại gia nói, ta nghĩ đến một cái tổn hại điểm tử, cũng không biết. Được chưa? Cái gì tổn hại điểm tử, nói đến nghe một chút ta. Ngọc Lưu Chiếu đối với tổn hại điểm tử nhất có hứng thú, hắn ngồi qua đi, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Cấu Ngọc Bách. Cười đến cũng thật có điểm thấm người. Cố Ngọc Bách đứng dậy đi đến Cố Chắc bên người ngồi xuống, nhìn đại gia nói, chúng ta trước kia ở nông thôn chảo cá trạch thời điểm, bởi vì cá trạch quá trượt không hảo chảo, cho nên. Lúc ấy, ta liền cầm khá lớn chút đóng đế dày đại châm, dùng để làm cái căm cá trạch đồ vật, từ đó về sau, ta bắt cá trạch, chính là trong thôn lợi hại nhất hải tử. Cho nên ta liền suy nghĩ, có thể hay không lũy cái rất cao tường thành, sau đó ở tường thành trên mặt lộng mãn nát các loại mảnh nhỏ. Tỉ như mảnh sứ vỡ, ngói vụn, bình gốm, thiết phiến. Mấy thứ này. Đại gia nghe xong Cấu Ngọc Bách cái này chủ ý, bọn họ một đám đều trầm mặc, quả nhiên là cái tổn hại điểm tử. Ngọc Lưu Chiếu một tay đáp ở hắn trên vai, thở ngắn than dài nói, tiểu tử, chủ ý là không tồi, nhưng này chỉ có thể đối phó ăn trộm ăn cắp, đối phó Tây Nhung. Ai? Nhân gia có thể theo mảnh nhỏ bò lên tới, người tin hay không? Này! Là ta xem nhẹ. Cấu Ngọc Bách cũng chính là mấy ngày nay phơi đen, bằng không, này mặt còn không biết thích đáng chúng hồng thành cái dạng gì như đâu. Túc Chín Chiêu ánh mắt bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng xem một cái Cố Ngọc Bách, đối mặt đại gia đạm lạnh nhạt nói, hắn nói cũng không sai, chẳng qua, muốn đổi cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Ngọc Lưu Chiếu tò mò nhất, những người khác, cũng là lòng tràn đầy chờ mong chờ Túc Chín Chiêu diệu pháp. Túc Chín Chiêu làm lơ bọn họ tò mò ánh mắt, chỉ rũ mắt đầu ngón tay mơn trớn bản đồ sông đào bảo vệ thành, mở miệng đạm lạnh nhạt nói, Trấn Quốc Vương Phi cùng đêm Vô Nguyệt Công Tử từng mân mê ra một loại gọi là xi măng đồ vật, dính tính phi thường hảo, có thể dùng để mặt tường lót đường. Loại đồ vật này, Vương Phi từng dùng thủy mài rũa quá một cái hồ nước, bóng loáng như gương, nếu là có thể sử dụng với mặt tường, tái hảo thàn lằn du tường công cũng không thể đi lên. Phương pháp này nhưng thật ra thật được không? Quay đầu lại chúng ta đem kiến tạo Tây Lan thành lao thợ thủ công tìm tới hỗ trợ, kiến tạo một cái làm người công không phá được tường thành. Ngọc Lưu Chiếu cảm thấy này biện pháp hảo là hảo, chính là đi. Hắn nhìn về phía Túc Chín Chiêu hỏi câu, có phải hay không còn muốn khai cái cửa thành ra tới? Túc Chín Chiêu ánh mắt trong bình tĩnh nhiễm một tia khinh bỉ chi ý, loại này không đầu óc nói, hắn cũng không biết xấu hổ hỏi ra khẩu. Khu! Cố Trác ở một bên nắm tay để môi ho khan thanh, nhìn về phía đại gia nói, việc này liền nói đến nơi đây đi. Lưu lại Thanh Long Quân, còn lại người liền đều rời khỏi Lãnh Đô Thành đi, để ngừa người nhiều sai lầm. Là, này đó tướng lãnh đối với Cố Trác mới là chân chính tâm phục khẩu phục. Lần này ra tới, Cố Trác cũng là chủ soái, rốt cuộc, hắn kinh nghiệm tương đối phong phú. Ngọc Lưu Chiếu cảm thấy bọn họ liền đều là thiếu tâm nhãn, tưởng chính là thật thiếu, vẫn là Cố Trác băn khoăn nhiều, này đó binh lâu dài lưu tại Lãnh Đều, đích xác khả năng nhiều dân xảy ra chuyện. Lại nghiêm minh quân kỷ, lại cương trực công chính tướng quân, cũng không có khả năng quản được sở hữu binh, làm cho bọn họ đều là như chính mình giống nhau trinh khí lâm nhiên. Từ xưa đến nay, có quá nhiều binh vào thành nhiễu dân, đốt giết đánh cướp, cùng thổ phỉ vô dị. Cố Trác đúng là bởi vì gặp qua quá nhiều như vậy sự, mới có thể đề phòng cẩn thận, trước tiên đem người đuổi ra thành đi, cách một cái hả, bọn họ tổng không hảo lại chạy vào thành nháo sự đi. Việc này cứ như vậy đi, ta đi cấp vương gia viết phong bổ câu đưa thư. Túc Chín Chiêu người này là có điểm lạnh như băng, nhưng hắn đối với lễ nghĩa toàn luôn luôn chu toàn. Cố Trác có chút không quá thói quen đứng dậy đáp lễ, nhìn hành lễ cáo từ rời khỏi Túc Chín Chiêu, hắn cũng thật là có chút dở khóc dở cười. Trác ca, ngươi liền thấy đủ đi. Liền Chín Chiêu tính tình này, bình thường chạy lấy người đều không mang theo chào hỏi, tam ca nhưng không thiếu sau lưng nói hắn, có thất thư hương dòng dõi quân tử chi phong độ. Ngọc Lưu Chiếu lại đi qua đi, một tay đáp ở Cố Trác trên vai. Lại quay đầu lại đối Cố Ngọc Bách ngoắc ngoắc ngón tay, chớp mắt câu môi cười nói, cậu em vợ, chúng ta huynh đệ đi uống hai ly bái. Thính Nam Vương Phủ, hẳn là ẩn giấu không ít rượu ngon đi. Uống rượu a, hảo a. Cố Ngọc Bách cười đứng dậy, đi qua đi rượu cùng vị này thiện giải nhân ý tỷ phu kể vai sát cánh thượng. Các ngươi uống đi thôi, ta còn muốn đi trong thành tuần tra hạ. Cố Trác cười cự tuyệt bọn họ, không nói đến nó còn ở phục hiếu, chính là này Thính Nam Vương Thế Tử không tìm được một chuyện. Liền đủ làm hắn lo lắng cuộc sống hàng ngày khó ăn, hắn kia còn có tâm tình uống rượu à. Ai, Trác ca Ngọc Lưu Chiếu tưởng gọi lại Cố Trác, nhưng Cố Trác đi quá nhanh, nháy mắt liền ra cửa. Cố Ngọc Bách biết Cố Trác vì sao không muốn cùng bọn họ đi uống rượu, đó là bởi vì Cố Trác mẫu thân chết quá thảm, hắn còn nhận tặc làm mẫu nhiều năm, như thế nào có thể tâm tình tốt lên. Ngọc Lưu Chiếu cũng mặc kệ bọn họ một đám được, hắn túm Cố Ngọc Bách này cậu em vợ, liền đi tìm uống rượu. Lãnh Đô Thành. Một đêm đánh bất ngờ chiến tranh, hừng đông lúc sau liền kết thúc. Chờ đến trưa, quân đội rút khỏi Lãnh Đô Thành, trở lại sông đào bảo vệ thành đối diện, Lãnh Đô Thành cũng liền khôi phục vãng tích bình tĩnh. Các ba cánh vẫn là không dám ra cửa, đối với chiến tranh, bọn họ luôn luôn sợ hãi. Bọn họ cũng không nghĩ ra, đại ở Lãnh Đô Thành như vậy rời xa huyên náo thế ngoại đào nguyên, chẳng lẽ không hảo sao? Vì sao Tĩnh Nam Vương gia muốn làm phản? Vì sao đều đã năm cận cổ hy, còn muốn làm phản đâu? Như vậy một vấn đề, người trong thiên hạ đều tưởng không rõ. Chỉ có Tây Lăng Diễm trong lòng minh bạch, hắn vị này thúc phụ sở làm hết thảy đều chỉ là vì đẩy hắn thượng vị. Nhưng hắn lại đối với ngôi vị hoàng đế, nửa điểm tính thú đều không có. 7 ngày đi qua, Tây Lan Thành lại khôi phục vãng tích náo nhiệt. Trận này đột nhiên tới Tĩnh Nam Vương như phản, đánh mọi người một cái trở tay không kịp, đại gia cũng thật là sợ hãi. Cũng may là hưu kinh vô hiểm, một hồi kinh thiên động địa như phản, cư nhiên không thể hiểu được một đêm qua đi bãi bình. Hiện giờ thiên hạ các nơi vẫn là ở càn quét khang càn thái tử dư đảng, lần này thật là đại quét sạch, triều đình là nói rõ muốn chém thảo trừ tận gốc, đỡ phải về sau lại là xuân phong thổi lại sinh. Mà ở một ngày này, Tây Lăng Lưu Thanh lại đuổi giết một người. Không. Sắc thực nói, hẳn là một đôi tổ tôn. Dương Viêm ở phát giác Vân Nghê tu luyện mị thuật có thể giúp hắn khôi phục công lực sau, hắn liền bắt đầu chính mình tu luyện. Mà này bổn kỳ quái mị thuật, nam tử tu tập lên, lại là càng vì đáng sợ. Điền Bá Di giúp Dương Viêm trộm tới giang hồ môn phái hiệp nữ, ở bị Dương Viêm cầm đi tu luyện sau, liền sẽ nháy mắt giàn mua mà chết, sau khi chết vẫn là thất khiếu đổ máu, dị thường khủng bố. Chuyện này phát sinh không có 3 ngày, Thiên Cực môn liền thu được giang hồ mấy cái môn phái 800 dặm kịch liệt thư tín. Các đại môn phái thỉnh cầu Thiên Cực môn ra mặt, liên hợp cùng nhau chọc nã này yêu nhân. Chuyện này, Thẩm Lộng Mai thông chi xa ở Tây Lan thành Không Thái Huyền. Không Thái Huyền quay đầu lại liền đem việc này cùng Cố Tương Tư nói, Cố Tương Tư đem việc này cùng Tây Lăng Diễm vừa nói, mấy ngày nay thực thanh nhàn Tây Lăng Diễm, liền quyết định dẫn người đi bắt yêu. Mà đúng lúc này, trăng tròn sau, thật vất vả có thể chạy ra phong thông khí Bắc Cung Chân, đi tranh ngoài thành cưỡi ngựa săn thú, sau đó, nàng đã bị người bắt đi. Băng cùng Tuyết Hải bị người đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh, bị đi ngang qua cá tiểu nhị phu cấp cứu. Sau đó, việc này liền báo danh quan phủ, Lệ Minh Cảnh biết sau, liền chạy tới Trấn Quốc Vương phủ thỉnh Tây Lăng Diễm hỗ trợ, Tây Lăng Lưu Thanh nghe được việc này, liền bay đi. Nàng này một phi, liền bay đến Tây ngoài thành, một đường truy tìm tung tích, nàng cuối cùng tìm được yêu nhân nơi ở. Đây là một mảnh núi rừng, trong núi nhiều hang động đá vôi, ngày thường không ai sẽ hướng này trong núi thâm nhập, bởi vì đều sợ gặp gỡ nguy hiểm. Núi sâu nhiều dã thú, đại gia nhưng đều trong lòng rõ ràng. Chương 105, nàng ca qua đời, canh một. Tây Lăng Lưu Thanh ở bên này trong nham động đi rồi thật lâu, nơi này rắc rối phức tạp, như là lao thử động giống nhau, mê cung dường như, làm người biến chuyển là có thể hôn mê. Điền Bá Di chưa thấy qua Tây Lăng Lưu Thanh, cũng không đi qua Nguyệt Thần Cung, ở cái này trên mặt che mặt xa nữ tử áo đỏ đuổi tới nơi này tới khi, hắn liền nghĩ đem này nữ tử cùng nhau bắt, nàng nội lực rất thâm hậu. Hẳn là so với phía trước những cái đó giang hồ môn phái trung nữ tử, cho hắn tôn tử luyện công càng tốt rất nhiều. Đúng vậy, tại đây một đoạn nhật tử, Dương Viêm đã hấp thu 200 năm công lực, hắn bắt đầu tu luyện từ Vân Nghê nơi nào được đến tám ứng quyết. Hắn lấy mỹ thuật vì phụ, tu luyện khởi tám ứng quyết, thế nhưng so Tây Lăng Lưu Thanh tiến bộ còn nhanh. Tây Lăng Lưu Thanh cảm nhận được sau lưng có dòng khí kích động, nàng thi triển mỹ ảnh vô tung nhanh trong né tránh, rút kiếm dùng ra nhất chiêu thiên địa túc sát. Chuẩn bị dùng tứ thời bắt tiết đem người cấp đóng băng trụ, lại đến thẩm vấn này Bắc Cung Chân rơi xuống. Tám ứng quyết. Điền Bá Di ở đối phương dùng mị ảnh vô tung né tránh hắn một trường này sau, hắn liền đoán được cái này nữ tử áo đỏ là ai. Tây Lăng Lưu Thanh, cái thứ hai tu luyện tám ứng quyết đến tầng thứ 7 người. Dương Viêm ở Tây Lăng Lưu Thanh dùng ra thiên địa túc sát là lúc, hắn liền có điều cảm ứng, tạm thời buông tha hôn mê bất tỉnh Bắc Cung Chân, hắn đi tìm hắn tổ phụ. Tây Lăng Lưu Thanh chính chuẩn bị giết cái này trợ trụ vi ngược lão bất tử, lại bỗng nhiên có người dùng ra mị ảnh vô tung cứu đi kia lão giả. Lửa cháy đốt tình ánh lửa đánh vào hang động trên vách đá, trước ra một cái chén khẩu đại hắc động, có thể thấy được này lửa cháy đốt tình là có bao nhiêu đáng sợ. Dương Viêm là lần thứ hai thấy Tây Lăng Lưu Thanh, lần trước thấy Tây Lăng Lưu Thanh, nàng mới chỉ có thể dùng ra tiền tam chiêu, nhưng lần này tái kiến nàng thế nhưng đã luyện đến tầng thứ 7. Hắn đã cảm giác được tám ứng quyết tiền tam tầng dễ dàng tu luyện, chỉ có đạt tới 200 năm công lực điều kiện này, thiên phú không ngu ngốc, đều có thể cực kỳ nhanh trong có thể nắm giữ này ba chiêu ỉ lại nội lực chiêu số. Có thể tưởng tượng muốn đột phá tầng thứ 4, lại là cực kỳ khó khăn. Tơ bông nhẹ vũ trọng ở kiếm chiêu thượng, đây là yêu cầu người thiên phú thật tốt, mới có thể bằng mau kiếm thuật, thi triển ra chiêu này tơ bông nhẹ vũ. Chiêu này tơ bông nhẹ vũ, sẽ so vạn kiếm quy tông còn muốn mau. Đó là một loại có thể cùng mị ảnh vô tung loại này khinh công có thể so nghi kiếm chiêu. Hắn thử vài lần đều không được, cũng là vì tám ứng quyết tu luyện trì trệ không tiến, trong thân thể hắn nội lực lại trở nên thực sao động, hắn mới có thể làm tổ phụ mạo hiểm chào Bắc Cung Chân tới. Bắc Cung Chân là Bắc Câu Quốc con vợ cả công chúa, nàng mẫu hậu là Bắc Câu Quốc Thái Hậu, nàng thân ca ca là Bắc Câu Quốc Hoàng đế, nàng lại là nhỏ nhất nguông triều tiểu công chúa, tất nhiên từ nhỏ liền sẽ ăn Bắc Câu Quốc độc hưu, thả thưa thất một loại sông băng chi phách. Loại đồ vật này, nghe nói là sông băng máu sở ngưng kết mà thành, ai cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, dù sao trăm năm thời gian, Bắc Câu Quốc kia sơ thần nữ phủng hoa sông băng, tổng hội ngưng kết mấy viên băng phách, người ăn lúc sau có thể cường thân kiện thể, bách bệnh toàn tiêu. Bắc Cung Chân thân là người một nhà tâm can bảo bối, không có khả năng không ăn qua loại này sông băng chi phách. Bắc Cung Chân là ăn qua loại này băng hạt châu, ăn mấy viên sau, khi còn nhỏ ốm đau bệnh tật nàng, thật là đánh chỗ nào về sau, rốt cuộc không sinh quá bị bệnh. Tây Lăng Lưu Thanh thiếu chút nữa không nhận ra tới người này là Dương Viêm, nhìn dáng vẻ. Tựa hồ là tẩu hỏa nhập ma. Lưu Thanh công chúa, không bằng chúng ta làm giao dịch, ngươi nói cho ta như thế nào đột phá tám ứng quyết tầng thứ 4, ta liền đem Bắc Cung Chân giao cho ngươi, như thế nào? Dương Viêm biết hắn đánh không lại Tây Lăng Lưu Thanh, hơn nữa hắn tổ phụ, bọn họ cũng chỉ sẽ cùng Tây Lăng Lưu Thanh lưỡng bại câu thương, một khi bọn họ bị thương, thực mau liền sẽ bị Tây Lăng Diễm phái ra người bắt được. Cho nên, bọn họ không thể cùng Tây Lăng Lưu Thanh đánh bừa. Tây Lăng Lưu Thanh đối với Dương Viêm giao dịch điều kiện, nàng lắc lắc đầu nói, không có biện pháp, tám ứng quyết tu luyện bẩm sinh điều kiện, là ngươi người này tính tình đủ đạm mạc thanh lãnh, đây là tĩnh tâm. Hậu thiên điều kiện là nội lực không thể hỗn độn, tốt nhất là xuất từ đồng môn một mạch nội công. Còn nữa chính là tích lũy, kiếm thuật nhất lưu, bởi vì tám ứng quyết chiêu số đều là kiếm chiêu. Dương Viêm sắc mặt trở nên rất khó xem, chưa từng có người ta nói quá, tu luyện tám ứng quyết, cư nhiên còn có nhiều như vậy điều kiện hà khắc. Tám ứng quyết bị sáng tạo ra tới, đó là vì nhất thống giang hồ. Người sáng lập cũng đã đủ rồi nhẫn tâm, đem mãn môn tất cả diệt sạch, hắn luyện thành cử thế vô song tám ứng quyết, cuối cùng vẫn là tẩu hỏa nhập ma đã chết. Tây Lăng Lưu Thanh nhìn sắc mặt trắng bệnh, khỏe mắt phiếm hồng Dương Viêm, người này cùng người đầu tiên giống nhau, đều sẽ bị vô cùng vô tận dục vọng cắn nuốt, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Điền Bá Di cũng nghe quá cái này nghe đồn, đúng là bởi vì đối phương cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà đã chết, cho nên thế nhân mới không có suy nghĩ quá, như đối phương giống nhau, hút đồng môn công lực đi tu luyện tám ứng quyết. Dương Viêm nhìn về phía Tây Lăng Lưu Thanh, ánh mắt tôi tăm u lánh hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Tây Lăng Lưu Thanh đối này cũng không làm dấu dếm, thẳng luôn nói thẳng nói, tám ứng quyết người sáng lập, đó là La Ngọc Diêm, cũng chính là Ngọc Diện Diêm La nhất tộc tổ tiên. Mà cùng La Ngọc Diêm giao hảo bản thân, đó là huyền cực môn tổ sư Gia Mộng Huyền Cơ, không thái huyền thân là huyền cực môn đệ tử, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng tám ứng quyết trung lợi và hại. Điền Bá Di chỉ biết năm đó giang hồ chính tà lưỡng đạo hai bên minh chủ, một cái là Quá Hoa Sơn Thật Kính Tiên Nhân một mạch đi đầu chính đạo nhân sĩ, một cái là La Ngọc Diêm thống lĩnh tà đạo mọi người. Đến nỗi Mộng Huyền Cơ cùng La Ngọc Diêm là bạn thân việc. Thời gian lâu lắm, khả năng đã sớm bị thế nhân quên đi đi. Dù sao, bọn họ này đó đời sau người, là không nghe tổ tiên trưởng bối nói. Mà tám ứng quyết rốt cuộc là ai sáng tạo ra, cũng chưa bao giờ có lưu truyền tới nay, thậm chí là tám ứng quyết ở năm đó cũng thất truyền. Là trên giang hồ đống nhiên có người bốn phía tản đi ra ngoài tám ứng quyết này bí tịch, bọn họ mới kiến thức tới rồi tám ứng quyết lợi hại chỗ. Thanh tâm quả dục vô cầu. Dương Viêm nghe được Tây Lăng Lưu Thanh lời này, hắn vốn dĩ tuấn mỹ khuôn mặt, bởi vì bên môi cười lạnh mà trở nên bộ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, đột nhiên hướng Tây Lăng Lưu Thanh ra tay. Tây Lăng Lưu hoàn trả không quên, cái này trong nham động còn có một cái bắc cung chân, nàng xoay người như một trận gió, quanh co lòng vòng ra hang động. Viêm Nhi. Điền Bá Di cũng vội đuổi theo, đứa nhỏ này như thế nào trúng độc một lần sau, tính tình này là một chút không ổn trọng, ngược lại là càng ngày nguyệt quái đản thô bạo a. Tây Lăng Lưu Thanh một đường bay rất xa, lúc này mới xoay người cùng Dương Viêm giao thủ. Dương Viêm một cùng Tây Lăng Lưu Thanh giao thủ thượng, hắn liền minh bạch, hắn cùng Tây Lăng Lưu Thanh kém khoảng cách có bao nhiêu lớn. Tây Lăng Lưu Thanh. Ha ha a, Tây Lăng bắn câu môi âm ngoan cười, hắn bên người còn đi theo Hạ Tấn Hoa, bọn họ những người này giống như chuột chạy qua đường. Đi đến nơi nào đều là mọi người đòi đánh, hiện giờ thật vất vả tìm được cơ hội trả thù một chút, tự nhiên là cái gì đều khoát đi ra ngoài. Viêm Nhi. Điền Bá Di vừa thấy như thế nhiều tôi độc mũi tên, che trời lấp đất phóng tới, hắn bay lên đi, liền huy động trong tay phất trần đánh rớt này đó độc tiễn. Cuối cùng, hắn nhìn đến Tây Lăng bắn cùng Hạ Tấn Hoa bọn họ, đó là giận dữ vừa uống, bộ mặt giữ tợn huy trưởng phách về phía bọn họ tránh né cự thạch. Dương Viêm nổi điên dường như công kích tới Tây Lăng Lưu Thanh. Căn bản không đi quản những cái đó như mưa mặt tiền cửa hiệu mà đến mưa tên. Tây Lăng Lưu Thanh chính là thực tích mệnh, nàng còn phải đợi Phương Đông Ngạo trở về cưới nàng, như thế nào cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Tại đây một khắc, trong ngực tràn ngập ái cùng hy vọng nàng, cảm nhận được thiên địa chi gian yên tĩnh trung thanh âm, cùng với một cổ ở trong cơ thể len lỏi lực lượng. Tiếng gió, mùi hoa, mỏng manh trong thanh âm, là yên tĩnh. Vẫn là yên tĩnh. Đi. Đột nhiên xuất hiện một người. Lôi đi xem ngây người Tây Lăng bắn cùng Hạ Tấn Hoa, hắn không phải người khác, đúng là mất tích Tĩnh Nam Vương Thế Tử, Tây Lăng Thủ. Mà liên ở bọn họ bị người lôi kéo bay ra năm trượng ở ngoài, bọn họ phía trước đợi địa phương, đó là an tĩnh liền điểm phong đều không có, dường như hết thể đều yên lặng. Một tiếng kỳ quái thanh âm vang lên, tựa hồ là Kiếm Minh, Phượng Lệ Cửu Tiêu, Thương Sinh mất đi. Bọn họ ba người ở nơi xa, thấy được tám ứng quyết uy lực chân chính. Bất quá là trong nháy mắt. Bọn họ liền thấy được tám ứng quyết sở hữu chiêu số, cuối cùng hòa hợp cuối cùng nhất chiêu, Thương Sinh mất đi. Từ mị ảnh vô tung đến tơ bông nhẹ vũ, tứ thời bắt tiết, vạn kiếm quy tông, thiên điệu túc sát, phượng lệ cửu tiêu, lửa cháy đốt tỉnh. Thương Sinh mất đi. Này có lẽ, mới là tám ứng quyết chân chính trình tự đi. Đi mau. Tây Lăng Thù hoảng sợ một tiếng giống, lôi kéo Tây Lăng Bắn cùng Hạ Tấn Hoa liền chạy. Này tám ứng quyết thật là đáng sợ, khó trách năm đó đệ nhất nhậm người sáng lập tẩu hỏa nhập ma sau, trên giang hồ chính tà lưỡng đạo, bao gồm triều đình, đều sẽ khuynh tận hết thể muốn tiêu diệt đối phương đâu. Nguyên lai, tám ứng quyết uy lực, thật sự nhất chiêu ra tay, liền thiên quân vạn mã đều sẽ hôi phi yên diệt ta. Tây Lăng Lưu Thanh Thanh tỉnh lại khi, bốn phía đã cái gì cũng chưa, cục đá dập nát, cỏ cây đều bị đốt sạch, Dương Viêm Hỏa Điển Bá Di không thấy, liền phía trước bắn ra mưa tên người cũng đã không có. Cái gì đều không có, cái kia mười trượng cao sơn. Dung nham cũng không có. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, một nhắm mắt một mở mắt chi gian, như thế nào liền cái gì đều không có a. Bắc Cung Chân một tay che lại cái trán tỉnh lại, nàng phóng nhãn nhìn lại, nơi này địa phương nào a? Địa hình như thế nào như vậy kỳ quái a? Còn có này bốn phía, phía trước cháy sao? Tây Lăng Lưu Thanh thấy Bắc Cung Chân còn sống, nàng xách theo kiếm đi qua, may mắn không có liền đất đều nhấc lên tới, chỉ là nhất kiếm tiêu diệt nơi này mà thôi. Bắc Cung Chân đứng dậy từ cái này kỳ quái địa phương đi ra ngoài, nhìn đến Tây Lăng Lưu Thanh, một tay che lại đầu nhíu mày hỏi, Lưu Thanh công chúa, nơi này rốt cuộc ra chuyện gì? Như thế nào biến thành như vậy? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Tây Lăng Lưu Thanh tay cầm kiếm đều đang run rẩy, nàng phía trước rốt cuộc làm cái gì đáng sợ sự, như thế nào sẽ đem nơi này biến thành cái dạng này? Đều đã chết, này phạm vi 10 trượng đồ vật đều đã chết, thật là thương sinh mất đi. A Chân. Lệ Minh Cảnh vừa thấy đến nơi đây tình huống khi, hắn cũng là sợ tới mức sắc mặt đều tái nhợt, cũng may A Chân không có việc gì. Minh Cảnh ca ca. Bắc Cung Chân vừa thấy đến Lệ Minh Cảnh liền chạy qua đi, ôm chặt Lệ Minh Cảnh, nàng nhớ rõ phía trước phát sinh sự, cái kia lão đầu nhi quá lợi hại, nàng đánh không lại hắn, đã bị hắn đánh hôn mê. Tây Lăng Diễm nhìn nơi này hết thảy, liền đã đoán được phát sinh chuyện gì. Hắn bước nhanh đi qua đi, một phen đỡ hắn vị này hoàng tỷ, thấy nàng vẻ mặt mờ mịt vô thố, hắn chỉ có thể đỡ nàng đi ra nơi này, phân phó Liệt Phong nói, đem ngựa dắt lại đây. Tây Lăng Lưu Thanh thật là bị đột nhiên đột phá dọa, không Thái Huyền nhắc nhở qua nàng, nàng không thể như vậy quá mức nhanh chóng đột phá, bởi vì tám ứng quyết lực lượng, không phải như vậy hảo khống chế. Liệt Phong nhưng thật ra tưởng đem ngựa dắt lại đây, nhưng mã thông linh tính, nơi này có hơi thở nguy hiểm, nó chết sống không cần đặt chân này phiến tiêu mà. Tây Lăng Diễm đỡ Tây Lăng Lưu Thanh ra đất khô cằn mà, đem nàng bế lên mã, hắn xoay người lên ngựa, lại nhìn về phía bọn họ phân phó nói, Mạc Vân, ngươi lưu lại bồi Lệ đại nhân cùng Thiên Duyệt công chúa. Liệt Phong, ngươi đi tra một chút, hoảng loạn rời đi nơi này người, đều là người nào? Là. Mạc Vân cùng Liệt Phong lĩnh mệnh, bọn họ nhìn kia mấy cái dấu chân, rõ ràng là ba người.